Vân gia lão gia tử đáy lòng lần thứ hai không vui vài phần, năm đó vô luận đã xảy ra sự tình gì, đều không phải lấy cớ. 830 chương 830, ly biệt, đáy lòng rốt cuộc là không tha. Vân gia lão gia tử cố chấp làm Vân Phi Nguyệt một chút cũng đốc. Cẩn thận nhìn chằm chằm chính mình ra ra, tức khắc nàng có tựa hồ minh bạch lại đây, nhịn không được nhẹ nhàng cười nói, là, ta là đau lòng ông ngoại cùng bà ngoại, nhưng ra ra, ngài mới là ta thương yêu nhất ra ra, nếu là ngươi nhìn đến bọn họ lúc sau, nghe bọn hắn nói lúc sau vẫn là không nghĩ tha thứ bọn họ. Như vậy ta cũng không cần tha thứ bọn họ, tốt không? Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt cũng không phải là ngốc tử, tự nhiên minh bạch lao ra tử điểm này nhi tiểu tâm tư. Rốt cuộc chính mình là hắn một tay mang đại. Nếu là này liền như vậy một câu hai câu lời nói liền hống nàng đi, lão gia tử không cao hứng cũng là bình thường. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia nghiêm túc thần thái, Vân gia lão gia tử cuối cùng chậm rãi tiễn khách một hơi, nghiêm túc nói, "Nga, đây chính là ngươi nói, nếu là ngươi dám nói dối, hừ hừ, ta cả đời này đều không cần lý ngươi." Nhìn chính mình ra ra ra này đáng yêu bộ dáng, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai lộ ra nhợt nhạt tươi cười, đôi tay vòng cổ hắn, ngây thơ nói, "Cả đời này ta liền tính lừa thần lừa quỷ, cũng không dám nói ra ra không phải nha." Tiêu Nộn khuôn mặt hiện ra một tia hồng nhuận, ra ra đối chính mình yêu thương, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nhìn trước mắt bộ dáng, giao y thì tộc đế hậu hai người nếu là tay không hâm mộ đó là giả. Nhưng, nay một phần thâm hậu cảm tình lại cũng không phải bọn họ có thể hâm mộ tới, đây là tích lũy tháng ngày. Nhạ, ra ra, đây là ta ông ngoại cùng bà ngoại, có chuyện gì các ngươi chính mình nói chuyện, ta đi trước cấp ông ngoại cùng bà ngoại sửa sang lại phòng. Ngài xem như thế nào đâu. Hử, người đều mang đến, ta còn có thể kháng cự. Nhìn cửa kia vẻ mặt lấy lòng hai người, Vân gia lão gia tử tự nhiên cũng không hảo làm quá phận. Rốt cuộc bọn họ đều là Kim Linh Nhi cha mẹ, cũng là Vân Phi Nguyệt tổ phụ tổ mẫu. Hắn như thế nào có thể làm hai người kia thương tâm đâu, các ngươi liền ngồi đi, chuyện khác làm Phi Nguyệt nha đầu an bài. Là. Giờ phút này, đối mặt trước mắt lão nhân, giao y tộc đế hậu cũng đã không có bất luận cái gì phô trương. Đến lúc đó vẻ mặt cùng từng nói, mấy năm nay đa tạ ngươi dưỡng dục Linh Nhi, cũng có thể đem Phi Đêm nha đầu này giáo dục như thế xuất sắc, ta biết chúng ta cũng không lập trường nói như vậy, nhưng... Hảo, này đó cảm tạ nói ta nhưng không muốn nghe. Phất phất tay, Vân gia lão gia tử chậm rãi nói, này cũng đều là lão nhân ta nên làm. Nhìn trước mắt mấy cái lão nhân đã an tĩnh xuống dưới, Vân Phi Nguyệt lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi đóng cửa lại rời đi. Tiểu thư, ngày cuối cùng là đã trở lại. Nếu là lại không trở lại, lao gia tử đều phải vội vã đến không được. Tú Lâm đi tới, đem Vân Phi Nguyệt áo khoác treo ở trên giá áo, lúc này mới nói, tiểu thư, nô tỳ đã đem nước gấm chuẩn bị tốt, ngài muốn hay không lau mình đâu. Thiên đầu, mang theo vài phần tò mò. Ân, tốt, ta hiện tại thật đúng là cảm giác được mệt mỏi. Tiểu thư, hôm nay cái phải về Tiêu Vương phủ sao? A, nghe thế Vân Phi Nguyệt rõ ràng sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình giờ phút này đã là Tiêu Vương Phi. Giống như là hẳn là đi trước Tiêu Vương phủ sao. Nghĩ đến đây, nàng cảm giác được chính mình giống như có chút đau đầu. Vươn ra ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, tốt, chờ nơi này sự tình an bài thỏa đáng, ta đi một chuyến là được. Thật sâu hút khẩu khí, Tiêu Vương phủ đệ sự tình cũng không biết an bài hảo không. Bất quá có ra ra, giống như cũng không có gì yêu cầu chính mình quá lo lắng. 831 chương 831, dầm gì, tưởng chiếm ta mẫu thân tiện nghi. Cha! Nơi này là không phải phong rất lớn a. Tiểu cửu kia tuyết trắng thân thể đứng ở quân ngàn hoàng trên vai, mang theo một tia hương phấn quang mang hướng tới này chân núi nhìn qua đi, đáy lòng lại là có loại một loại nói không nên lời thích, nơi này chính là chúng sơn đỉnh, cha quả nhiên là không giống nhau đam mê. Tiểu cửu, có phải hay không gần nhất quá nhẹ nhàng? Nhìn tiểu cửu như vậy nhi, quân ngàn hoàng con người hơi hơi đảo qua nàng kia tiểu bản dạng dáng người, âm điệu không có bất luận cái gì phập phồng, chỉ là đem âm cuối hơi hơi kéo trường. Mang theo một mặt cười nhạt, xem ra có phải hay không hẳn là đi bế quan, ân. Nghe được quân ngàn hoàng kia hơi kéo lớn lên âm cuối. Tiểu cửu thân thể tức khắc một cái giật mình nơi nào còn dám tiếp tục trêu chọc chính mình cha. Cha, nhân ra tiểu cửu nhi sẽ thương ngoan, thương ngoan. Chớp đôi mắt, tứ chi móng nuốt cứ như vậy bọc quân ngàn hoàng chân, mẫu thân nói, cha nhất uy vũ hùng tráng, mẫu thân còn nói, cha nhất đồng, nàng chính là ái cha như vậy nam nhân. Nghe thế. Quân ngàn hoàng tức khắc cảm giác được toàn thân đều thoải mái. Tuy là nghĩ như vậy, sắc mặt của hắn như cũ mang theo một mảnh bình tĩnh, chậm rãi nói, thực hảo, kia lần này có phải hay không hẳn là tha ngươi. Cha nhất đồng. Nhìn tiểu cửu kia manh manh bộ dáng, quân ngàn hoàng đấy lòng đã sớm mềm vài phần. Hảo, này mông ngựa ngươi cũng không cần trụ, chạy nhanh lăn xuống đi cho ta tu luyện, ngày mai lúc này trở ra. Lời này hoàn toàn làm tiểu cửu đen một khuôn mặt. Đáng thương hề hề nhìn trước mắt vẻ mặt nghiêm túc quân ngàn hoàng. Hảo đi, nàng không dám phản bác, bằng không khẳng định sẽ thảm hại hơn. Nhìn tiểu cửu kia tiểu bộ dáng, quân ngàn hoàng lại là nhịn không được nghĩ đến Vân Phi Nguyệt, con ngươi cũng nhiều vài phần ôn nhu. Tiểu công chúa, liên ở tiểu cửu xám xịt hướng tới triền núi hạ đi đến, chuẩn bị đi bế quan thời điểm, chỉ thấy một mạt hồng nhạt thân ảnh chậm rãi đã đi tới, kia nũng nịu thanh âm làm tiểu cửu đều nhịn không được run rẩy một chút, hung hăng trợn trắng mắt, cũng không tính toán để ý tới người này. Dù sao cha nói, ở thần sát lĩnh vực nàng cần thiết dùng tiểu nãi hoa bộ dáng xuất hiện. Hào đi, nàng cũng phát hiện ở chỗ này chính mình giống như còn thật có thể biến ảo thành nhân hình dạng, tuy rằng giống như còn là thích kia bản thể, nhưng nàng biết, chính mình không thể cấp mâu thân mang đến phiền toái. Tiểu công chúa, nhìn tiểu cửu cũng không tính toán để ý tới chính mình. Nguyễn Nghiêm mặt đấy lòng âm thầm dâng lên một cổ nồng đậm lửa giận, đáng chết tiểu tạp chủng, cư nhiên dám làm lơ nàng. Hừ. Chờ một ngày kia ta thành quân vương phi, ta xem ngươi như thế nào ở ta thủ hạ sinh hoạt. Đấy lòng tuy rằng là như thế tưởng, nhưng trên mặt tươi cười lại là càng thêm ngọt ngào vài phần. Trong tay bưng kia mâm đã đi tới, tiểu công chúa, ngươi đây là như thế nào nhưng, chính là ủ rũ cụp đuôi đâu. Thân mật xoa xoa nàng kia một đầu mềm mại sợi tóc. Chỉ thấy tiểu cửu lộ ra đầy mặt tức giận, đừng chạm vào ta. Thân thể chật lóe, tránh thoát Nguyễn Nghiêm mặt móng bước, đầy mặt đều viết không thoải mái mấy chữ. Nhìn bộ dáng này. Nguyễn Nghiêm mặt kinh ngạc một chút, về sau nhẹ nhàng cười nói, như thế nào, đây là ai phạt sao? Quân vương chính là đau nhất ngươi, ngươi nếu là nói mấy câu, hắn còn có thể bỏ được phạt ngươi, tới, tỉ tỉ cho ngươi làm ăn ngon. A Di, ta không đói bụng. Phi, tỉ tỉ cái con khỉ tỉ tỉ. Con tưởng chiếm mẫu thân tiện nghi. Vẫn là tưởng chứng minh ngươi so mẫu thân tuổi trẻ xinh đẹp. Dâm gì, ta mới không cần làm ngươi vừa lòng. 832 chương 832, A Di. Ngươi hảo. A Di. A Di. Cái này xưng hô tức khắc làm Nguyễn Nghiêm mặt sắc mặt kinh biến, mang theo một tia không thể tưởng tượng biểu tình nhìn trước mắt kia phẫn nộ tiểu cửu. Công chúa điện hạ, tuy rằng ngài thân phận tôn quý, nhưng tiểu thư nhà chúng ta thân phận cũng không thấp, ngươi như thế nhục nhã, có phải hay không thật quá đáng? Đứng ở Nguyễn Nghiêm mặt bên người nha hoàn, một tay ôm hộp đồ ăn, vẻ mặt còn lại là mang theo 10 phần lửa giận, mệt tiểu thư còn sợ ngài ăn không ngon, mỗi ngày biến đổi đa dạng cho ngài làm ăn. Công chúa, ngài không cảm thấy chính mình quá mức điểm như sao? Nghe được hai cái nha hoàn như vậy hô to gọi nhỏ, nháy mắt làm tiểu cửu kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng cũng mang theo một tia giận tái đi, trợn tròn hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Nguyễn Nghiêm mặt, chậm rãi nói, tấm tắc, như vậy bản công chúa thân phận nhưng thật ra thấp hèn không thành. Nguyễn Nghiêm mặt, nguyên lai Nguyễn gia nha hoàn cũng là có thể tùy ý ức hiếp bản công chúa sao? Âm điệu không có quá nhiều phập phồng, nhưng kia lạnh khuôn mặt lại là tràn ngập cảnh cáo, thực hảo. Thực hảo, ta đi hỏi một chút cha, có phải như vậy hay không? T. Nghe được lời này, ba người trên mặt chợt biến đổi. Nếu là việc này cấp quân vương đã biết, cũng không phải là nói giỡn. Đừng như vậy nha, tiểu công chúa, ta này hai cái nha hoàn cũng là không hiểu chuyện mà thôi, ngươi cần gì phải cùng các nàng so đo, có phải hay không? Chạy nhanh lôi kéo hắn tay nhỏ, mang theo vẻ mặt nhợt nhạt tươi cười, công chúa điện hạ, ngài nói đúng không? Công chúa điện hạ, nô tỳ. Nô tỳ cũng chỉ là nói giỡn, ngài nhưng ngàn vạn không nên tưởng thiệt ta. Công chúa điện hạ, như thế thiện tâm, như thế nào sẽ cùng nô tỳ so đo đâu. Nghe này ba người lời nói. Tiểu cửu con ngươi nhiễm nồng đậm khinh thường, hơi hơi nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, tự nhiên, bản công chúa là cái gì thân phận, các ngươi là cái gì thân phận. Làm bản công chúa so đo. Các ngươi cũng quá để mắt chính mình, không phải sao. Âm điệu hơi kéo trường. Đặc biệt là kia dơ lên âm cuối. Càng là làm Nguyễn Nghiêm mặt đấy lòng một trận lửa giận. Bất quá, Nguyễn gia người lá gan cũng thật không phải giống nhau đại, cư nhiên có thể cùng bản công chúa khai như vậy vui đùa. Nghe được lời này, tức khắc Nguyễn Nghiêm mặt chỉ cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Nguyên bản cho rằng tiểu hoàng tử không ở, này tiểu nha đầu dễ đối phó, nhưng hôm nay cái mới so chiêu, liền cấp như vậy áp chế sao? Nghĩ đến đây, nàng hung hăng cắn răng, nhìn trước mắt bất quá 3 tuổi nại hoa, tiểu công chúa, ngài cũng không thể nói như vậy lời nói. Cũng không thể như thế tùy hứng. Nhìn trước mắt Nguyễn Nghiêm mặt đột nhiên thay đổi sắc mặt. Tiểu cửu tức khắc cũng lộ ra một mặt vô tội, chớp đôi mắt, phảng phất mang theo vài phần sợ hãi. Tiểu công chúa, chúng ta Nguyễn gia cũng là có công chi thần, ngươi như vậy không hiểu chuyện, sẽ chỉ làm quân vương khó xử, chẳng lẽ ngài hy vọng chính mình không hiểu chuyện làm Nguyễn gia cùng quân vương phân tâm không thành. Nhìn trước mắt tiểu cửu tựa hồ đã cho chính mình hù dọa ở, cái này làm cho Nguyễn Nghiêm mặt đấy lòng có nói không nên lời hưng phấn, con ngươi cũng nhiễm vài phần khinh thường. Tiểu nãi hoa chính là tiểu nãi hoa, cũng tưởng cùng nàng đấu. Trong mắt Nhi vừa chuyển, tiểu công chúa điện hạ, quân vương chính là luôn luôn rất thương yêu ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm sao? Chỉ thấy tiểu cửu nghẹn miệng nhỏ, mang theo vẻ mặt ủy khuất, con ngươi cũng nhiễm vài phần nước mắt, lần này liền đặc biệt thỏa mãn Nguyễn Nghiêm mặt kia cao cao tại thượng tâm thái. Liên quan bên người nàng kia hai cái tiểu nha hoàn cũng nhịn không được lộ ra một tia khoe khoang, cũng không phải là sao, tiểu công chúa luôn luôn hiểu chuyện, như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Tiểu công chúa, hôm nay cái sự tình liền không cần tuyên truyền đi ra ngoài, nếu không đối với ngươi đối quân vương đều là cực kỳ bất lợi đâu. 833 chương 833, bị thương công chúa, ngươi còn muốn chạy. Như vậy, nghe đến mấy cái này lời nói, chỉ thấy tiểu cửu kia ủy khuất bộ dáng càng thêm ủy khuất, tay nhỏ đối với đầu ngón tay, dầu miệng nhỏ, mang theo tràn đầy không cam lòng. Như vậy, bản công chúa cứ như vậy tùy ý cho các ngươi khi dễ. Thiên đầu, âm điệu mang theo nồng đậm khóc nức nở. Công chúa, lời này cũng không thể nói như vậy, cái gì kêu chúng ta khi dễ ngươi. Nhìn tiểu cửu kia sợ hãi bộ dáng. Nay càng là cổ vũ Nguyễn Nghiêm mặt khí thế, chỉ thấy nàng hơi hơi nâng cằm, lạnh lùng nói, công chúa điện hạ hẳn là biết ta bất quá là cùng ngươi nói dân thôi, ngươi nếu không biết tốt xấu, tấm tắc, thật là kỳ cục, chẳng lẽ ngươi mẫu thân cũng là như thế không biết tốt xấu. Mẫu thân, nghe được lời này, hoàn toàn làm tiểu cửu bạo phát. Đôi tay hung hăng vỗ vào mặt bàn, phanh một tiếng, kia cái bàn theo tiếng mà toái, tiểu cửu phẫn nộn khuôn mặt còn lại là tràn ngập phẫn nộ, thức hảo. Nguyên lai Nguyễn gia cư nhiên như thế cường đại rồi, liền quân vương gia sự cũng là có thể tùy ý thảo luận, ta mẫu thân cũng là các ngươi tùy ý nhục nhã. Nói, cứ như vậy động lại toàn thân linh khí, hướng tới Nguyễn Nghiêm mặt hung hăng công kích đi xuống. Bang một tiếng, bàn tay hung hăng dừng ở Nguyễn Nghiêm mặt khuôn mặt thượng, xoát một tiếng, kia bén nhọn móng tay cắt qua nàng kia tinh xảo khuôn mặt. Đau đớn, nhục nhã, tức khắc ở Nguyễn Nghiêm mặt đáy lòng bùng nổ. Vươn tay che lại chính mình khuôn mặt. Lại là cảm giác được một trận nóng rát đau đớn. Tiểu thư, thiên a, tiểu thư. Tức khắc, đứng ở bên người nàng hai cái nha hoàn đều lộ ra vẻ mặt kinh hách, âm điệu cũng nhịn không được đề cao vài phần. Thiên a, tiểu thư ngươi khuôn mặt trợn tròn con ngươi, mang theo một cổ nồng đậm sợ hãi, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Ta mặt làm sao vậy? Nhìn chính mình bên người hai cái nha hoàn kia kinh ngạc biểu tình, nháy mắt Nguyễn Nghiêm mặt cũng cảm giác được thập phần không ổn. Tuy rằng khuôn mặt thượng nóng rát đau đớn, nhưng, này dù sao cũng là cái nãi hoa. Chỉ là nghĩ đến vừa rồi nàng cư nhiên một cái tắt liền đánh nát mặt bàn, lần này Nguyễn Nghiêm mặt đấy lòng không bao giờ có thể an tĩnh, vươn tay sờ sờ chính mình khuôn mặt. Lại là cảm giác được có chất lỏng lướt qua. T. Hít hà một hơi, đột nhiên nhìn chính mình lòng bàn tay kia nồng đấm máu. Lần này là Nguyễn Nghiêm mặt hoàn toàn trợn tròn mắt, nửa ngày mới phát ra a một tiếng thét chói tai, vang vọng giữa không trung. Kia sảng con ngươi nhiễm đỏ tươi tơ máu, giơ lên tay. Hung hăng hướng tới tiểu cửu bang một tiếng chụp đi xuống. Phanh một tiếng vang lớn. Không đợi Nguyễn Nghiêm mặt lấy lại tinh thần, lại là nhìn đến tiểu cửu kia mềm mụt tiểu thân thể đột nhiên bay đi ra ngoài, va chạm ở kia đã nát cái bàn bên cạnh, thuận tiện đem ghế dựa đâm ai. Ô, cha tiểu cửu toàn bộ thân thể mềm liệt trên mặt đất, khỏe miệng phốc một tiếng, trào ra máu. Công chúa, tiểu công chúa. Thiên A, Nguyễn gia đại tiểu thư cư nhiên mưu sát công chúa. Liền lúc này, cửa dũng mãnh vào đại lượng thị vệ cùng cung nữ. Tức khắc đều ngốc ở tại chỗ, nhìn kia hơi thở thoi thóp tiểu cửu, cả người đều hôn mê, nếu là làm quân vương biết, bọn họ mạng nhỏ chẳng phải là. Nghĩ đến đây, mọi người đều nhìn chằm chằm vẻ mặt phát ngốc Nguyễn Nghiêm mặt. Tựa hồ ẩn ẩn mang theo vui sướng khi người gặp họa, cũng mang theo một tia nồng đậm kinh bỉ, ai làm Nguyễn Nghiêm mặt thường xuyên lấy tương lai quân vương phi tự cho mình là đâu. 834 chương 834, quân ngàn hoàng lôi đỉnh cơn giận. Là nàng, đừng làm nàng rời đi. Chạy nhanh đi nói cho quân vương. Nguyễn tiểu thư, ngươi cư nhiên dám đối với công chúa hạ độc thủ, ngươi quá ngon độc. Nhìn kia mồm năm miệng 10 đều nhìn chằm chằm chính mình, tức khắc đem mềm Nguyễn Nghiêm mặt sợ tới mức vẻ mặt tái nhợt, toàn bộ thân thể hơi lui về phía sau vài bước, mang theo tràn đầy thương tổn, không có khả năng, ta vô dụng lớn như vậy lực độ. Hung hăng lắc đầu, cắn miệng mình, toàn bộ thân thể đều đi theo run rẩy, ta vô dụng lớn như vậy lực độ. Chính là ngươi, chúng ta đều thấy được, ngươi. Hảo ngoan độc a. Phát sinh sự tình gì? Liền lúc này, một đạo cao lớn mảnh khảnh thân ảnh đứng ở cửa, kia một đôi tán chậm khói mù đôi mắt mang theo nồng đậm khiếp sợ, mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng, đương tiểu cửu kia tiểu xảo thân thể mềm mụt ngã vào cung nữ trên người, khóe miệng chảy máu tươi, nhiễm hồng toàn bộ cằm, nhiễm hồng kia một mảnh vạt áo. Tức khắc, đem quân ngàn hoàng sợ tới mức toàn thân một cái giật mình. Tiểu cửu. Đột nhiên một cái cất bước, đem tiểu cửu đặt ở chính mình trong lòng ngực, bên trong móc ra đan dược, nhét ở nàng trong miệng, con ngươi tản mát ra nồng đậm âm oan, ai, là ai đem bổn quân tiểu cửu thương tổn thành như vậy bộ dáng? Quân vương tức giận, tức khắc làm mọi người đều nhịn không được toàn thân hung hăng run rẩy. Con ngươi nhiễm nồng đậm sợ hãi, hồi quân vương, là Nguyễn gia đại tiểu thư, Nguyễn Nghiêm Mặt. Quân vương, là nàng, chúng ta đều thấy được, chính là nàng một cái tát đem tiểu công chúa đánh bay, còn đem bàn ghế đều làm vỡ nát. Nghe được cung nữ như vậy lời nói, Nguyễn Nghiêm Mặt càng là quan trọng cấp hàm, không phải, ta không. Lớn như vậy kính. Nga, nói như vậy, sự tình là ngươi làm. Quân Ngàn Hoàng nhướng mày, không đợi Nguyễn Nghiêm Mặt nói cái gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ngươi chỉ cần trả lời phải hay không phải. Con ngươi mang theo lạnh băng quan mang, khoe miệng câu lấy một tia thị huyết độ cung, ngón tay gắt gao ôm tiểu cửu, đặt ở chính mình trong lòng ngực. Chút nào không ngại kia máu chảy xuôi ở hắn trên người. Nhìn cái này tình huống, lục soát người đều sợ ngây người, phải biết rằng chính mình gia phụ vương chính là có trong mắt thói ở sạch, này. Cư nhiên làm lơ tiểu công chúa trên người máu, càng là đem hắn bình thường chân quý đan dược đều cho tiểu công chúa, có thể thấy được quân vương rốt cuộc có bao nhiêu đau tiểu công chúa. Trong lúc nhất thời, sở hữu tầm mắt đều dừng ở Nguyễn Nghiêm Mặt trên người. Quân vương, ta không phải cố ý. Nhìn quân Ngàn Hoàng kia âm ú ánh mắt, Nguyễn Nghiêm Mặt sớm đã sợ hãi không cách nào hình dung, con ngươi tràn ngập kháng cự, đáng tiếc không đợi nàng nói cái gì, quân Ngàn Hoàng thực mau làm người đem nàng lôi kéo đi xuống, người tới, đem nàng dẫn đi, thuận tiện đem Nguyễn gia chủ mời đến, bổn quân muốn nhìn Nguyễn gia rốt cuộc là như giáo dục nữ tử, bổn quân cũng muốn biết, này Nguyễn gia rốt cuộc là như thế nào đẩy tớ ức hiếp chủ nhân. T. Nghe được lời này, mọi người sắc mặt tức khắc biến đổi, xem ra này quân vương là hạ quyết tâm thế tiểu công chúa muốn công đạo. Cha. Đương quân Ngàn Hoàng đem tiểu cửu kia thân ảnh nho nhỏ ôm đặt ở chính mình phòng, chỉ thấy tiểu cửu kia tái nhợt khuôn mặt tràn ngập vô tội cùng sợ hãi, nuốt xuống một ngụm nước miếng, mang theo vẻ mặt lo lắng, cha. Ta sai rồi còn không được sao. Chớp đôi mắt, tựa hồ sợ đợi lát nữa liền cấp trước mắt quân Ngàn Hoàng giáo huấn. 835 chương 835, Nguyễn gia chủ lo lắng. Nga. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, chính mình sai ở địa phương nào? Ân. Nửa híp con ngươi, quân Ngàn Hoàng âm điệu như cũ bằng phẳng, chỉ là này nhẹ nhàng sau lưng, lại mang theo nồng đậm lửa giận, cái này làm cho tiểu cửu đáy lòng cũng nhịn không được sợ hãi. Cặp kia giống như mai con đôi mắt tràn ngập sợ hãi, cha. Ta không nên nói dối, ta không nên dùng như vậy biện pháp tới hù dọa nàng. Ô ô ô, cha lúc này thật đáng sợ nói, nàng cũng không đủ là xem Nguyễn Nghiêm Mặt khó chịu sao. Cho nên cố ý trang bị thương sao. Ô ô ô, nhìn tiểu cửu kia bả vai một tủng, quân Ngàn Hoàng đáy lòng cũng có nói không nên lời đau lòng, từ từ thở dài, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Tiểu cửu, ngươi sinh khí liền phải quang minh chính đại sinh khí, ngươi là bổn quân nữ nhi, chẳng lẽ phải dùng như vậy biện pháp tới đối phó một cái không liên quan người, ân. Cha, nhớ kỹ, nếu là lấy sau lại dùng như vậy biện pháp, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Ô ô, cha là nói ta có thể hung hăng tấu nàng một đốn. Đương nhiên có thể. Cha, nhân gia biết sai rồi, ô ô ô. Hảo đi, sớm biết rằng như vậy đơn giản, nàng làm gì muốn bị đánh nột. Nhìn tiểu cửu kia ủy khuất bộ dáng, quân Ngàn Hoàng nhịn không được nhẹ nhàng cười cười, vươn tay xoa xoa nàng đỉnh đầu, đáy lòng lại là nhớ tới Vân Phi Nguyệt kia đáng yêu tiểu bộ dáng, nhịn không được có chút đau lòng, cũng không biết kia nha đầu khi nào có thể lại đây đâu. Quân vương, lao thần. Lao thần dạy dỗ vô phương, còn thỉnh quân vương trừng phạt. Trong đại sảnh, toàn bộ ước hiếp thập phần thấp hèn, mọi người cũng không dám hô hấp giống nhau. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt chẳng huống, Nguyễn gia chủ như cũ thẳng thắn chính mình phía sau lưng, chậm rãi nói, hôm nay cái Dung Nhi làm hạ chuyện như vậy, là hẳn là trừng phạt. Nga! Phải không? Nghe được lời này, quân Ngàn Hoàng khỏe miệng câu lấy nhàn nhạt tươi cười, con ngươi một mảnh bình tĩnh, làm người nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc, kia ngón tay thon dài chậm rãi thưởng thức trong tay một khối ngọc thạch, nhẹ nhàng gõ ở mặt bàn, phát ra trầm trọng thanh âm. Nhưng quân Ngàn Hoàng lại không nóng nảy mở miệng. Kia như ương ánh mắt dừng ở Nguyễn gia chủ trên người. Tuy là luôn luôn định lực 10 phần lao gia chủ giờ phút này cũng cảm giác được chính mình phía sau lưng từng đợt lạnh cả người, phảng phất cấp thứ gì nhìn chằm chằm, mang theo một cổ đáng sợ cảm giác, làm hắn toàn thân run rẩy. Quân vương, lão thần tự nhiên nguyện ý gánh vác cái này sai lầm. Gian nan hút khẩu khí, hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng, Nguyễn gia chủ nhìn trước mắt tuổi trẻ quân vương, đáy lòng lại là có loại cảm giác sợ hãi, hắn kia ngăm đen con ngươi tựa như một bãi bình tĩnh thủy, nhưng lại cảm giác được có thể đem người linh hồn hút vào. Hán, sớm đã không phải năm đó cái này tùy ý hắn bài bố tiểu hài tử. Nghĩ đến đây, Nguyễn gia chủ đáy lòng cũng mang theo ẩn ẩn run rẩy, khi nào này tiểu Nam Hải thành hiện giờ này đáng sợ khí thế. Đáy lòng tuy rằng sợ hãi, sắc mặt lại như cũ mang theo kia một mặt ẩn ẩn cao ngạo, bất quá, không biết tiểu công chúa hiện tại tình huống như thế nào, chi bằng chờ lao thần cấp tiểu công chúa nhìn xem, ở làm quyết định. Nghe được lời này, chỉ thấy ngồi ở chủ vị thượng quân ngàn hoàng con ngựa như cũ một mảnh bình tĩnh, thấy không rõ hắn cảm xúc, càng là bình tĩnh, lại càng là làm người cảm giác được một loại nói không nên lời sợ hãi. Thật sâu hút khẩu khí, chỉ thấy Nguyễn gia trưởng lão sắc mặt cũng ẩn ẩn trắng bệnh. Nếu không phải từ xa xưa tới nay ẩn nhẫn, hơn nữa hắn luôn luôn cao ngạo tâm thái, chỉ sợ giờ phút này cũng muốn cấp quân ngàn hoàng này mặt vô biểu tình bộ dáng sợ hãi. 836 chương 836, đế vương cơn giận, vô pháp suy đoán. Quân vương. Hảo. Nhìn Nguyễn gia chủ tựa hồ lại muốn mở miệng, quân ngàn hoàng chỉ là nửa hít mắt, chậm rãi phất phất tay, sự tình tự nhiên phải đợi công chúa tỉnh lại nói. Đến nỗi Nguyễn gia đại tiểu thư, bổn quân lần này cũng bán cái mặt mũi, tự nhiên sẽ không nhiều truy cứu, chỉ là này bị thương công chúa sự tình, nếu là không xử trí, kia chẳng phải là nói cho người trong thiên hạ, bổn quân tiểu tâm can nhi là tùy ý có thể khi dễ sao. Chợt mở con ngươi, mang theo một tia lạnh lẽo nhìn Nguyễn gia chủ. Tức khắc, Nguyễn gia chủ chỉ cảm thấy cả người một cái run rẩy, cả người đều cho hắn thiếu cái mũi, nhưng lại hoàn toàn không thể phản kháng, là, quân vương nói chính là... Bổn quân cũng không phải bất cận nhân tình, Nguyễn gia làm cống hiến, bổn quân đều điểm điểm tích tích ghi tạc trong lòng, Nguyễn gia đại tiểu thư kia một phen đại nghịch bất đạo nói, bổn quân cũng coi như làm không nghe được, bất quá một vừa hai phải, như vậy đạo lý Nguyễn gia chủ hẳn là minh bạch đi. Là, đa tạ quân vương không so đo. Nghe được lời này, Nguyễn gia chủ chỉ cảm thấy trên trán mồ hôi lạnh doanh doanh, cả người đều bắt đầu run rẩy lên, hắn xem như minh bạch, hôm nay cái này quân vương nơi nào là muốn buông tha chính mình ra cháu gái. Bất quá là tưởng tiếp theo chuyện này nói cho hắn, Nguyễn gia lại lợi hại cũng là thần. Càng đáng sợ hắn lời này là nói cho chính mình, Nguyễn gia đã từng làm hết thể ở hôm nay cái chuyện này thượng, hoàn toàn xóa bỏ toàn bộ, lại nói trắng chính là, nếu về sau tái phạm sự tình gì, Nguyễn gia chớ có nửa điểm nhi cầu tình, chỉ sợ là nửa điểm nhi làm lỗi đều không thể có. Nếu không, trước mắt này tuổi trẻ quân vương tuyệt đối sẽ diệt trừ Nguyễn gia. Nghĩ đến đây, Nguyễn gia chủ thân thể hung hăng run rẩy một chút. Không biết khi nào bắt đầu này quân vương trở nên như thế đáng sợ. Vươn tay lau làm cái chán mồ hôi lạnh, Nguyễn gia chủ kính cẩn đứng ở một bên, lão thần minh bạch. Minh bạch liên hảo. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng nhàn nhạt nói, đến nỗi Nguyễn gia đại tiểu thư xử trí như thế nào, bổn quân liền không nói, hết thể chờ công chúa tỉnh lại, xem nàng như thế nào nói. Hảo đi, hắn tin tưởng, cái này tiểu tinh linh quỷ khẳng định có chính mình xử trí phương pháp. Như vậy cũng hảo. Miễn cho này đó không có mắt. Luôn muốn hắn quân vương phi là tùy ý có thể an bài. Kỳ thật quân ngàn hoàng cũng là thông qua biện pháp này, biến tướng nói cho mọi người, hắn đây là muốn nhiều sủng nịch tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử mẫu thân. Nghĩ đến đây, mọi người đều nhịn không được hít hà một hơi, nhưng lại không có bất luận kẻ nào biết, này tương lai quân vương phi rốt cuộc là ai. Chỉ là nhìn trước mắt quân ngàn hoàng kia vẻ mặt khói mù, bọn họ đấy lòng càng là sợ hãi, cái này quân vương đã hoàn toàn không thể khống chế, như vậy đối mặt bọn họ rốt cuộc là tốt là xấu đâu. Ai, việc này cứ như vậy quyết định, giao y tộc cùng Vân gia nguyên bản chính là nhất thể, Nguyệt Nha đầu nha, gia gia biết chính mình phải làm như thế nào, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Nắm Vân Phi Nguyệt tay, Vân gia lão gia tử đấy lòng mang theo nồng đậm không tha. Nhưng hắn càng minh bạch, chính mình không thể ràng buộc nàng tâm. Huống chi, cùng giao y tộc đế hậu nói chuyện với nhau lúc sau, hắn càng minh bạch giao y tộc đế hậu kia không thể nề hà sự tình. Từ từ thở dài, kỳ thật ngươi hạnh phúc, có thể có như vậy ông ngoại cùng bà ngoại. Về sau lộ ngươi cần phải nỗ lực, tiêu vương cố nhiên là tốt, nhưng ra ra vẫn là hy vọng ngươi có thể chính mình cường đại, luôn là ỷ lại, rốt cuộc vẫn là sẽ có hại, minh bạch sao? Ra ra, nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy mũi đau xót. Cả người dựa vào ở trong lòng ngực hắn, đáy lòng trầm trọng không cách nào hình dung, cũng chỉ có chính mình người nhà mới có thể cùng chính mình nói như vậy. 837 chương 837, ra ra, Nguyệt Nhi minh bạch. Ngoan. Gia Gia biết Phi Nguyệt Nha đầu là hiểu chuyện, bất quá có một số việc vẫn là muốn công đạo một chút thôi. Vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, tự nhiên biết Vân Phi Nguyệt muốn nói gì, dơ lên nhợt nhạt tươi cười, hảo, tiêu vương nhưng có nói cái gì biện pháp làm ngươi liên hệ hắn sao? Muốn như thế nào đi thượng giới đâu? Đấy lòng nồng đậm không tha. Nhưng, hắn không nghĩ ngăn cản chính mình ra cháu gái kia tận trời khí thế. Nàng không nên lưu tại cái này địa phương, trở ngại nàng phát triển. Gia Gia, tự nhiên là có. Gật gật đầu, ngón tay nhéo này tảng đá, hắn nói, thông qua này một quả truyền tống thạch có thể tới đạt thượng giới, bất quá bởi vì vội vàng điểm nhi, cho nên đánh giá không thể trực tiếp truyền tống đến hắn lãnh địa, làm ta trước thông trí hắn, hắn hảo tìm kiếm ta. Nói tới đây, nàng nhưng thật ra có vài phần ngượng ngùng. Quân ngàn hoàng cái gì bản lĩnh không có, chính là tìm kiếm nàng bản lĩnh luôn là nhanh như vậy. Nhưng, đại khái là bởi vì muốn đi hắn lãnh thổ, cái này làm cho nàng đấy lòng nhiều ít là có chút thẹn thùng, huống chi, chính mình năng lực không đạt được thượng giới yêu cầu. Quân ngàn hoàng cố tình lại là như vậy cao cao tại thượng thân phận, nàng không hy vọng người khác xem thường chính mình. Chỉ là, ra ra, ta nghĩ tới, ta đi thượng giới không nóng nảy tìm kiếm hắn, ta này năng lực còn chưa đủ, nếu là như thế này trắng ra đi, ngược lại cho người ta ghét bỏ, ta chỉ nghĩ đứng ở hắn bên người, cùng hắn cùng nhau vai sát vai, đối mặt thế giới này. Thật sâu hút khẩu khí. Vân Phi Nguyệt bình tĩnh nói, cũng không phải muốn làm một gốc cây thố ti hoa, bám vào hắn bên người. Hảo hảo. Nhà ta Phi Nguyệt tóm lại là nhất đồng, ra ra như vậy cũng thỏa mãn. Gật gật đầu, lộ ra một cái niềm vui tươi cười, hắn không sợ chính mình ra tiểu Nguyệt Nhi năng lực không đủ, sợ là sợ nàng sẽ dựa vào nam nhân thế lực, này đối nàng tới nói, cũng không phải chuyện tốt. Nhìn trước mắt ra ra kia lo lắng ánh mắt. Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên, ra ra không cần lo lắng, ta bên người chính là có đồng bọn đâu. Nói, hắn cứ như vậy đem chính mình đồng bọn gọi ra tới, từng bước đứng ở Vân gia lão gia tử bên người. Lão gia tử, ngài cứ yên tâm, chúng ta đều sẽ thủ Phi Nguyệt. Khâu Trạch Dương chậm rãi đứng dậy, mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười, huống chi chúng ta đều sẽ cùng nhau trưởng thành đâu. Tăng tổ phụ, ngài cứ yên tâm, tiểu tà ở chỗ này, còn có ai dám khi dễ mẫu thân. Xích Tà nhìn Vân gia lão gia tử kia vẻ mặt không tha, hắn ấy lòng cũng minh bạch như vậy cảm tình. Dứt khoát chớp kia một đôi manh manh đắt mắt, lộ ra vẻ mặt đáng yêu, bò lên trên Vân gia lão gia tử hai đầu gối thượng. Kia mềm mại tiểu cánh tay vòng Vân gia lão gia tử cánh tay, dầu kia phấn nộn nộn miệng nhỏ, ở Vân gia lão gia tử khuôn mặt thượng bẹp một tiếng, "Tằng tổ phụ, ngài cứ yên tâm, ta là tiểu nam tử hán." "Ngoan, tiểu tà nhi như vậy tiểu, nàng cũng không biết xấu hổ làm ngươi bảo hộ." Trận trắng mắt, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Phi Nguyệt, đau lòng đem xích tà khóa lại chính mình trong lòng ngực, xoa xoa hắn sợi tóc, "Như vậy ngoan ngoãn, đáng tiếc tằng tổ phụ không thể ở lâu ngươi, về sau cần phải ngoan ngoãn, chú ý an toàn, minh bạch sao?" "Ô ô ô, tăng tổ phụ, ngài yên tâm." Nho nhỏ đầu, chôn vào Vân gia lão gia tử trong lòng ngực, mang theo nồng đậm giọng mũi, "Chờ tiểu tà trưởng thành, chờ tiểu tà cường đại rồi, nhất định phải đem tăng tổ phụ mang ở chính mình bên người, hảo hảo hiếu kính." Vân gia lão gia tử cũng là đánh đáy lòng đau hắn. Hắn như thế nào không biết đâu. Chớp đôi mắt, con ngươi nhiễm nồng đậm không tha, cũng mang theo một mạt kiên định. 838 chương 838, cả người đều say say đác. "Hảo, thời gian không còn sớm, ngươi nếu là lại rong dài đi xuống, liền phải trì hoãn." Không biết qua bao lâu, Vân gia lão gia tử nghiêm túc chính mình đáy lòng không tha, gật gật đầu nhìn về phía Vân Phi Nguyệt cùng Xích Tà, làm tả sau cáo biệt. Đến là đờ đẫn lẳng lặng nhìn trước mắt ấm áp, "Phi Nguyệt, ngươi chờ, ta sớm hay muộn sẽ đi mặt trên tìm ngươi." Con ngươi nhiễm vài phần kiên định, bất quá, hiện tại không phải hầu hạ, Vân gia cũng hảo, Huyền Nguyệt Tông cũng hảo, đều yêu cầu hậu thuẫn, cho nên ta tạm thời lưu lại. Đờ đẫn. "Ngoan, không cần cảm tạ ta, tốt xấu ta cũng là ngươi huynh trưởng." Làm nàng kỵ sĩ, làm nàng huynh trưởng, lại là không thể hiện tại đi theo nàng đi lên, hắn biết giờ phút này chính mình trên vai nhiệm vụ so với ai khác đều phải trọng. "Hảo, ta đây chờ ngươi, ca ca." Nhẹ nhàng gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt con ngươi để lại nồng đậm không tha, này một mảnh nhiệt thổ thượng, để lại quá nhiều nàng không tha. Nhưng, nàng lại không thể không chính mình trước bước lên hành trình. Nhìn trước mắt hài hòa một màn. Cảnh Thiên con ngươi cũng nhiễm vài phần hâm mộ, hơi dơ lên một mạt nhợt nhạt tươi cười, tấm tắc, "Phi Nguyệt, ngươi thật đúng là làm người hâm mộ, yên tâm, về sau ta cũng đi theo ở cạnh ngươi, nghĩ đến cũng không có người tùy ý khi dễ ngươi." Nhìn Vân Phi Nguyệt kia cường đại binh đoàn. "Hảo đi, tạm thời xưng là binh đoàn." Cảnh Thiên chỉ cảm thấy thập phần kỳ quái, những người này một cái so một cái lợi hại, cư nhiên cũng có thể cùng trước mắt này tiểu nha đầu khế ước. "Liền ngươi nói nhiều." Trận trắng mắt. Vân Phi Nguyệt tự nhiên minh bạch Cảnh Thiên bất quá là vì rời đi chính mình lực chú ý, làm tâm tình của mình hảo điểm nhi, đáy lòng đảo cũng là ấm áp một mảnh, "Ra ra, ta đây đi rồi." "Hảo, hảo hảo, đi thôi, đi thôi." Thật sâu hút khẩu khí, xoay người, phất phất tay, đi thôi, ra ra chờ ngươi về sau tin tức tốt." Nhìn kia một mặt thê lương bóng dáng, Vân Phi Nguyệt tức khắc tưởng lưu lại. Nhưng, nàng càng minh bạch, phụ mẫu của chính mình còn ở thượng giới chờ chính mình, nàng càng minh bạch. Quân ngàn hoàng còn ở thượng giới chờ chính mình, nàng đã không có lựa chọn đường sống. Chậm rãi bóp nát trong tay kia một quả truyền tống thạch, con ngươi mang theo nồng đậm không tha. Đập vào mắt, một mảnh non xanh nước biếc, toàn bộ không gian đều mang theo nồng đậm hơi thở, làm người nhịn không được toàn thân đều phải thoải mái. Tấm tắc, đây là thượng giới sao? Đứng ở này thôn trang nhỏ, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn bộ thôn trang đều lộ ra một tia cổ xưa hơi thở, cũng mang theo một loại làm người thoải mái yên lặng. Kaka, nơi này chính là thượng giới A, chắc không được nơi này người đều tương đối lợi hại, cảm tình đều là bởi vì nơi này linh khí so với chúng ta huyền minh đại lục không biết muốn nồng đậm nhiều ít đâu. Không thể không nói. Nơi này linh khí làm người từ sinh ra là có thể thành thần. Hảo đi, cái này nàng đáy lòng cân bằng, nếu là chính mình ở như vậy địa phương trưởng thành, chẳng phải là đã sớm siêu việt. Không đúng, không đúng, nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Quân Ngàn Hoàng tuy rằng ở thượng giới, nhưng hắn cũng là từ dưới giới đi lên. Tấm tắc, kia biến thái mới là chân chính biến thái tồn tại đi. Uy, các ngươi giống như không phải nơi này người. Liền lúc này, chỉ thấy một cái chát sừng dê biện tiểu cô nương mang theo vẻ mặt phòng bị nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, ngươi là người nào, chẳng lẽ ngươi tưởng trộm đồ vật sao? Kia một đôi thủy linh linh mắt to tràn ngập nồng đậm canh gác. Trộm đồ vật? Nàng lớn lên liền giống như ăn trộm sao? Tức khắc, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình cả người đều không thanh tỉnh. 839 chương 839, các ngươi là ác ma. Tiểu muội muội nhìn kia bất quá 5-6 tuổi tiểu cô nương, Vân Phi Nguyệt người sẽ không cùng nàng so đo, lôi kéo tay nàng, chuẩn bị ngồi xổm xuống. Nhưng chỉ thấy kia tiểu cô nương nháy mắt tức ném ra tay nàng. Cả người lùi về phía sau vài bước, ô ô ô, người xấu, mẫu thân, người xấu muốn bắt mầm nhi, người xấu muốn bắt mầm nhi. Không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, này tiểu cô nương cứ như vậy nháy mắt đảo gào khóc giống lên. Này đánh Vân Phi Nguyệt một cái trở tay không kịp. Mầm nhi, mầm nhi. Nghe thế nha đầu tiếng khóc, tức khắc toàn bộ thôn trang người đều vây quanh lại đây, chỉ thấy một cái phụ nhân tức khắc đem mầm nhi ôm ở trong lòng ngực, vẻ mặt lửa giận nhìn Vân Phi Nguyệt, tấm tắc, không nghĩ tới ngươi cô nương này nhìn nhưng thật ra chính thức, như thế nào cũng muốn bắt nhà ta nha đầu sao. Mẫu thân, mẫu thân, mầm nhi sợ hãi, ô ô ô. Mầm nhi cứ như vậy xoay người chôn ở phụ nhân trên vai lên tiếng khóc lên. Hảo ngươi cái tiểu nha đầu, cư nhiên còn dám tới cửa sao. Thật là, nếu là chúng ta không đánh chết ngươi, ngươi thật đúng là khi chúng ta những người này đều dễ khi dễ. Đánh chết nàng, đánh chết nàng. Tức khắc, toàn bộ thôn trang người đều bạo động lên, từng bước nắm trong tay cái cuốc, đòn gánh. Mang theo nồng đậm hận ý, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Ui ui ui. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt cùng Lăng Long hai người đều ngốc. Đây là cái tình huống như thế nào? Đừng động thủ a. Nhìn các thôn dân kia kích động cảm xúc, Lăng Long cũng bất chấp nhiều như vậy, lập tức đem Vân Phi Nguyệt chắn chính mình phía sau, lộ ra vẻ mặt cười khổ. Rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, chúng ta mới từ truyền thuyết trận truyền tống lại đây a. Ai đừng động thủ a, hảo hảo nói a. Đau a đừng sàng bậy lạp. Tức khắc, những cái đó thôn dân nơi đó cố được nhiều như vậy, cứ như vậy hung hăng tạp xuống dưới. Nhìn này đó lửa giận tận trời thôn dân, Vân Phi Nguyệt cùng Lăng Long Uổng có một thân bản lĩnh, lại là không thể hạ độc thủ, chỉ có thể tận lực tránh đi bọn họ công kích. Phi Nguyệt, nếu không chúng ta trước rời đi đi, nơi này người giống như ngang ngược vô lý. Nô, tốt. Gật gật đầu, đang định hai người tưởng rời đi thời điểm, chỉ nghe được bên thai một tiếng hét to, dừng tay, đều cho ta dừng tay. Âm điệu mang theo một cổ hồn hậu khí thế, này đó đánh nghiện thôn dân tuy rằng đấy lòng không cam lòng, lại cũng thực mau trợ thủ. Trận tròn con ngươi, mang theo nồng đậm hận ý nhìn trước mắt chẳng huống, thôn trưởng, các ngươi như thế nào không cho chúng ta đánh chết này đó người xấu. Ngươi không biết, mầm nhi thiếu chút nữa cũng muốn tao hương. Thôn trưởng, chúng ta tồn hiện tại cũng chỉ có mầm nhi, chẳng lẽ liền cái này và nhi đều không buông tha sao. Thức mau, mọi người đều nhịn không được kích động lên, thôn trưởng, ta nghĩ đến ta kia hải tử hiện giờ cũng không biết rơi xuống, ta này đáy lòng chính là hận đến hoàng đâu, hai người kia rõ ràng người ngoài. Cư nhiên còn thừa dịp đại nhân không ở thời điểm lừa gạt mầm nhi. Nghe thế mồm năm miệng mười nói. Vân Phi Nguyệt đáy lòng tức khắc trầm mặc, cũng linh tinh vụn vặt đua trừ bỏ đại khái sự tình. Thôn trưởng, chúng ta xác thật là đi ngang qua. Vân Phi Nguyệt thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi đứng dậy, tuy rằng có Lăng Long bảo hộ, nhưng trên người rốt cuộc vẫn là bị thương, bất quá nàng lại một chút không ngại, chậm rãi nói, chúng ta cũng không biết quý thôn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, bất quá ta vừa rồi là muốn tìm người hỏi đường mà thôi. Hỏi đường. Đây là cái gì lạn muốn chết lấy cớ. Tức khắc, các thôn dân lần thứ hai trận tròn kia phẫn nộ con người, từng bước giống như thấy được các ma giống nhau nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt. 840 chương 840, rửa sạch oan khuất. Cô nương, chẳng lẽ là hạ giới người? Thôn trưởng tuổi tác khá lớn, kia một sợi trắng bóng tròm râu treo ở trên cằm, chỉ là kia trung kỳ 10 phần âm điệu, lại làm người vô pháp cùng 7-80 tuổi lão đầu nhi liên hệ ở bên nhau. chỉ thấy hắn chậm rãi nói, không biết cô nương đây là muốn đi chỗ nào đâu. Thôn trưởng, chúng ta cũng không mấu chốt địa phương đi, bất quá là muốn biết chính mình hiện tại ở cái gì phương hướng thôi. Nguyên bản, Vân Phi Nguyệt là muốn hỏi một chút thần sát lĩnh vực. Nhưng, nghĩ lại tưởng tượng, vạn nhất nơi này là đối địch lãnh thổ, chẳng phải là lại muốn tao hương. Nghĩ đến đây, nàng mang theo vài phần thẹn thùng, chúng ta cũng không có cố định hành trình đâu. Thôn trưởng, nghe lời này liền không thể tin, người như vậy khẳng định bất an hảo tâm, thôn trưởng, ngươi cũng không thể cứ như vậy buông tha bọn họ. Nhìn Vân Phi Nguyệt, nghe lời này, các thôn dân lần thứ hai bắt đầu bạo động lên, bọn họ nhưng không tin lời này là thật sự. Con ngươi nhiễm nồng đậm tơ máu, mang theo một mạt hung hăng hận ý. Đủ rồi, ta cũng biết đại gia tâm tình, nhưng nếu là như thế này giết lung tung vô tội, như vậy chúng ta cùng những người đó có cái gì khác nhau. Lao thôn trưởng sắc mặt nháy mắt cũng lôi kéo xuống dưới, nhìn chính mình nguyên bản thuần phát thôn dân, hắn ấy lòng lại như thế nào không biết như vậy đau đớn. Thật sâu hút khẩu khí, hảo, chuyện như vậy cũng không phải là sang bậy, từ trên người nàng hơi thở chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy nàng hơi thở không đúng sao. Lời này tuy rằng làm này đó thôn dân bình tĩnh xuống dưới, rốt cuộc từ dưới giới đi lên người, hơi thở vẫn là thập phần bạc nhược, đây là thượng giới cùng hạ giới kia một loại bất đồng cảm giác về sự ưu việt giác. Chính là, khó tránh khỏi không phải bọn họ đồng loa nha. Nhịn không được, vẫn là có chút người không cam lòng. Thôn trưởng, liền lúc này, Vân Phi Nguyệt bình tĩnh nhìn trước mắt trường hợp, nàng đảo cũng có thể lý giải bọn họ tâm tư, thay đổi chính mình, chỉ sợ cũng sẽ như vậy tưởng, nửa ngày, nàng mới chậm rãi nói. Vì chứng minh ta trong sạch, cũng thuận tiện hiểu biết một chút này phiến thổ địa, ta nguyện ý lưu lại, thẳng đến tìm được chân tướng mới thôi, như thế nào? Ngươi là muốn tìm đến chân tướng vẫn là muốn tìm đến nói tới đây? Hán tử kia tức khắc nhắm lại miệng, lộ ra vài phần suy sút. Trong mắt hiện lên một tia hận ý. Đủ rồi, lớn mạnh, ngươi còn tưởng như thế nào? Nhìn hán tử kia, không, hẳn là lớn mạnh, thôn trưởng con ngươi nhiễm vài phần lửa giận, ta biết ngươi hải tử không có đáy lòng không dễ chịu, khá vậy không cần nói lung tung. Nhìn cái dạng này, mọi người hoàn toàn trầm mặc. Thôn trưởng còn lại là nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, cô nương à, chúng ta thôn nguyên bản có không ít tiểu hài tử, hiện giờ chỉ còn lại có mầm nhi, đại gia kích động cũng ở bình thường, ngươi cũng không nên quá so đo, nơi này là Nam Sơn một mạch, chúng ta tổn kêu Lăng Lan thôn. Bất quá nơi này liên tiếp Nam Sơn một mạch chủ thành, Nam Thành, thông qua phía tây biển rộng, là có thể tìm kiếm đến chủ thành đâu. Nam Sơn một mạch, nơi này còn có thể tìm kiếm đến chủ thành. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi lấp lánh sáng lên, tuy rằng nàng là rất muốn nhìn đến quân ngàn hoàng, nhưng ngẫm lại, nếu là có thể trước tìm được đại thúc, giống như cũng không tồi nha. Cô nương, ngươi thật sự nguyện ý lưu lại. Thôn trưởng mang theo vài phần chần chờ, rốt cuộc chuyện như vậy nếu là nàng có thể lưu lại rửa sạch tự nhiên tốt nhất, chỉ là nếu là người ta không vui, giống như cũng không có phương tiện cường nhân ra đi. Thôn trưởng, gật gật đầu, ngài có thể tín nhiệm chúng ta, đã thập phần khó được, nếu thủy ta như vậy đi luôn. Đối ngài hy vọng khẳng định có không ít chiết khấu, chuyện như vậy ta nhưng làm không tới đâu. 841 chương 841, Lăng Lan thôn nguy cơ. Cứ như vậy, Vân Phi Nguyệt tại đây Lăng Lan thôn ở xuống dưới. Không thể không nói, nơi này hết thể đối Vân Phi Nguyệt tới nói thập phần đáng quý, ca ca, vừa lúc chúng ta lưu lại nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào, cũng có thể thuận tiện đem chính mình linh khí để cao điểm, thích ứng một chút thượng giới hoàn cảnh đi. Tùy tay sửa sang lại một chút phòng. Giờ phút này, thôn trưởng đem chính mình an bài ở nhà hắn. Thôn trưởng ra cũng thập phần một mạc, hai tầng lâu, một cái không nhỏ sân, trong viện trồng đầy các loại trái cây, nhìn qua nhưng thật ra thập phần mê người, nhạ, nhìn này đó trái cây, cũng là so với chúng ta muốn ngon miệng nhiều, tấm tắc, như vậy ăn uống, nếu là năng lực quá kém, kia thật là làm người xem thường. Nhẹ nhàng cười cười, con ngươi vừa chuyển, đi, chúng ta tổng không thể đứng lâu ở trong phòng không ra đi thôi. Vận động một chút thân thể của mình. Vân Phi Nguyệt cảm giác được cả người linh khí đều ở vào một loại tràn đầy trạng thái, nơi này thần giai mới là nhập môn thôi, như vậy nàng kẻ hèn một cái huyền thần giai cũng là say. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt vượng lộc cộc bộ dáng, nhịn không được Lăng Long cũng cười khẽ lên, không bằng chúng ta tìm địa phương trước bế quan hai ngày, cảm thụ một chút nơi này linh khí đi. Thật sâu hút khẩu khí, hắn cũng cảm thấy chính mình trong cơ thể linh khí thập phần tràn đầy, đánh giá muốn thăng cấp bộ dáng. Nghĩ đến đây, Lăng Long đáy lòng cũng toát ra nồng đậm hưng phấn. Mẫu thân, chúng ta cũng thử xem đi. Xích tà cặp kia trong mắt mang theo nhàn nhạt tươi cười, cha địa bàn so nơi này linh khí càng nồng đậm, cho nên chờ mẫu thân đi, sẽ càng mau thăng cấp. Phúc! Cảm tình quân ngàn hoàng bên kia là linh khí sơn sao. Hảo đi, cũng liền ngẫm lại thôi, ngoan, chúng ta đi theo thôn trưởng ra ra nói một chút cũng hảo. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, nếu là chính mình ở chỗ này bế quan phá tan, cũng là không tồi lựa chọn. Chu còn thói quen sao? Đương Vân Phi Nguyệt lôi kéo Xích Tà tay nhỏ, xuất hiện ở trong sân, chỉ thấy thôn trưởng đang ở sửa sang lại chính mình trong viện trái cây, nghe được bọn họ tiếng bước chân, quay đầu lại giơ lên một mặt từ ái tươi cười, này nãi hoa tử lại là đến đây lúc nào, thật là đáng yêu đâu. Mẫu thân. Nghe được lời này, Xích Tà tốc độ vươn tay nắm Vân Phi Nguyệt tay, tựa hồ mang theo một tia nhút nhát tránh ở Vân Phi Nguyệt phía sau. Mẫu thân. Ngoan, tiểu tà. Nhìn tiểu tà cố ý làm bộ sợ hãi bộ dáng, Vân Phi Nguyệt lại lần nữa say. Bất quá nàng đến cũng minh bạch tiểu tử này bất quá là phối hợp tình huống nơi này, miễn cho làm nhân sinh khoảng cách, chỉ thấy nàng chậm rãi cong lưng, vô vô đỉnh đầu hắn, mang theo một tia cười nhạt, ngoan, tới kêu thôn trưởng ra ra. Thôn trưởng ra ra. Xích Tà ngoan ngoãn kêu một tiếng. Kia tiểu bản thân thể lần thứ hai tránh ở Vân Phi Nguyệt phía sau, mẫu thân, nhân ra muốn đi ra ngoài chơi. Chớp kia một đôi manh manh đát đôi mắt, lộ ra một tia khát vọng. Xích Tà kia mềm mại bộ dáng, nháy mắt làm thôn trưởng đấy lòng đều đi theo hòa tan vài phần, hảo hảo hảo, nghĩ ra đi chơi, ra ra mang ngươi đi ra ngoài, hảo sao? Không cần, ta muốn mẫu thân. Lắc đầu, Xích Tà nghiêm túc nói, mẫu thân nói nơi này linh khí nồng đậm, làm ta ngoan ngoãn tu luyện, ta phải làm tiểu nam tử hán, ta phải bảo vệ mẫu thân. Nghe được lời này, thôn trưởng sắc mặt tức khắc mang theo vài phần tự ái, nhu hòa nói như thế tới, đảo cũng không tồi, chúng ta bên này sau núi, ngươi có thể đi nhìn xem. Kia một khối linh khí nhất nồng đậm, sau núi dựa vào mặt biển, cách chủ thành không tính quá xa, cho nên linh khí cũng tương đương nồng hậu, nơi này người đều thích đến sau núi. 842 chương 842, đáng chết, rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Tốt, thôn trưởng, chúng ta đây đến sau núi nhìn xem. Bất quá cô nương mang theo hài tử phải chú ý điểm, rất nhiều tiểu hài tử đều là ở sau núi mất tích. Nhìn Vân Phi Nguyệt đoàn người chuẩn bị rời đi, thôn trưởng nhịn không được nhắc nhở vài câu, bất quá. Gần nhất liền trong thôn đều không an tĩnh, tiểu hài tử tiếp liên tiếp nhị mất tích, rất nhiều người đều đem tiểu hài tử giấu đi, ta coi người đứa nhỏ này cũng muốn tiểu tâm mới là. Rất nhiều người đem tiểu hài tử giấu đi. Ý nghĩa nơi này vẫn là có hài tử. Này ta còn là không hỏi thăm, tiểu tà thương ngoan, cho nên ta cũng không phải như vậy lo lắng. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nói, hiện giờ ta cũng là hiềm nghi người, nếu là hỏi thăm này đó hài tử rơi xuống, vạn nhất ở phát sinh điểm cái gì. Hảo. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Thôn trưởng tự nhiên cũng không nói thêm cái gì, gật gật đầu, làm cho bọn họ vài người hướng tới sau núi đi qua. Đứng ở sau núi đỉnh núi, nhìn chân núi kia yên lặng thôn trang, Vân Phi Nguyệt tâm tư lại là có vài phần chần chờ, gió biển một trận quát tới, mang theo hồn hậu linh khí, quả nhiên muốn so chân núi nồng hậu không ít. Ca ca, ngươi cảm thấy việc này thật sự đơn giản như vậy sao? Cau mày. Vân Phi Nguyệt tổng cảm thấy việc này cũng không phải đơn thuần hài tử mất tích. Uy. Kỳ thật chúng ta hẳn là nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào yêu cầu dùng hài tử. Cảnh Thiên không biết khi nào đã xuất hiện ở Vân Phi Nguyệt bên người, chỉ thấy hắn hơi cau mày, bất quá ta tổng cảm thấy này thôn trang nhìn như thực yên lặng, lại luôn là mang theo một cổ nói không nên lời mùi máu tươi, không biết các ngươi có cảm giác sao. Ngón tay giơ lên áo choàng một góc. Cứ như vậy ngồi xuống, con ngươi mang theo ngưng trọng, này mùi máu tươi thập phần quỷ dị, hình như là có người có thể che giấu, bất quá vẫn là thập phần rõ ràng. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt sắc mặt chợt biến đổi. Muốn nói lên, ta lúc ấy tưởng nơi này bất đồng hơi thở, còn nữa lúc ấy tới thời điểm chỉ cảm thấy đến nồng đậm linh khí. Cau mày, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng ẩn ẩn run rẩy lên, xem ra, người này hẳn là còn ở trong thôn đâu. Chậm rãi vuốt chính mình kia hoàn mỹ cảm. Vân Phi Nguyệt thanh tuyến cũng lạnh vài phần, nếu là như thế này nói, chỉ sợ trong thôn thiếu hẳn là đồng nam đồng nữ, nghe nói dùng đồng nam đồng nữ luyện chế đan dược. Sau đó dùng đồng nam đồng nữ máu tới qua sau, đan dược hiệu quả càng đậm, có thể tốc độ làm người thức tỉnh. Thức tỉnh. Cái này làm cho Lăng Long Tâm cũng là một cái run rẩy, chẳng lẽ không phải mỗi người cá nhân tăng lên năng lực. Dựa vào ta cái nhìn, khen ngược giống hẳn là phải tiến hành cái gì nghi thức, nơi này mùi máu tươi tuy rằng đạm, nhưng hơi thở nhưng vẫn thập phần nồng đậm. Hiển nhiên này đó đồng nam đồng nữ căn bản không chết, máu khí vị hương thơm, chứng minh đều là tồn tại máu. T. Nghe được lời này. Vân Phi Nguyệt đột nhiên đứng lên. Con ngươi nhiễm vài phần lửa giận, nói như vậy, những người này là mỗi ngày đều ở lấy huyết, cũng không có trực tiếp làm này đó hài tử. Chỉ sợ thật đúng là như vậy. Cảnh Thiên gật gật đầu, hiện tại chúng ta muốn tìm được này đó hài tử mới được, bằng không chờ đến lúc đó chỉ sợ cũng là từng đống bộ xương khô. Dựa vào ta xem, hiện tại tìm được cũng bỏ là đã không có huyết sắc, mỗi ngày như vậy tan học, chính là người trưởng thành cũng nhịn không được nha. Lăng Long cau mày nhẹ giọng thở dài. Thật không biết bọn họ đây là muốn cái gì nghi thức, lại là muốn đem cái gì đáng sợ đồ vật triệu hồi ra tới. Lăng Long này trong lúc vô tình nói, lại là làm Phí Chuyên trở đáy lòng đều mang theo ẩn ẩn lo lắng, con ngươi nhiễm vài phần lo lắng, trách không được, nơi này đan dược hơi thở thập phần nồng hậu, ta cho rằng nơi này người đều sẽ luyện chế đan dược đâu. Đáng chết. Nàng tổng cảm thấy chính mình giống như bỏ lỡ cái gì. 843 chương 843, cho người ta theo dõi. Này đó đan dược hơi thở đều là dùng để bổ huyết, hơn nữa dược hiệu rõ ràng thập phần đáng sợ, chỉ sợ đối này đó hài tử thương tổn cũng thập phần khổng lồ. Nói tới đây, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm nồng đậm ngưng trọng, Cảnh Thiên, hai ngày này ngươi liền phụ trách tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Tốt, ta sẽ tận lực nhìn xem rốt cuộc là người nào quấy phá, này đó hải tử nhiều vô tội. Ân, Trạch Dương, A Bạch, các ngươi cũng phối hợp một chút Cảnh Thiên, cấp hang ổ mang sang tới. Tốt, Phi Nguyệt. Khâu Trạch Dương cùng A Bạch chậm rãi đứng ở Cảnh Thiên phía sau, như vậy chúng ta hiện tại liền đi, dù sao này bế quan cũng không nóng nảy lúc này. Nhưng thật ra Phi Nguyệt, vì không cho người hoài nghi, ngươi tốt nhất ở chỗ này bế quan đi. Yên tâm, các ngươi đi thôi, ta biết đến. Gật gật đầu, về sau nhìn về phía Lăng Long cùng Xích Tà, hiện giờ bọn họ biết chúng ta ba người tồn tại, nhưng thật ra không biết những người khác tồn tại, như vậy đối chúng ta tới nói cũng không mất là một cái chỗ tốt. Mẫu thân, ngươi yên tâm, tiểu tà sẽ ngoan ngoãn. Nhìn Vân Phi Nguyệt con ngươi kia một mặt lo lắng, Xích Tà kia mềm mại thân thể dựa vào ở Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực, mang theo một mặt khoe khoang, hừ. Bọn họ nếu là dám đánh ta chú ý, ta sẽ làm bọn họ chết thực thảm thực thảm. Con ngươi mang theo một tia nồng đậm hưng phấn. Này đó cá nhân, cư nhiên dám làm ra như vậy quá mức sự tình. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đáy lòng đều nhịn không được run rẩy. Này đó hài tử dữ dội vô tội đâu. Mẫu thân, không có việc gì, không có việc gì mẫu thân. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia hơi biến hóa ánh mắt, Xích Tà đáy lòng cũng là ẩn ẩn run rẩy, vươn tay gắt gao lôi kéo Vân Phi Nguyệt cánh tay. Mẫu thân, đừng lo lắng. Về sau có Xích Tà nhất định sẽ không làm nơi này tiếp tục phát sinh chuyện như vậy. Ngoan, tiểu tà. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt chậm rãi lấy lại tinh thần, mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười. Tiểu tà, hiện tại ngươi phải làm chính là bảo vệ tốt chính ngươi, rốt cuộc ngươi cũng là tiểu hài tử. Hiện giờ mẫu thân bên người nhưng chỉ có ngươi, minh bạch sao? Câu mày. Nàng thừa nhận chính mình là bởi vì những cái đó tiểu hài tử sự tình có chút phiền lòng cùng thương cảm, nhưng rốt cuộc người đều là ích kỷ. Nếu là bởi vì lúc này làm tiểu tà phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn đấy lòng ngẫu nhiên muốn dối rắm đã chết đâu. Mẫu thân, tiểu tà cũng không phải là này những mãi hoa tử, ngài cũng đừng lo lắng được không? Dựa vào Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực, Xích Tà con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Mẫu thân, hiện tại chúng ta bế quan đi, ta tổng cảm thấy nơi này giống như có mắt nhìn chằm chằm chúng ta, bất quá chúng ta có phải hay không hẳn là làm như cái gì cũng không biết đâu. Đệ thấp tâm điệu. Xích Tà tay nhỏ vòng Vân Phi Nguyệt cổ. Đem đầu dựa vào ở nàng trên vai, mẫu thân, ngươi phía sau, cũng chính là ta hiện tại có thể nhìn đến phương hướng, bên kia có người trốn tránh nhìn lên đâu. Nị mạ, tức khắc Vân Phi Nguyệt cả người đều không tốt vài phần, không có việc gì, hiện tại chúng ta không nên rút dây động rừng, trước nhìn xem tình huống đi, đánh giá nếu là hướng về phía ngươi tới, ngươi nhưng thật ra phải cho ta cẩn thận một chút nhi, biết không? Mẫu thân, nhân gia biết là sao? Mấy phen dặn dò lúc sau, ba người mới vây quanh ở cùng nhau. Bắt đầu đả tòa lên. Nhìn cái dạng này, người nọ lại một chút không động tĩnh, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm đả tọa ba người, thẳng đến xác định Vân Phi Nguyệt đoàn người không có bất luận cái gì động tĩnh, lúc này mới yên tâm rời đi. Bất quá hắn không biết chính là, đương hắn rời đi lúc sau, Vân Phi Nguyệt đoàn người tầm mắt lại là dừng ở hắn trên người. Mang theo thập phần phức tạp ánh mắt. 844 chương 844, chân thần sẽ tức giận. Chủ thượng, kia cô nương đảo thật là mang theo một cái thập phần đáng yêu nãi hoa tử. Là thuần khiết đồng nam, trong thôn còn có cái mầm nhi cô nương, như vậy cũng có thể thấu thành một đôi, nhìn kia hải tử thủy linh linh, chân thần nhất định sẽ thực hưng phấn. Kia nam tử âm điệu mang theo nồng đậm hưng phấn. Hơi hơi cung thân thể, con ngươi nhiễm một tia huyết sắc, bất quá, thuộc hạ vô dụng, cư nhiên lâu như vậy đều không thể tìm hiểu đến những người này đem hải tử giấu ở địa phương nào. Nói tới đây, hắn âm điệu mang theo vài phần hung ác. Những người này... thật cho rằng đem hải tử giấu đi liền sẽ bình an không có việc gì. Hừ, chờ ta chủ tỉnh lại lúc sau, bọn họ liền biết chủ thượng cùng chân thần lợi hại. Chân thần há có thể như vậy lừa gạt. Cao ngạo ngồi này chủ vị thượng nam tử, con ngươi nhiễm nồng đậm huyết tinh, một bộ màu đen trường bào, đem hắn kia gầy ốm thân hình giấu đi, trên mặt còn lại là mang theo quỷ dị tươi cười, kia hẹp dài con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, đồng nam đồng nữ máu muốn bảo trì mới mẻ, những người này cũng không thể chết. Nói. Hắn đôi mắt nhìn về phía lồng sắt. chỉ thấy kia cực đại lồng sắt giam giữ không ít hài đồng. Đồng nam đồng nữ là tách ra giam giữ. Giờ phút này, bọn nhỏ trong ánh mắt trừ bỏ sợ hãi, đã không có bất luận cái gì biểu tình, bọn họ phảng phất đã minh bạch chính mình chỉ sợ ra không được, sắc mặt tái nhợt giống như đã không có huyết sắc, cả người hơi thở thoi thoát, nếu không phải kia như cũ ở xoay tròn con người, kia nhỏ yếu hô hấp, chỉ sợ đều phải cho rằng chỉ là từng đống tử thi. Nam tử tựa hồ thập phần thích trước mắt này đó hải tử sợ hãi bộ dáng. Khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia tàn nhẫn tươi cười, ngoan, không cần sợ hãi, thực mau chờ chúng ta chân thần tỉnh lại, các ngươi liền có thể hoàn toàn quy về bình tĩnh, đến lúc đó các ngươi đều là có công chi thần, chân thần sẽ cảm kích của các ngươi. Cánh tay hơi hơi giơ lên, ngón tay hơi hơi câu lấy, khoe miệng kia một nụ cười cũng càng thêm ấm lãnh. Bọn nhỏ nhìn hắn kia bộ dáng, thân thể lần thứ hai tễ ở cùng nhau, phảng phất như vậy là có thể hơi chút đuổi đi đáy lòng sợ hãi. Đi, đem nước thuốc cho bọn hắn uống xong đi. Ba ngày lúc sau muốn thu thập một lần huyết, như vậy đi xuống, bọn họ máu căn bản không đủ, ngươi nếu là lại không tìm điểm mới mẻ máu lại đây, hừ. Hắn ánh mắt hơi biến đổi, nhìn về phía trước mắt con eo nam tử. Con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, cái này làm cho người nọ đáy lòng cũng là một trận sợ hãi. Chủ thượng, ta liền ta hài tử đều phụng hiến, hiện giờ ta cũng tìm không thấy những người này hài tử rốt cuộc giam giữ ở địa phương nào. Con ngươi nhiễm nồng đậm hoảng sợ, thân thể hung hăng run rẩy, bất quá trong thôn còn có mầm nhi tồn tại, cũng có vừa tới tiểu nam hài nhi. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, hôm nay cái này hai đứa nhỏ cần thiết cho ta lộng tới tay. Phanh một tiếng, hắn ngón tay hung hăng nện ở mặt bàn, phát ra sợ hãi tiếng vang, con ngươi kia một tia ấm lãnh, càng là làm hắn đáy lòng mang theo nồng đậm sợ hãi. Nếu là lúc này Vân Phi Nguyệt đoàn người ở chỗ này, chỉ sợ không khó phát hiện, kỳ thật trước mắt người này chính là lớn mạnh. Đối, chính là ngay từ đầu biểu hiện thập phần lửa giận lớn mạnh. Giờ phút này, lớn mạnh thân thể hung hăng run rẩy, là, chủ thượng, thuộc hạ biết chính mình phải làm như thế nào. Lăn xuống đi, ngao nước thuốc. Là. Hoảng loạn gật đầu, lớn mạnh thân thể thực mau biến mất ở trong phòng, chỉ là nghĩ đến kia nam tử vẻ mặt tâm lãnh, lớn mạnh đáy lòng lại là càng thêm ấm lãnh. Mấy ngày nay, hắn nhưng không thiếu trộm hài tử, nhưng chờ đợi chính mình như cũ là như vậy đáng sợ tra tấn sao. 845 chương 845, hối hận, tựa hồ đã không kịp. Hắn hối hận. Hắn tưởng rời khỏi. Hắn muốn đi tự thú. Nhưng, hắn không dám, này chủ thượng đáng sợ, cũng không phải là hắn có thể hình dung. Run rẩy thân thể, bắt đầu chậm rãi tới rồi đen tuyền dược phòng, đem tinh hoạch treo ở nóc nhà thượng, lúc này mới làm cho cả phòng sáng sửa lên. Dược phòng không lớn không nhỏ, lại là thập phần đơn sơ, chỉ thấy trong phòng một cái thập phần khổng lồ bệ bếp, trên bệ bếp mặt còn lại là treo hai chỉ cực đại nồi, mặt bàn thượng bãi đầy các loại dược liệu, tản mát ra nồng đậm dược liệu khí vị. Mấy ngày nay hắn sớm đã thói quen các loại dược liệu khí vị. Chẳng sợ, đáy lòng như cũ có chút buồn nôn, đảo cũng không có như vậy rõ ràng. Nghiêm túc đáy lòng sợ hãi, đem dược liệu nhất nhất nhét vào nồi, phóng thượng số lượng vừa phải thủy, cứ như vậy bắt đầu ngao chế lên. Kaka, kia thân ảnh giống như rất quen thuộc, nhưng ta một chốc một lát cũng đoán không ra là ai, xem ra chúng ta đến trước hiểu biết một chút phụ cận thôn dân mới được đâu. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng, nhấp môi. Tự hỏi nửa ngày, ta tổng cảm giác được này viết nhật tử chỉ sợ sẽ không bình tĩnh, không bằng. Chúng ta không cần bế quan, ta đi trước nhìn xem rốt cuộc tình huống như thế nào. Đấy lòng trang tâm tư. Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là bất an. Nhìn trước mắt xích tà, tiểu tà, mấy ngày nay ngươi cần phải phá lệ cẩn thận, minh bạch sao. Ngón tay gắt gao nắm xích tà tay nhỏ, lại là nhịn không được run rẩy. Vân Phi Nguyệt kia rõ ràng vẻ mặt lo lắng, cũng làm xích tà đấy lòng có chút lo lắng, vươn tay phản nắm Vân Phi Nguyệt tay. Mẫu thân, đừng lo lắng, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy những người này khẳng định muốn hướng tới mầm nhi xuống tay, kia mầm nhi mẫu thân bất quá chính là một cái người đàn bà đánh đá, không có quá nhiều bản lĩnh, như vậy như thế nào thủ được mầm nhi đâu. Nhăn gương mặt nhỏ, nhìn không được, hắn liền nghĩ tới tiểu cửu kia phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, vẫn là tiểu cửu bất việc, tuy rằng tham ăn điểm nhi. Mầm nhi bất quá là nhân loại bình thường, như thế nào có thể cùng tiểu cửu so đâu. Nhìn xích ta rõ ràng bất công bộ dáng. Vân Phi Nguyệt cũng là vẻ mặt buồn cười, vươn tay nhéo nhéo hắn kia phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, nếu không, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp tiếp cận mầm nhi mới hảo a, bằng không làm người chui chỗ trống không hảo. Muội muội nói chính là, Lăng Long đấy lòng rốt cuộc cũng là không hy vọng này đó vô tội tiểu hài tử phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, không bằng trước xuống núi, cùng thôn trưởng nói một chút đi, tốt xấu thôn trưởng chính là có chút hy vọng, không đến mức làm người cái gì đều nghe không tiến. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng là đi theo gật gật đầu. cứ như vậy chậm rãi đứng lên, hướng tới thôn trưởng chỗ ở đi qua. Nhìn thôn trưởng nằm ở ghế thái sư, con ngươi nhiễm một mặt lo lắng, Vân Phi Nguyệt nhịn không được đi qua, thôn trưởng. Ai, các ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Lâm vào trầm tư thôn trưởng, nghe được Vân Phi Nguyệt nói, tức khắc thanh tỉnh lại đây, vươn tay xoa xoa xích tà đỉnh đầu, bé ngoan, tới, ăn chút trái cây, như vậy trường cái đầu. Nói tùy tay tháo xuống trái cây đưa cho xích tà, lúc này mới xoay người xem trước Vân Phi Nguyệt cùng Lăng Long. Cô nương, các ngươi lúc này trở về, chỉ sợ là tìm ta có chuyện gì muốn nói đi. Không bằng vào nhà đi, bên kia không ai có thể nghe lén. Nhìn thôn trưởng kia tựa hồ sự tình gì đều minh bạch bộ dáng, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng nhịn không được có vài phần lo lắng. Hảo, thôn trưởng, việc này nếu là không tìm ngươi, ta cũng không biết muốn tìm ai, không bằng đi vào trước đi. Gật gật đầu, thực mau đi theo thôn trưởng đi vào. 846 chương 846, nội tặc. Thôn trưởng, ta hiện tại tưởng nói chính là, các ngươi thôn giống như ra nội tặc. Vì thế, Vân Phi Nguyệt đơn giản đem sự tình nói ra, về sau nói, từ mặt ngoài xem, trong thôn cũng chỉ có Mầm Nhi cùng nhà ta tiểu tà, đánh giá những người này hẳn là nhìn chằm chằm tiểu tà cùng Mầm Nhi, nhưng Mầm Nhi, chúng ta thật là có chút lo lắng. Mầm Nhi nguyên bản là có cái đệ đệ, đáng tiếc cứ như vậy mất tích. Nhìn Vân Phi Nguyệt con ngươi, thôn trưởng cũng minh bạch nàng một kia, chỉ thấy hắn chậm rãi nói, Mầm Nhi đệ đệ, lúc ấy cùng Mầm Nhi ở gian ngoài ở Mỹ, nàng nương còn lại là ở sửa sang lại việc nhà, chính là chờ nàng nương nghe được tiếng kêu thảm thiết thời điểm, Mầm Tử đệ đệ Xuân Tử đã cấp một trương thật lớn nhất hút qua đi. Toàn bộ trường hợp thập phần đáng sợ. Nàng rốt cuộc chỉ là một người, cho nên cũng chỉ có thể tận lực lôi kéo Mầm Nhi, ngay sau đó các thôn dân đuổi tới thời điểm, tiêm quái vật đem Xuân Tử kéo đi rồi. Nói như vậy, nàng là trơ mắt nhìn chính mình hài tử cấp quái vật kéo đi rồi. Nhưng còn không phải là sao. Gật gật đầu, từ từ thở dài, nàng cũng là đáng thương người, trượng phu thời trẻ thời điểm hái thuốc ngã chết, hiện giờ mang theo hai đứa nhỏ thật vất vả nhật tử qua khai, nhưng lại thiếu một cái hài tử, cái này Mầm Nhi nàng cũng không nhất định có thể giữ được. Kia vì cái gì nàng không cho hài tử cùng mặt khác hài tử cùng nhau rời đi đâu. Lúc ấy chúng ta cũng khuyên nàng, nhưng nàng không tin bất luận kẻ nào, tổng cảm thấy ai đều ở hãm hại nàng hài tử. Lắc đầu, thôn trưởng cũng là vẻ mặt thương mà không giúp gì được, hiện giờ cũng chỉ có thể tận lực giúp giúp nàng. Nghe được lời này, mọi người lâm vào trầm mặc. Nửa ngày, Vân Phi Nguyệt lúc này mới tiếp tục nói, chính là ta tổng cảm thấy việc này có chút phiền toái, giống như này đó quái vật lại muốn xuất động, cũng không biết rốt cuộc sẽ mang đến cái gì, ta nghĩ đến muốn như thế nào có thể giúp Mầm Nhi vượt qua lúc này đây, lại muốn như thế nào có thể bắt lấy này sau lưng phá rối người đâu. Gắt gao nắm nắm tay. Vân Phi Nguyệt thật sâu hút khẩu khí, mấy thứ này quá đáng giận. Ai, đánh giá hai ngày này mấy thứ này lại muốn lui tới, cũng không biết này đó hải tử rơi xuống có phải hay không. Bất quá hiện tại các thôn dân cũng đều là đem hải tử giấu đi, kỳ thật không có hải tử người cũng không biết đâu. Kia mất đi hải tử người đâu. Tự nhiên cũng không biết, bọn họ chi gian hình thành một cái vòng nhỏ hẹp, nói cách khác có hải tử nhân tài có thể biết được. Như vậy cũng không tồi, bất quá thôn trưởng. Ngươi lại là như thế nào kết luận này đó quái vật muốn xuất động? Nghe vậy, thôn trưởng sắc mặt chợt biến đổi, nóng vội cái mũi, vươn ra ngón tay bốn phương tám hướng, ngươi cẩn thận cảm giác, cẩn thận điểm nhi. Con ngươi nhiễm vài phần cẩn thận, toàn bộ thân thể cũng chậm rãi run rẩy, chính là này cổ dược vị, chỉ cần mỗi lần này dược vị nhi phát ra lần thứ năm, hai tử liền sẽ mất tích một lần. Hôm nay cũng đã là lần thứ năm. T. Này nếu là sinh huyết dược, nếu dựa theo thôn trưởng ý tứ, chỉ sợ cho thấy này đó hài tử máu đã không nhiều lắm, chính là như vậy dược vật cũng khó có thể duy trì, này. Như vậy chẳng phải là nói lại muốn áp dụng tân máu. Thôn trưởng, thôn trưởng. Liền lúc này, môn phanh một tiếng cho người ta phá khai, chỉ thấy kia phụ nhân mang theo chát sừng dê biện Mầm Nhi vọt tiến vào, phụ nhân trên mặt học đầy lo lắng hãi hùng. Thôn trưởng, nhà ta đã có thể chỉ có Mầm Nhi, ngươi xem khí vị lại xông ra. Ô ô ô, ta cần phải như thế nào cho phải a, thôn trưởng. Như vậy cũng hảo, trong thôn gian tế ta tổng cảm thấy bóng dáng rất quen thuộc, bất quá một chốc một lát không thể tưởng được. 847 chương 847, như thế nào giữ được hải tử? Nương! Mẫu thân! Hiển nhiên cho chính mình mẫu thân bộ dáng này cấp sợ hãi, Mầm Nhi khuôn mặt thượng tràn ngập nồng đậm sợ hãi, nhìn chằm chằm chính mình mẫu thân. Mẫu thân, ta không sợ, ta không sợ, ta muốn cùng mẫu thân ở bên nhau. Mẫu thân! Mầm Nhi, mẫu thân cũng thương ngươi, nhưng... Chính là mẫu thân hiện tại không biết tin tưởng ai, hiện giờ cũng chỉ có thể tín nhiệm thôn trưởng. Thật sâu hút khẩu khí. Kia phu nhân tái nhợt khuôn mặt thượng tràn ngập sợ hãi, chỉ là cũng tràn ngập một loại mẫu tính quan mang. Ta ăn ngay nói thật, cùng ngày Xuân Tử cùng Mầm Nhi ở chơi thời điểm, cũng không có khác thường sự tình phát sinh, ta cũng vẫn luôn ở bọn họ bên người. Nghe được lời này, mọi người sắc mặt đột biến. Tức khắc đều nhìn chằm chằm trước mắt phụ nhân, chẳng lẽ nàng biết điểm cái gì, cho nên mới không thể tin được trong thôn người. Mầm Nhi nàng nương, ngươi liền nói, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, chẳng lẽ trong thôn thật sự có như vậy ăn cây táo rào cây sung người. Nghe vậy, thôn trưởng tâm càng là cả kinh, nếu là như thế này, như vậy chẳng phải là toàn bộ thôn người đều phải xui xẻo. Nghĩ vậy chút, hắn cũng cảm giác được toàn thân máu đều lạnh băng, sao có thể như vậy, đại gia đời đời đều ở chỗ này, như thế nào trừ bỏ như vậy bại hoại. Thôn trưởng. Nhìn thôn trưởng kêu bi ai sắc mặt, Mầm Nhi nàng nương thật sâu hút khẩu khí, chẳng lẽ ngươi cũng phát hiện. Sự tình là cái dạng này, lúc ấy ta liền nhìn hài tử nha, nơi nào cũng chưa muốn đi, khá vậy liền lúc này, cửa có người ở kêu ta, là trong thôn người. Sau đó ngươi liền đi mở cửa. Là, chính là ta mở cửa lúc sau lại là cái gì cũng không thấy được, quay đầu lại nhìn đến. Xuân Tử. Thôn trưởng, ta nói chính là thật sự. Trong thôn không biết cái nào ai thiên đao vạn quả, cư nhiên như vậy hãm hại ta hài tử. Nói như vậy, trong thôn người đều là quen thuộc người. Bằng không cái này tình huống, này Mầm Nhi nàng nương khẳng định sẽ không mở cửa. Ngài đừng có gấp, ngài chẳng lẽ rất không ra thanh âm là ai sao? Ta lúc ấy nghe chính là rất quen thuộc, nhưng nghĩ như thế nào đều không thể cụ thể phân tích là ai a. Mầm Nhi nàng nương nói tới đây, toàn bộ sắc mặt đều trắng vài phần, nếu không phải như vậy, ta cần gì phải nhận đến bây giờ, ta đã sớm lao ra giết cái này ai thiên đao vạn quả đồ vật. Nói, trong ánh mắt lần thứ hai tụ tập nồng đậm nước mắt. Toàn bộ hốc mắt đỏ rực một mảnh, thập phần đáng thương. Thôn trưởng, ta thật sự là không được, cầu ngươi, giúp Mầm Nhi đi, nếu là lại mất đi nàng, ta này tồn tại còn có cái gì ý nghĩa đâu. Nước mắt, cứ như vậy đột nhiên chảy ra. Đáy lòng kia một cổ đau đớn, hung hăng tún nàng kia một cây căng thẳng cầm huyền. Nhìn trước mắt Mầm Nhi kia đáng thương tiểu bộ dáng. Nhìn trước mắt Mầm Nhi nàng nương khóc như thế thê thảm. Vân Phi Nguyệt Tâm đều đi theo hung hăng nhảy lên. Chỉ cảm thấy có thứ gì bắt lấy chính mình kia một cây thần kinh, đại tỷ, hiện giờ ta cũng cùng ngươi giống nhau tình huống, ta hải tử cũng ở chỗ này. Thật sâu hút khẩu khí, nàng chậm rãi đi qua. Nghiêm túc nhìn trước mắt khóc trời đất tối tăm Mầm Nhi nàng nương, đại tỷ, nếu là ngươi tin tưởng ta, không bằng. Chúng ta ngồi xuống hảo hảo thương lượng một lần, như thế nào bảo hộ chính mình hải tử, lại như thế nào cứu ra những cái đó vô tội hải tử. Cái gì? Nghe được lời này, Yến Nhi nàng nương sắc mặt tức khắc biến đổi. Mang theo nồng đậm chờ mong, ngươi là nói, ta hải tử khả năng còn có thể cứu. Con ngươi nhiễm nồng đậm hy vọng. Cả trái tim đều sinh động lên. 848 chương 848, tiểu tà, ngoan ngoãn. Mầm Nhi nàng nương, ta cũng chỉ là nói khả năng, Xuân Tử rốt cuộc có thể hay không cứu trở về tới, ta không xác định, nhưng là Mầm Nhi là cần thiết lưu trữ. Lắc đầu, nàng cũng không đành lòng làm nàng thất vọng, nhưng nếu là cho hy vọng, kết quả chờ tới thất vọng. Chẳng phải là càng tàn nhẫn sao? Thật sâu hút khẩu khí, nàng chậm rãi nói, hiện giờ trong thôn bại ở bên ngoài hài tử cũng liền chúng ta hai nhà. Mặt khác hài tử nếu tăng hảo, chúng ta cũng liền bất quá hỏi, bất quá. Thôn trưởng, chúng ta cũng là phải chú ý. Hài tử như thế nào tàng cũng chỉ có thể ở trong thôn A. Nhưng còn không phải là đạo lý này. Ngươi nói, rốt cuộc có biện pháp nào, chỉ cần có thể giữ được Mầm Nhi, ta liền không có mặt khác ý tưởng. Nói. Nàng nước mắt lần thứ hai chảy xuống. Trời biết giờ phút này nàng đấy lòng có bao nhiêu đau đớn. Xuân tử chỉ sợ chỉ có thể lưu tại chính mình hồi ức bên trong. Mầm Nhi, đừng sợ, còn có ta đâu. Xích Tà chậm rãi đi qua, nắm Mầm Nhi tay, hơi ngửa đầu nhìn trước mắt so với chính mình hơi chút cao hơn nửa đầu Mầm Nhi, lộ ra một cái mềm mại tươi cười. Yên tâm, mẫu thân sẽ không làm chúng ta phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Con người mang theo nồng đậm kiên định. Hắn ấy lòng cũng đặc biệt minh bạch, này Mầm Nhi khẳng định là sợ hãi, rốt cuộc tận mắt nhìn thấy chính mình đệ đệ cấp những cái đó quái vật cái y bắt đi ra ngoài. Ân, ta không sợ. Mầm Nhi nhìn trước mắt rõ ràng so với chính mình tiểu không ít Xích Tà đều không sợ hãi. Nhìn không được nàng cũng giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, yên tâm đi, tiểu đệ đệ, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Chỉ thấy Mầm Nhi ngón tay gắt gao nắm tay. Một cái cất bước đứng ở Xích Tà trước mặt. Gắt gao lôi kéo Xích Tà tay nhỏ, ta nhất định sẽ không làm ngươi cũng phát sinh Xuân Tử giống nhau sự tình. Tiểu đệ đệ. Nghe được lời này, Xích Tà chỉ cảm thấy toàn thân đều không thích hợp. Bất quá ai làm chính mình giờ phút này bề ngoài thượng bất quá là vài tuổi nai hoa, thật đúng là so trước mắt Mầm Nhi tiểu đâu. Mầm Nhi giỏi quá, Mầm Nhi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngồi xổm xuống dưới, vươn tay xoa xoa nàng sợi tóc, Vân Phi Nguyệt giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, ngoan, như vậy hiện tại bắt đầu ngươi cùng tiểu tà ở bên nhau, tiểu tà ngươi cũng muốn bảo hộ Mầm Nhi, biết không? Trời biết này một câu phân phó rốt cuộc thông cảm nhiều ít tin tức. Đương nhiên trước mắt những người này là không biết những lời này ý nghĩa, bọn họ chỉ đương vui đùa lời nói. Mẫu thân, ngươi yên tâm, Mầm Nhi nhất định ở ta bảo hộ phạm vi. Xích Tà hơi hướng tới phía trước đi rồi một bước, vỗ vỗ chính mình ngực, vẻ mặt nghiêm túc nói, mẫu thân, tiểu tà sẽ không làm mẫu thân lo lắng, ngươi cứ yên tâm hảo. Tuy rằng Vân Phi Nguyệt biết chính mình lợi hại, nhưng rốt cuộc mất tích đều là tiểu hải tử, nàng lo lắng cũng là bình thường. Thôn trưởng, chúng ta trước thương nghị một chút đối sách đi, tổng như vậy bị động chờ, chi bằng chủ động xuất kích. Chậm rãi đứng lên, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần nghiêm túc, tổng không thể trơ mắt nhìn hài tử xảy ra chuyện. Nhìn cái dạng này, Mầm Nhi nàng nương cũng gật gật đầu, giờ phút này đại khái là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, hơn nữa mất đi xuân tử, nàng đối Mầm Nhi càng là nghiêm túc vài phần. Tiểu ta, ngươi đi theo tỷ tỷ chơi, mẫu thân cho ngươi làm điểm ăn ngon, được không? Vân Phi Nguyệt đem Xích Tà mang đi Mầm Nhi trong nhà, hai cái tiểu hài tử tính cách nhưng thật ra phi thường thích hợp, Mầm Nhi cũng cực kỳ hiểu chuyện, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhiều ít cũng là càng thích vài phần, chậm rãi nói, đại tỷ, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ta lại đây nhìn một cái. 849 chương 849, đại công tử. Đó là đại sư huynh sao? Các ngươi là khách nhân, ta sao lại có thể làm có thể hỗ trợ đâu? Nghe được Vân Phi Nguyệt nói, Mầm Nhi nàng nương sắc mặt cuối cùng là lộ ra thật lâu chưa từng thấy tươi cười, nhẹ nhàng nói, các ngươi đều đi một bên Nhi đi chơi, thứ này vẫn là ta làm đi, bảo đảm các ngươi đều thích ăn. A Di, mẫu thân làm gì đó ăn ngon không đâu. Chớp đôi mắt, Mầm Nhi lộ ra nụ cười ngọt ngào, giơ lên nho nhỏ cánh tay, A Di, ta có thể mang tiểu đệ đệ tại tiền viện chơi sao? Hảo, ngươi đi đi, chú ý an toàn. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt cũng vươn tay xoa xoa nàng kia một đầu đen nhánh sợi tóc. Trên mặt tươi cười mang theo nồng đậm thích, tiểu tà, trong chốc lát không được cùng tỷ tỷ cãi nhau, biết không? Ai, đã biết, mẫu thân. Xích Tà một bên đi theo Mầm Nhi hướng tới tiền viện đi qua, một liền phất phất tay, chứng minh chính mình đã biết. Nhìn hai cái tiểu hài nhi kia hưng phấn thân ảnh, Vân Phi Nguyệt cùng Mầm Nhi nàng nương con ngươi đều nhiễm vài phần tươi cười, chỉ là dần dần Mầm Nhi nàng nương con ngươi kia một phần tươi cười nhiễm một chút mất mát, Mầm Nhi thực mau chiếu cấu người, Xuân Tử cũng vẫn luôn nghe tỷ tỷ nói. Ai? Ngươi xem ta đều nói cái gì? Mầm Nhi nương thực mau phản ứng lại đây. Lộ ra một tia thẹn thùng tươi cười, mặc kệ, ta đi thiêu đồ ăn cho các ngươi ăn. Nói liền đi tới phòng bếp. Vân Phi Nguyệt cũng một đường đi theo đi đến, thế nàng rửa rau, ta nói đại tỷ, bên này hải vực có phải hay không hợp với Nam Sơn một mạch chủ thành nha? Thiên đầu, mang theo vài phần kiểu tiếu. Là nha, như thế nào ngươi muốn đi chủ thành nhìn xem sao? Ân, đương nhiên là đâu. Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra không cảm giác cái gì không thể nói, chậm rãi nói, ta có bằng hưu ở chủ thành, cho nên ta muốn đi xem, cũng không biết này hải vực rốt cuộc bao lớn, muốn bao lâu mới có thể đến đâu. Chủ thành tuy rằng cách hải vực, nhưng chúng ta đảo cũng không đi qua. Lắc đầu, Mầm Nhi nương chậm rãi nói, nghe nói muốn 7 ngày 7 đêm, trong đó có không ít nguy hiểm, trên biển lãng đánh gió lớn, tự nhiên là không dễ dàng. Hàng năm đều có không ít người chết ở này hải vực bên trong đâu. Nâng đầu, con ngươi nhiễm vài phần đáng tiếc. Bất quá, chủ thành giống nhau một năm đều có hai lần cơ hội. Không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì, nàng tiếp tục nói, này hai lần cơ hội nhưng thật ra an toàn rất nhiều. Cái gì, hai lần cơ hội? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng là vẻ mặt tò mò, cái gì cơ hội? Chẳng lẽ yêu cầu rất nhiều sao? Nhưng còn không phải là như vậy sao? Gật gật đầu, nàng chậm rãi nói, tuy rằng chúng ta thôn cùng chủ thành chỉ có một vùng biển, nhưng này hải vực tương đương khổng lồ. Cho nên kỳ thật chúng ta cách chủ thành là tương đương xa, chúng ta nơi này cũng tương đương hẻo lánh, nhưng Lăng Lan thôn lại là thảo dược nhất chứ danh. Nói như vậy, nơi này có không ít thảo dược. Nhưng còn không phải là sao, mỗi năm 6-7 tháng, cùng 12 tháng phân, đại công tử đều sẽ tới nơi này tìm kiếm thảo dược, dừng lại 10 ngày qua, nếu là này 10 ngày qua có thể chứng minh nhân phẩm chính mình cùng dược liệu, tự nhiên có thể đi theo đại công tử cùng đi chủ thành, về sau đến thời gian cùng đại công tử cùng nhau trở về. Đại công tử là người nào? Chớp chớp mắt, nếu là Vân Phi Nguyệt nhớ không lầm, đại công tử hẳn là Thủy Hoa Đình, nàng kia chưa từng gặp mặt đại sư ca đi. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là kích động vài phần, hận không thể lập tức đều có thể nhìn đến Thủy Mộng Đình. 850 chương 850, lần thứ 2 bạo loạn thôn dân. Đại công tử năng lực thập phần cường hãn, tâm tắc, chúng ta một cái thôn thêm lên cũng bất quá nàng nửa phần lợi hại đâu. Nhìn không được, Mầm Nhi trên mặt xuất hiện một mạt hưng phấn quan mang, cho nên a, ngươi có thể từ từ nhìn xem, dù sao đại công tử phi thuyền hẳn là thực mau tới. Phi thuyền? Phi thuyền lại là cái thứ gì? Vân Phi Nguyệt chớp chớp mắt, phi thuyền, là có thể phi thuyền sao? Đúng vậy, có thể ở mặt biển phi thuyền. Hào đi, nhìn này Mầm Nhi nàng nương vẻ mặt hưng phấn, Vân Phi Nguyệt tức khắc cảm giác được chính mình ra đại sư huynh có phải hay không vạn nhân mê nột. Không hảo, không hảo. Liền lúc này, cửa đột nhiên có người nỗ lực gõ cửa, Mầm Nhi nàng nương, không hảo, không hảo. Âm điệu rõ ràng mang theo nồng đậm lo lắng, một tiếng truyền lại tiến vào, cái này làm cho Mầm Nhi nàng nương cùng Vân Phi Nguyệt đấy lòng lộ bột một chút, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, xông ra ngoài. Làm sao vậy, phát sinh sự tình gì? Mầm Nhi nàng nương, trong thôn tiểu hài tử đều cấp bắt, nhà ngươi Mầm Nhi phải cẩn thận điểm nhi. Chỉ thấy lớn mạnh vẻ mặt lo lắng nhìn trước mắt hai người, ngươi là mới tới hay sao, ngươi này hư nữ nhân, ngươi này hư nữ nhân. Đột nhiên, hắn đột nhiên hướng tới Vân Phi Nguyệt trên người va chạm lại đây, mang theo nồng đậm hận ý. Là ngươi đem này đó quái vật cấp trêu chọc lại đây, là ngươi, là ngươi. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, vì cái gì muốn làm như vậy. Chúng ta hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi vì cái gì muốn hại chúng ta hài tử, ngươi nói nha, ngươi nhưng thật ra cho ta nói rõ ràng. Mầm Nhi nàng nương, ngươi cũng là, như vậy nữ nhân ngươi cũng cùng mang ở chính mình bên người, không sợ Mầm Nhi xảy ra chuyện sao. Phía sau đi theo một đống phẫn nộ thôn dân, từng bước trợn tròn con ngươi, mang theo nồng đậm hận ý, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt ánh mắt, phảng phất muốn ăn nàng giống nhau, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt một cái lộ bột khó hiểu nhìn trước mắt này đó thôn dân. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, cô nương này vẫn luôn ở nhà ta nha. Cái này, Mầm Nhi nàng nương đấy lòng cũng có chút hoảng hốt, không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, các ngươi hải tử không phải chính mình tàng hảo hảo sao. Âm điệu cũng nhịn không được dơ lên vài phần, mang theo nồng đậm lo lắng. Ừ, nhưng còn không phải là sao. Chúng ta cho rằng chính mình hải tử giấu đi liền không có việc gì, nhưng... Ô ô ô, liền vừa rồi này đó quái vật. Cư nhiên đem sở hữu hải tử đều cấp ướt. Thiên A, ta hải tử, ngươi trả ta hải tử. Từng tiếng kinh thiên tiếng khóc, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm một tầng không thể hiểu được, hải tử tăng hảo, kia. Các ngươi đi nhìn. Nhìn cái gì mà nhìn A, liền vừa rồi ở trên đường cái nuốt trọn, hải tử cấp này đó quái vật đuổi theo ra tới, chúng ta tận mắt nhìn thấy đến. Đi, đi, chúng ta hôm nay nhất định phải đem ngươi đánh chết, đem nàng trộm tới thôn trưởng ra, ta muốn xem thôn trưởng như thế nào giải thích. Nháy mắt. Mọi người nhìn về phía Vân Phi Nguyệt càng thêm tức giận. Nay cũng làm Vân Phi Nguyệt một chút có chút phản ứng không kịp. Nhìn này xúc động đám người, Vân Phi Nguyệt thật sâu hút khẩu khí, đang định nói cái gì đến lúc đó, đột nhiên ngoại viện truyền đến Mầm Nhi kia thê lương tiếng khóc, "Mẫu thân, mẫu thân." "Mầm Nhi." Nghe được chính mình nữ nhi kia khóc thút thít sình, Mầm Nhi nàng nương cảm giác được chính mình nội tâm đều cấp xé rách, đột nhiên một cái xoay người vọt đi vào, các thôn dân cũng xô đẩy Vân Phi Nguyệt một khối vọt đi vào. 851 chương 851, ngươi. Sao lại có thể là ngươi? Mầm Nhi đừng sợ, có ta ở đây. Đương đoàn người vọt đi vào, lại là nhìn đến một con cực đại quái vật, mở ra miệng, mang theo vẻ mặt hoảng sợ nhìn hai cái nãi hoa. Mà xích tà còn lại là đem Mầm Nhi chăn chính mình phía sau, con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận. Mẫu thân, người này cư nhiên là nội tặc, cư nhiên tưởng thừa dịp đại gia không ở thời điểm hướng tới chúng ta xuống tay. Kia sảng con ngươi tràn ngập nồng đậm bực bội. Ngón tay chỉ nghĩ đứng ở quái vật phía sau đã run rẩy lớn mạnh trên người. Ô ô ô, mẫu thân, chính là hắn đột nhiên thả ra quái vật hù dọa chúng ta. Chỉ thấy Mầm Nhi cũng vẻ mặt sợ hãi, hoa một tiếng khóc lên, mẫu thân, là lớn mạnh, lớn mạnh. Lớn mạnh, ngươi. Ngươi cư nhiên đứng ở quái thú bên cạnh. Mầm Nhi nàng nương một cái bước xa đem hai đứa nhỏ chống đỡ ở chính mình phía sau, mang theo vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mắt lớn mạnh cùng quái thú. Các ngươi xem đi, ta đều nói là nội tặc. Các ngươi một hai phải lôi kéo vô tội người nhục mạ, lúc này cuối cùng là thấy được đi. Mầm Nhi nương mang theo vẻ mặt lửa giận nhìn về phía này đó thôn dân. Mà thôn dân cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt tình huống. Lớn mạnh, ngươi sao lại thế này? Chỉ thấy trong đó một cái hán tử run rẩy đi ra, ngươi cho ta nói rõ ràng. Con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, cũng mang theo nồng đậm bi thương. Nhìn lớn mạnh, thân thể hắn đều là run rẩy. Hổ tử chính là con của ngươi. Nhị nha là ngươi nữ nhi. Ngươi hảo ngoan độc a. Hán tử kia con ngươi tức khắc một mảnh đỏ bừng, ngươi tâm lại như thế nào lớn lên. Chí Nhi là ngươi thân cháu trai, ngươi như thế nào hạ khởi tay đâu? Nước mắt ở hắn con ngươi vọt ra. Lớn mạnh, cầu ngươi, đem chúng ta Chí Nhi trả lại cho chúng ta được không? Ngươi chính là Chí Nhi thân thúc thúc ca. Liền lúc này, một cái phụ nhân sưng đỏ hốc mắt, vọt ra, con ngươi mang theo nồng đậm khẩn cầu. Lớn mạnh, ta tự nhận là mấy năm nay đối với ngươi cũng không tồi, ta cầu ngươi, buông tha ta Nhi tử đi. Nghe các thân nhân từng tiếng khóc thút thít. Lớn mạnh giờ phút này đáy lòng cũng là nồng đậm nghĩ mà sợ cùng hối hận, con ngươi nhiễm một tia hối hận, ca, tẩu, ta, không phải, ta, mở miệng, tưởng giải thích điểm cái gì, nhưng hết thể đều là như thế tái nhợt, đồ vô dụng. Liền lúc này, một trận màu đen phong thổi qua, hung hăng va chạm lớn mạnh ngực, phốc một tiếng, một ngụm máu đen liền rốt cuộc phun trào ra tới, một đạo màu đen thân ảnh kiệt ngạo khó thuần đứng ở lớn mạnh trước mặt, lạnh lùng nói, mệnh chủ thượng như thế tín nhiệm ngươi. Ngươi thật đối khởi chủ thượng. Ngón tay giương lên, hung hăng hướng tới lớn mạnh bắt qua đi. Giống như nam châm giống nhau, chỉ thấy lớn mạnh kia thô tráng thân thể một cái chớp mắt liền tẩy ở hắn lòng bàn tay. Nô! Ta! Chủ thượng, ta! Hừ, ngươi biết đến, chủ thượng cũng không nên phế vật. Kia hắc y liền nam tử lạnh lùng hừ một tiếng, như vậy, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Không cần, thả ta đệ đệ đột nhiên, chỉ thấy một cái hán tử vọt ra, nhìn trước mắt hơi thở thoi thóp lớn mạnh. Hắn đấy lòng làm sao không phải rút máu giống nhau đau đớn đâu, buông ta ra đệ đệ. Xương đỏ con ngươi, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt hắc ý lìa nam tử. Ha ha ha, ha ha ha ha. Nghe được lời này, chỉ thấy kia hắc ý lìa nam tử phát ra một trận tiếng cười to, mang theo nồng đậm trào phúng, chính là cái này đệ đệ, hủy hoại chính mình thân sinh hài tử đâu, chính là cái này đệ đệ, hủy hoại con của ngươi đâu, như vậy đệ đệ. Tấm tắc. 852 chương 852. Sự tình gì đều không rời đi Hắc Thủy Chi Thành. Ca ca. Lớn mạnh nhìn ca ca kia vẻ mặt phẫn nộ, hắn ấy lòng như thế nào không có rút đau đớn đâu. Thật sâu hút khẩu khí, ca ca chạy nhanh rời đi, Chí Nhi bọn họ không có việc gì, Chí Nhi bọn họ còn tại chỗ nỗ lực chống đỡ thân thể của mình, tưởng giống ra điểm cái gì. Nhưng không đợi hắn nói xong, chỉ thấy kia hắc ý hề nam tử sắc mặt đột biến. Ngón tay một cái dùng sức, đáng chết, tưởng phản bội chủ thượng. Lời nói mới vừa dứt, nguyên bản hấp thụ ở hắn lòng bàn tay lớn mạnh giống như một trận khói đen giống nhau chậm rãi biến mất ở trong không khí. Võ đại, hắn. Hắn nói Chí Nhi bọn họ không có việc gì, này. Đây là có ý tứ gì? Võ đại tức phụ tức khắc con ngươi lập lòe trong suốt quan mang, nhưng chúng ta rõ ràng đều nhìn này đó hải tử nói tới đây, võ đại tức phụ rốt cuộc vô pháp tiếp tục. Nghĩ đến kia thật lớn quái vật đem bọn nhỏ cắn ướt. Mọi người, đáy lòng lần thứ hai trầm mặc. Giao ra này hai cái tiểu hải tử, chủ thượng tự nhiên sẽ không tìm các ngươi phiền thoái. Chỉ thấy hắc y liền nam tử tà mị nở nụ cười, kia sảng âm trầm trầm con ngươi nhiễm vài phần tà ác, chân thần muốn sống lại, tự nhiên yêu cầu bọn họ máu tầm bổ. Chỉ cần chân thần sống lại, các ngươi đều là có công chi thần, như thế nào tốt như vậy cơ hội các ngươi muốn buông tha sao? Chân thần là cái thứ gì? Hút máu còn có thể kêu thần? Kia không nên là địa ngục các ma sao? Ta quản ngươi cái gì chân thần giả thần? Liên lúc này, mầm nhi nàng nương giống lên lên, ta mầm nhi cùng tiểu tà đều không thể giao cho ngươi, có bản lĩnh ngươi tới đoạt. Hung hăng đem hai đứa nhỏ hộ ở chính mình phía sau, mầm nhi nàng nương con ngươi nhiễm nồng đậm phẫn nộ. Này lớn mạnh sao lại có thể làm như vậy? Nhưng nàng lại là vô luận như thế nào làm không được đem chính mình hài tử hy sinh. Đúng vậy, hiện giờ con của chúng ta cũng chưa, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không đem này đó hài tử giao cho ngươi, trừ phi chúng ta là xuẩn trứng. Chỉ thấy sở hữu thôn danh mặt cũng đi theo thay đổi thập phần đáng sợ, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt người áo đen kia. Giơ lên cái cuốc, băng ghế. Mang theo một cổ nhất định phải được biểu tình, chúng ta phải vì con của chúng ta nỗ lực, này đó quái vật đã ăn luôn con của chúng ta, như vậy hiện tại chúng ta còn có thể làm hắn đem này hai đứa nhỏ bắt đi sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Đáng chết quái vật, xem ta như thế nào lộng chết ngươi. Chỉ thấy trong đó một cái hán tử giơ lên trong tay vũ khí hung hăng hướng tới hắc ý hệ nhân đánh sâu vào qua đi. Tâm tắc, thật là ngu xuẩn nhân loại, cũng muốn cùng ta tranh đoạt quang mang sao. Hắc ý hệ nam tử nhìn hán tử kia xúc động bộ dáng, khỏe miệng câu lấy một tia khinh thường biểu tình, con ngươi tựa như nhìn vật chết giống nhau, không giao ra tới, như vậy cho các ngươi toàn thôn đi theo bị diệt cũng không phải không thể. Ngón tay hơi hơi nắm nắm tay, một cổ nồng đậm màu đen linh khí ở hắn ngón tay tiêm vận chuyển. Đáng chết, các ngươi là hắc thủy chi thành người. Vân Phi Nguyệt con ngươi chợt lạnh lùng, thân thể một cái vượt qua, tốc độ chắn hán tử kia trước mặt, con ngươi nhiễm nồng đậm hận ý, thực hảo, lại là Hắc Thủy Chi Thành, xem ra Hắc Thủy Chi Thành ở không ít địa phương đều gieo chính mình thế lực, nhưng thì tính sao? Ngón tay tốc độ kết ấn, khoe miệng giơ lên một tia lạnh lùng tới cười, như vậy, bổn cô nương liền nói cho ngươi, Nam Sơn một mạch người cũng không phải là ngươi có thể động đậy. Nói, nàng thân hình tức khắc bạo khởi mang theo một cổ hồn hậu khí thế hướng tới kia hắc ý hiền nam tử công kích qua đi. 853 chương 853, giết chính là ngươi. Phượng Vũ Cửu Thiên. Theo này một tiếng khét đê. Vân Phi Nguyệt bàn tay mang theo một cổ hồn hậu khí thế, hình thành một cái thật lớn băng phượng, hung hăng hướng tới kia hắc ý hiền nam tử thổi quét mà đi. Chỉ thấy kia hắc ý hiền nam tử một cái tránh né, miễn cương trốn rồi qua đi, công kích dừng ở hắn trên người, mang theo một cổ hồn hậu đau đớn. Thê trên cổ lướt qua một đạo miệng vết thương. Màu đỏ máu nhiễm hồng kia một mảnh vạt áo. Tấm tắc, nguyên lai các ngươi hát thủy chi thành người, máu vẫn là màu đỏ a, ta cho rằng đều lòng dạ hiểm độc cam máu đen. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường, tấm tắc, các ngươi Liên công tử, hiện giờ khôi phục như thế nào, nói cho hắn, ta Vân Phi Nguyệt lại đây. Âm điệu cực kỳ tình nhân, cực kỳ thông thả, nhưng mang theo một cổ làm người sợ hãi khí thế, liên quan này hắc y nam tử sắc mặt cũng đột biến. Chỉ là tức khắc hắn đáy lòng cũng nhiễm nồng đậm lửa giận, một cái nho nhỏ huyền thần giai cũng dám cùng ta động thủ, tấm tắc, thật đương chính mình năng lực không tồi sao? Hắc Y Liễu nam tử điều chỉnh chính mình cảm xúc. Con ngươi như cũ mang theo nồng đậm lửa giận, nàng là cái thứ nhất bị thương chính mình người, nàng như thế nào có thể buông tha đâu. Ngón tay giương lên, mang theo một cổ đáng sợ khí thế hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích qua đi. Hắc Cương Trảo. Thân thể một cái bạo khiêu, ngón tay mang theo một cổ nồng đậm màu đen hơi thở, hình thành một đạo ương chảo, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích qua đi. Vũ Tơ Đông. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt thân thể lần thứ hai bạo khởi, mang theo từng đợt linh khí hung hăng công kích qua đi. Nhìn giữa không trung kia cho nhau giao thủ hai người, mọi người đều sợ ngây người. Thiên A, nàng. Nàng cư nhiên là huyền thần giai. Nhìn giống như mới 16 tuổi A, liền tính chúng ta bên này người có bẩm sinh độc hậu ưu thế, nhưng nếu là tưởng đột phá này huyền thần giai cũng không đến mức nhanh như vậy A. Nhưng còn không phải là đạo lý này sao? Huống chi nàng không phải từ dưới giới tới sao? Khi nào hạ giới cũng có thể đột phá thần giai? Này nam nhân! Không phải huyền thần giai cao thủ sao? Nàng như thế nào có thể chống cự? Tức khắc mọi người đều thanh tỉnh lại đây. Một cái huyền thần giai nhập môn, cư nhiên đối kháng một cái huyền thần giai cao thủ. Này! Này rốt cuộc là cái dạng gì quỷ dị? Vượt giai tác chiến cũng không phải chưa từng có, nhưng này thiếu nữ xuất vượt tam giai A. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Từng tiếng đáng sợ âm điệu truyền lại lại đây, toàn bộ không gian cảm giác được một trận đất rung núi chuyển, cái này làm cho mọi người sắc mặt đều là biến đổi, này. Rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Phúc. Liền lúc này, chỉ thấy Hắc Y Liễu nam tử thân ảnh đột nhiên rớt xuống dưới, hung hăng tạp rơi trên mặt đất, phanh một tiếng vang lớn, làm cho cả mặt đất dơ lên một trận cho bụi, trong miệng còn lại là phun trào ra một đạo nồng đấm máu. Mẫu thân. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt thân thể cũng ngã xuống dưới. Cả ngươi chật vật bất ham. Cái này làm cho Xích Tà Tâm hung hăng đau đớn, một cái xoay người tiếp được Vân Phi Nguyệt thân ảnh, con ngươi mang theo nồng đậm lửa giận, mẫu thân, lúc này làm nhi tử thượng, ngươi liền nhìn hảo. Nho nhỏ thân thể lại là mang theo nồng đậm khí thế, làm mọi người đáy lòng một cái kinh hoàng. Này, tiểu tử này năng lực giống như thực đáng sợ bộ dáng. Thôn trưởng, ngài đã tới, mau nhìn xem. Này rốt cuộc. Khu khu. Thôn trưởng nhẹ nhàng một cái ho khan. Mang theo đầy mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc, trời ơi, này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con ngươi nhiễm nùng liệt không thể tưởng tượng. Vừa rồi hắn nhưng nghe được tiếng đánh nhau, nghe được các thôn dân bạo động thanh âm mới đi tới. 854 chương 854, Xích Tà ra tay, hù chết người. Thôn trưởng, Vân Phi Nguyệt cũng hơi hơi gật gật đầu, ngại như thế nào tới? Ta này không phải lo lắng ngươi sao? Từ từ thở dài, mang theo vài phần xin lỗi nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Nghĩ ngươi kế hoạch tuy rằng là hoàn mỹ, nhưng đánh không lại người trong thôn đối với ngươi địch ý, ta lo lắng ngươi có thể hay không thu được liên lụy. Khu khu, không có việc gì, không có việc gì. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Vân Phi Nguyệt giơ lên một cái nhàn nhạt tươi cười, quay đầu lại ta bế quan mấy ngày thì tốt rồi. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Nhưng nàng như cũ kiên quyết đứng ở tại chỗ, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, cuối cùng tìm ra nội gian, chỉ là bọn nhỏ, rốt cuộc sao lại thế này? Hài tử. Nghe được lời này, thôn trưởng lộ ra vẻ mặt khó hiểu, ta cũng không biết ta ra tới thời điểm liền nhìn đến trong thôn người đang khóc bạo động. Hoàn toàn không hiểu. Thôn trưởng, chẳng lẽ ngươi không thấy được này đó quái vật đem con của chúng ta nói tới đây? Các thôn dân đấy lòng hung hăng chịu động lên, nhìn về phía kia áo đen nam tử ánh mắt càng là mang theo nồng đậm hận ý, đều là cái này quái vật, đều là cái này quái vật làm chúng ta mất đi hài tử. Hận ý, ở bọn họ đấy lòng hung hăng nảy sinh. Ta ra tới nhưng cái gì cũng không thấy được a. Nghe những người này kia lửa giận 10 phần thanh âm, lão thôn trưởng con ngươi nhiễm vài phần kỳ quái, nơi nào có hải tử khóc thút thì ta. Lời này làm mọi người lần thứ hai ngốc. Bọn họ chính là rõ ràng nhìn bọn nhỏ cấp kéo, bọn nhỏ kia rung trời tiếng khóc, vì cái gì thôn trưởng ngược lại không thấy được. Không đúng, liên quan Vân Phi Nguyệt, Mầm Nhi đoàn người cũng chưa nhìn đến, này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, lớn mạnh chết phía trước chính là nói, bọn nhỏ không có việc gì. Vân Phi Nguyệt cau mày, gàn từng chữ một nói như vậy, bọn nhỏ nhất định còn hảo hảo tồn tại đi. Sao có thể? Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy tới rồi. Đừng có gấp, có lẽ chính mình nhìn đến không nhất định là thật sự, chờ sự tình giải quyết, chúng ta lại đi nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Vân Phi Nguyệt lắc đầu, ta hoài nghi là ảo ảnh, cố ý, bọn họ cho các ngươi không tín nhiệm ta, sau đó lớn mạnh trộm đem chúng ta hai cái còn đi trộm đi. Nói tới đây, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười. Con ngươi mang theo nồng đậm khinh thường. Ta Vân Phi Nguyệt nhi tử, cũng là các ngươi có thể dễ dàng nhúc nhích sao. Ánh mắt càng thêm ấm lãnh, nhìn về phía kia đã đứng lên hắc y lì hẻ nam tử trên người, mang theo chậm rãi khinh thường, tiểu tà, đi nói cho hắn, ta nhi tử rốt cuộc cường đại đến mức nào. Nghe được Vân Phi Nguyệt nói, chỉ thấy xích tà con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, đúng vậy, mẫu thân, tiểu tà sẽ không làm ngươi thất vọng. Tiểu dạng, làm đại gia nói cho ngươi, không phải người nào đều có thể trêu chọc. Xích tà khỏe miệng câu lấy tà ác tươi cười, ngón tay hơi hơi thu nạp, mang theo một tia hồn hậu hơi thở, chậm rãi ngưng tụ thành một viên thật lớn hình cầu. Tức khắc cái này làm cho mọi người sắc mặt đều đen vài phần, này, này, không thể tưởng tượng nhìn xích tà trong tay kia màu tím hình cầu. Thiên A, này, này rốt cuộc là cái gì cấp bậc, cư nhiên là màu tím hình cầu. Này rốt cuộc muốn cái gì đáng sợ đồ vật. Vân cô nương, ngươi nhi tử như thế nào so hơi thở của ngươi càng đáng sợ đâu. Nhìn trước mắt xích tà kia quỷ dị khí thế, tức khắc làm mọi người đều giật mình. 855 chương 855, khi dễ ta. Ngươi không này bản lĩnh. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hắc Y Liễu nam tử sắc mặt mang theo nồng đậm hoảng sợ, mang theo một cổ nói không nên lời sợ hãi, toàn bộ thân thể đều bắt đầu run rẩy lên. Đại gia ta là Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng nhi tử. Theo thanh âm kia rơi xuống, thật lớn linh khí hình thành hình cầu hung hăng hướng tới kia Hắc Y Liễu nam tử tạp qua đi, phanh một tiếng vang lớn, hắn thậm chí không kịp gọi, không kịp phản ứng. Toàn bộ thân thể liền hoàn toàn cấp cắn ướt. Thực mau biến mất ở thiên địa chi gian, tựa như cũng không từng đã tới giống nhau. Xích tà kia đáng sợ công kích làm mọi người nhịn không được hít hà một hơi, đáy lòng có một cổ nói không nên lời sợ hãi, chỉ là Mầm Nhi dù sao cũng là hài tử, đảo cũng không nhiều như vậy sợ hãi, vọt qua đi, hoa, tiểu đệ đệ ngươi lợi hại như vậy, khi nào ta cũng muốn lợi hại như vậy, ta liền có thể bảo hộ mẫu thân, bảo hộ trong thôn người. Kia một đôi sáng long lanh đôi mắt tự mãn mãn đều là hâm mộ. Tiểu đệ đệ, hào đi. Xích tà chỉ có thể chịu đựng, đệ đệ liền đệ đệ đi. Dù sao hắn chân chính tỉnh lại tuổi cũng xác thật mới bất quá 3 tuổi thôi. Đừng khách khí, ta chính là mẫu thân nhi tử, bảo hộ mẫu thân là trách nhiệm của ta. Ngạo Kiều nâng chính mình cằm, khoe khoang nói, cha không ở bên người, ta chính là nam nhân, ta chính là nam tử hán. Mặc, đoàn người nghe được lời này cũng là say. Từ như vậy một cái nãi hoa tử trên người nói ra nói tuy rằng thập phần quỷ dị, khá vậy giờ phút này bọn họ ai cũng không dám phản bác, vừa rồi xích tà kia đáng sợ năng lực. Cũng không phải là bọn họ có thể so sánh nghĩ. Mẫu thân, cứu cứu bọn họ đã trở lại. Liền lúc này, xích tà tay nhỏ chỉ hướng về phía cách đó không xa, chỉ thấy cảnh thiên đi đầu, lang long bọn họ còn lại là đi theo ở phía sau, sắc mặt đều mang theo nồng đậm lửa giận. Cứu cứu, mở ra cánh tay. Xích tà hướng này lang long vọt qua đi, lang long còn lại là mở ra cánh tay tiếp theo xích tà tiểu bản dạng dáng người, ngoan, tiểu tà hôm nay cái nhưng bảo vệ tốt mẫu thân. Cứu cứu yên tâm. Liền kia nho nhỏ huyền thân giai, nơi nào là tiểu tà đối thủ. Ngạo Kiều giơ lên cằm, khoe khoang nói, cha chính là thường xuyên làm chúng ta bế quan, không chỉ là muốn bế quan, còn muốn cùng chính mình vượt giai người chiến đấu. Ô ô ô, cha đó chính là một cái ma quỷ. Nghe thế, Vân Phi Nguyệt cũng đốc. Cảm tình quân ngàn hoàng huấn luyện tiểu cửu cùng xích tà thời điểm so đối đãi chính mình càng không lưu tình lặc. Hảo đi, nàng cũng minh bạch, quân ngàn hoàng như vậy là vì bọn họ hảo. Rốt cuộc bọn họ ở vào vị trí không chấp nhận được bọn họ nhược. Kaka, ngươi chính là nhìn đến tình huống như thế nào, cảnh thiên, rốt cuộc thế nào. Vân Phi Nguyệt đi qua, đem xích tà ôm ở chính mình trong lòng ngực, giờ phút này các thôn dân cũng mang theo vẻ mặt khó hiểu nhìn này đoàn người. Bọn nhỏ đều giải cứu ra tới. Cảnh Thiên nhìn Vân Phi Nguyệt tầm mắt dừng ở chính mình trên người, đáy lòng rốt cuộc là trấn an, cho nên không cần lo lắng, trong chốc lát Á Bạch cùng Trạch Dương mang lại đây thì tốt rồi. Sắc mặt có chút suy yếu, chúng ta cũng không dám tùy ý cho bọn hắn ăn đan dược. Không có việc gì, nơi này có ta. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt cũng minh bạch này đan dược dù sao cũng là dược, há có thể sang bậy. Hai tử, bọn nhỏ, nghe được lời này, mọi người trong lòng thất kinh, mang theo nồng đậm khát vọng nhìn trước mắt đoàn người. Đấy lòng ẩn ẩn mong đợi lên. Thôn trưởng, Cảnh Thiên bọn họ nói hài tử là lúc trước cấp bắt đi hài tử, đến nỗi vừa rồi các thôn dân nói hài tử. Chỉ sợ còn phải đi các ngươi tàng hài tử địa phương tìm kiếm một phen, đánh giá lúc trước nhìn đến điểm đồ vật đều là biểu hiện giả dối mới là. 856 chương 856, biểu hiện giả dối gạt người. Nghe được lời này, mọi người sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Rốt cuộc là có vài phần do dự. Chính là chúng ta năng lực không đủ, vạn nhất. Vạn nhất lại phát hiện người áo đen kia giống nhau người, làm sao bây giờ? Nhịn không được, võ đại tức phụ đứng dậy, mang theo một cổ lo lắng, cũng mang theo một cổ cảm kích nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, không bằng. Phiên toái ngài người đi theo chúng ta đi một chuyến, tốt không? Vân Phi Nguyệt cùng Xích Tà vừa rồi kia khí thế cường đại, làm mọi người nhịn không được sùng bái lên. Rốt cuộc Long Huyền Đại Lục so Huyền Minh Đại Lục càng tôn trọng cường giả. Rốt cuộc nơi này là dùng võ vi tôn đại lục. Như thế, vậy muốn phiền toái Cảnh Thiên cùng ca ca. Gật gật đầu, hắn tự nhiên lý giải bọn họ cảm xúc, không biết Trạch Dương cùng A Bạch đem bọn nhỏ an bài ở địa phương nào, ta đi xem. Đều mang đi thôn trưởng trong nhà. Hảo, vậy phân công nhau hình sự đi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt làm Cảnh Thiên cùng Lăng Long đi theo đi trước rời đi. Chính mình còn lại là đi theo thôn trưởng về tới thôn trưởng ra. Đừng sợ, đừng sợ, có ca ca tỷ tỷ thủ các ngươi, lúc này các ngươi không cần sợ hãi. Trong chốc lát ngươi cha mẹ liền phải tới, ngoan. A Bạch mang theo nhợt nhạt tươi cười, ngồi xổm mặt đất, nhẹ nhàng trấn an này đó đã chấn kinh hải tử. Lệ Quyên cũng đi theo ở A Bạch bên người, liên quan tiểu thất cũng là vẻ mặt ôn nhu, ngoan. Trong chốc lát cha mẹ tới, các ngươi liền có thể đi theo cha mẹ trở về, không khóc, không khóc. Nhìn mãn viện tử hải tử. Bọn họ kia từng đôi nguyên bản hẳn là tràn ngập hưng phấn con ngươi, giờ phút này lại là bởi vì cực độ sợ hãi mà trở nên không hề ánh sáng. Cái này làm cho bọn họ đoàn người đấy lòng cũng là nồng đậm đau lòng. Ngoan, không có việc gì, không sợ, không sợ. Đại tỷ tỷ, chúng ta thật sự không có việc gì sao? Đại khái là tới rồi quen thuộc địa phương, bọn nhỏ tuy rằng như cũng là nồng đậm sợ hãi, nhưng rốt cuộc là hảo rất nhiều, chỉ thấy một cái tiểu cô nương chớp đôi mắt, mang theo nồng đậm chờ mong, ta cùng ca ca thật sự không có việc gì sao? Đại tỷ tỷ, ta có phải hay không có thể nhìn đến tỷ tỷ của ta? Đại tỷ tỷ, ta biết. Nơi này là thôn trưởng gia gia trong nhà, nói như vậy chúng ta có phải hay không thật sự an toàn đâu. Có một cái hài tử mở miệng, mặt khác hài tử cũng nhịn không được bắt đầu mang theo vài phần nghi hoặc, mang theo vài phần lo lắng, càng là mang theo nồng đậm chờ mong, từng bước nhìn chằm chằm các nàng. Đúng vậy, đều an toàn, đều có thể nhìn đến chính mình ra. Gật gật đầu, Á Bạch lộ ra ôn hòa tươi cười. A, này không phải hổ tử cùng nhị nha sao? Thiên A, đây là ta nhi tử, Xuân tử. Xuân tử. Tức khắc, đi theo mà đến các thôn dân đều lộ ra kinh hỉ như điên biểu tình, hận không thể lập tức tiến lên đem hải tử ôm ở chính mình trong lòng ngực. Chỉ là mọi người tầm mắt dừng ở hổ tử cùng nhị nha trên người, đều mang theo một tia đáng thương, cũng mang theo một tia quỷ dị, cái này làm cho hai đứa nhỏ đấy lòng ẩn ẩn mang theo một cổ bất an. Đại bá, chúng ta cha không có tới sao? Theo bản năng, hổ tử đem chính mình muội muội thủ ở chính mình trong lòng ngực, mang theo một tia nhút nhát sợ sệt biểu tình nhìn võ đại. Có phải hay không cha đã xảy ra sự tình gì sao? Nghe được lời này, mọi người trầm mặc. Hảo đi, tuy rằng bọn họ hận kia lớn mạnh, nhưng đứa nhỏ này là vô tội, đặc biệt là nhìn hai cái gầy yếu hải tử, kia vẻ mặt vô tội, đáy lòng như thế nào bỏ được làm này đó hải tử gánh vác đâu. Võ đại con ngươi nhiễm một tia nước mắt, gật gật đầu, ngoan, các ngươi cha không cẩn thận đã xảy ra chuyện, về sau đi theo đại bá, biết không? Đại bá cùng đại bá mẫu đều sẽ thương các ngươi. 857 chương 857, Cảnh Thiên bị thương. Hổ tử, nhị nha, đừng sợ, đã không có phụ thân, còn có chúng ta đâu. Chính là, chúng ta không đều là ngươi thúc thúc bá bá sao. Các thôn dân rốt cuộc là thuần phác, tự nhiên sẽ không hy vọng chuyện như vậy dừng ở hai cái vô tội hài tử trên người, tức khắc từng bước đều nhịn không được ra tiếng an ủi lên. Hảo, hổ tử, nhị nha đừng sợ, làm á di trước cho người xem. Vân Phi Nguyệt chậm rãi đi qua. Nhẹ nhàng vô vô bọn họ đỉnh đầu, nhu nhu nói, nô, ngoan, ăn này nhưng đang ăn dược, làm thân thể của mình trước khôi phục một chút, như vậy đều có thể về nhà. Ô ô, cảm ơn đại bá. Cảm ơn đại bá. Hai đứa nhỏ tựa hồ cảm giác được không khí có chút quỷ dị, nhưng rốt cuộc vẫn là hài tử, trên mặt tràn ngập thương tâm, lại cũng không có khóc thút thít. Sở hữu bọn nhỏ đều nuốt vào Vân Phi Nguyệt đan dược lúc sau, sắc mặt dần dần khôi phục vài phần. Hảo, từng người đem hài tử lãnh trở về, hảo sinh chiếu cố điểm, đánh giá thực mau có thể phục hồi như cũ. Vân Phi Nguyệt mang theo một chút mỏi mệt chậm rãi đứng lên, cảm giác được thân thể của mình cũng là có chút hư nhược rồi. Nhìn cái dạng này, các thôn dân đấy lòng đều mang theo nồng đậm cảm kích, cũng mang theo nồng đậm xin lỗi. Chỉ là Vân Phi Nguyệt đảo cũng hoàn toàn không sẽ cùng này đó thôn dân so đo là được, thực mau nhìn bọn nhỏ đều lục tục lánh đi rồi, mà Cảnh Thiên bọn họ cũng đã bình yên vô sự về tới thôn trưởng trong nhà, lúc này mới làm Vân Phi Nguyệt hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phi Nguyệt, nhìn ngươi sắc mặt tựa hồ thật không tốt, xem ra ngươi cũng yêu cầu hoàn toàn thả lỏng mới tinh. Cảnh Thiên cặp kia con ngươi tràn ngập nồng đậm lo lắng, gắt gao nhấp môi, nửa ngày mới nói, vì sao hắn không thể quan tâm ngươi đâu, khiến cho ngươi một người như vậy lang bạc sao? Không biết vì sao. Cảnh Thiên đối chưa từng gặp mặt quân ngàn hoàng có loại nồng đậm bài xích cảm. Có lẽ đây là trời sinh tình địch đi. Cảnh Thiên, ta không phải tầm gửi, tự nhiên không hy vọng bám vào hắn trên người, ngươi hiểu không? Nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói, ta phải làm chính là hắn sau lưng kia cường đại thực lực, ta phải làm chính là có thể cùng hắn sóng vai tiếu ngạo thiên hạ nữ tử. Quân ngàn hoàng cũng hoàn toàn không yêu cầu tầm gửi giống nhau nữ tử, không phải sao? Nhìn Vân Phi Nguyệt con ngươi kia một mặt kiên định, Cảnh Thiên đáy lòng có tay không ra bực bội, là, ta là không hiểu, ta cũng không cần phải hiểu. Ta chỉ là minh bạch, cạnh ngươi không có dựa vào, lúc này thân là nam nhân ở địa phương nào đâu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt ngược lại giơ lên một mặt tươi đẹp tươi cười. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, đúng vậy, lúc này hắn đang làm gì đâu. Ta tuy rằng là vô pháp biết, nhưng ta dám cam đoan, nếu là ta sinh mệnh thật là đã chịu uy hiếp, hắn sẽ là cái thứ nhất tới rồi. Nghĩ đến quân ngàn hoàng vì chính mình trả giá hết thảy. Vân Phi Nguyệt đáy lòng có nói không nên lời hạnh phúc, khoe miệng kia một mặt cười nhạt, là như thế chói mắt. Hảo đi, ít nhất đối Cảnh Thiên tới nói, xác thật có chút chói mắt. Cảnh Thiên, ngươi. Ngươi không biết, quân chủ đối nàng sủng nịch không phải người ngoài có thể lý giải. A Bạch hơi giơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười, đã đi tới, vô vô bờ vai của hắn, về sau, ngươi sẽ minh bạch. Là A. Về sau hắn sẽ minh bạch. Bọn họ cũng đều là như vậy lại đây. Gật gật đầu, Cảnh Thiên đáy lòng tuy rằng có nồng đậm không cam lòng, nhưng hắn cũng biết, lúc này chính mình tựa hồ thật là không nên mở miệng. 858 chương 858, quân ngàn hoàng vướng bận. Sau núi, linh khí thập phần đầy đủ. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vải phần hưng phấn, đem chính mình đồng bọn đều dắt ra tới, làm cho bọn họ chính mình đi bộ. Hiện giờ nàng bên người một con có xích tả cùng lăng long. Kaka, chúng ta cần thiết lập tức bế quan. Con ngươi hơi hơi híp, sắc mặt như cũ có vài phần tái nhợt, cùng kia hắc y hệ nhân giao thủ, ta rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình vẫn là quá kém đâu. Dầu miệng nhỏ, Vân Phi Nguyệt không thể không thừa nhận chính mình tại đây khối không trung, sắc thật vẫn là quá yếu ớt. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia tiểu dạng nhi, Lăng Long nhịn không được cười khẽ lên, vỗ nàng bả vai, hảo muội muội, ngươi nha chính là quá nóng nội, bất quá không sao, chờ là được. Vươn tay quát quát nàng kia nho nhỏ quỳnh mũi, hàm chứa một nụ cười nhẹ. Trước điều trị một chút thân thể của mình, ta cũng đi theo bế quan, như thế nào? Mẫu thân, cứu cứu, các ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, xích tà sẽ thủ các ngươi. Xích tà sớm đã đối này đó linh khí đã không có cảm giác nhiều lắm. Rốt cuộc ở quân ngàn hoàng lãnh thổ, thần sát lĩnh vực ngây người lâu như vậy, quân ngàn hoàng thanh danh, hắn chính là so Vân Phi Nguyệt biết đến quá nhiều. Là, vậy làm phiền tiểu tà. Vân Phi Nguyệt cùng Lăng Long nhìn nhau liếc mắt một cái, con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, không thể không nói. Xích tà giáo đạo thập phần xuất sắc. Đây cũng là làm Vân Phi Nguyệt đã đau lòng, lại kiêu ngạo địa phương. Nha đầu này. Giờ phút này, thần sát lĩnh vực đoạn hồn nơi trung ương nhất, mỗ tòa sơn đỉnh. Một bộ áo tím quân ngàn hoàng đem ngón tay lưng beo ở sau người, hơi híp mắt nhìn nơi xa, từ từ thở dài, tới rồi Long Huyền Đại Lục cũng bất quá tới tìm ta sao. Chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không nghĩ ta sao? Con ngươi nhiễm nồng đậm tưởng niệm. Khoe miệng cũng hơi hơi câu lấy, nghĩ đến kia làm người lại ái lại liên. Lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi tiểu nữ nhân, hắn ấy lòng tràn ngập ôn hòa. Quân vương, muốn hay không thủ hạ đi đem quân vương phi tiếp nhận tới đâu? Sở thiên nhìn chính mình ra chủ tử như vậy nhi, nhịn không được mang theo vài phần thử, nhìn ra được, quân vương đã thập phần tưởng niệm quân vương phi là được. Không sao, làm nàng tự do một đoạn thời gian đi. Lắc đầu, quân ngàn hoàng nhàn nhạt nói, nàng hiện tại không nghĩ lại đây, liền cho nàng điểm tự do, bổn quân vừa lúc cũng muốn đem nơi này sự tình xử lý tốt đâu. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve kia một khối phiếm màu xanh lục quang mang ngọc bội. Khoe miệng tươi cười lại là càng thêm nồng đậm. Tiểu nha đầu, ta đảo muốn xem ngươi còn có thể chứa chấp bao lâu đâu. Cha, mẫu thân chẳng lẽ không nghĩ tiểu cửu sao? Cau mày, tiểu cửu tùy ý quân ngàn hoàng lôi kéo tay nhỏ, kia phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập nồng đậm tưởng niệm, cũng tràn ngập nồng đậm xuất ruột. Cha, tiểu cửu hảo tưởng mẫu thân. Nhẹ nhàng khẽ động quân ngàn hoàng cánh tay. Tiểu cửu mềm mại nói. Tiểu cửu ngoan, người mẫu thân tự nhiên là đau nhất ngươi. Túi đầu nhìn trước mắt kia phấn nộn tiểu cửu, quân ngàn hoàng đáy lòng cũng mềm vài phần, chậm rãi nói, chờ mẫu thân đi, nàng yêu cầu một chút thời gian tới quen thuộc mảnh đại lục này. Nghe quân ngàn hoàng nói, tiểu cửu đáy lòng cũng chậm rãi bình tĩnh lên. Con ngươi cũng nhiễm vài phần kiên định, cha, tiểu cửu muốn bế quan, tiểu cửu muốn bế quan, nếu có thể bảo hộ mẫu thân. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn trước mắt quân ngàn hoàng, gàn từng chữ một chậm rãi nói. Hảo, tiểu cửu ngày mai cái bế quan cũng hảo. Một lớn một nhỏ. Cứ như vậy đứng ở đoạn hồn nơi tuyết sơn đỉnh núi, mang theo một tia chờ mong, phảng phất đã nhìn nào đó tiểu nữ nhân đã đi tới. 859 chương 859. Thời gian chậm rãi sói mòn, Lăng Lan thôn toàn bộ tiểu sơn thôn đều an tĩnh xuống dưới. Phảng phất những cái đó sự tình chưa từng có phát sinh quá, sở hữu thôn dân trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, liên quan hổ tử cùng nhị nha cũng cho chính mình đại bá mâu dưỡng trắng trẻo mập mạp, thập phần đáng yêu. Thôn trưởng, Vân cô nương cùng bọn họ đều còn không có xuống dưới sao? Thôn trưởng ra ra, tiểu ta đệ đệ còn không có xuống dưới sao? Cùng lúc đó, chỉ thấy Mầm Nhi thiếu xuân tử tay nhỏ, ngoan ngoãn đi tới thôn trưởng bên người, mang theo vài phần thiên chân, cũng mang theo vài phần tưởng niệm, Mầm Nhi chính là rất muốn tiểu ta đệ đệ. Thôn trưởng ra ra, xuân tử cũng rất muốn nhìn xem tiểu ta đệ đệ đâu. Chớp cặp kia manh manh đôi mắt. Xuân tử gần nhất chính là nghe này Mầm Nhi nói xích ta không ít lời hay, sớm đã đem hắn trở thành chính mình thần tượng. Thôn trưởng ra ra, chờ xuân tử thân thể khôi phục, xuân tử cũng muốn bế quan, cũng muốn có năng lực bảo hộ chính mình mẫu thân cùng tỷ tỷ, còn có bảo hộ toàn bộ thôn trang. Hảo hảo hảo, các ngươi đều là hảo hài tử. Nghe này hai cái hoa nhi ngôn ngữ, mọi người đều nhịn không được nở nụ cười. Bất quá, Vân cô nương mấy ngày trước lên núi, đến bây giờ cũng không trở về, phỏng chừng là phải đợi thăng cấp. Liên lúc này, chỉ thấy sau núi đột nhiên truyền đến từng đợt đáng sợ tiếng vang, cảm giác toàn bộ không trung đều mây đen giăng đầy. Kia từng đợt đáng sợ hơi thở thổi quét mà đến, tức khắc làm mọi người đều ngốc. Thiên, này, này thật đúng là thăng cấp A. Vân cô nương rốt cuộc cái gì thân phận nha, như thế nào có thể lợi hại như vậy đâu. Đúng rồi, ta giống như từ nhỏ tà trong miệng ẩn ẩn nghe được quân ngàn hoàng. Quân ngàn hoàng không phải. Không phải tức khắc, mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt. Nửa ngày, thôn trưởng mới hít hà một hơi, quân ngàn hoàng không nên là thần sát lĩnh vực quân vương sao. Xích tà là con hắn, kia. Vân cô nương chẳng phải là thần sát lĩnh vực quân vương phi sao? Cái này, mọi người lần thứ hai trầm mặc. Thần sát lĩnh vực cùng Nam Sơn một mạch tuy rằng chưa nói tới đối địch, nhưng rốt cuộc cũng không có gì hữu hảo quan hệ. Như vậy, này Vân Phi Nguyệt vì sao phải tới Nam Sơn một mạch? Lại vì sao phải đi chính mình vương thành? Chỉ là bọn hắn đấy lòng càng khó hiểu chính là, kia Vân Phi Nguyệt rõ ràng là từ dưới giới đi lên nha. Mặc kệ, này Vân cô nương chính là người tốt, ngươi xem nếu không phải nàng. Chúng ta này đó hài tử như thế nào có thể phải về tới đâu. Nhưng còn không phải là đạo lý này sao, lúc ấy chúng ta đều đem nàng làm như địch nhân, nàng cũng hoàn toàn có thể đi luôn, ta tin tưởng nàng. Tức khắc, các thôn dân bắt đầu mồm năm miệng mười lên. Lại là thống nhất nhắm lại miệng, ai cũng không có tiếp tục cái này đề tài, sở hữu tầm mắt rừng ở sau núi thượng kia một đạo đáng sợ thiên lôi. Ngươi! Các ngươi! Các ngươi xem, cư nhiên là màu tím. Liền lúc này, chỉ thấy Mầm Nhi nàng nương sắc mặt càng thêm kinh ngạc lên, không thể tưởng tượng nói, màu tím, nàng rốt cuộc là muốn nhiều biến thái kia. Thiên A, này, này Vân cô nương rốt cuộc muốn rất cường đại. Nghe nói này quân ngàn hoàng lúc trước thăng cấp thời điểm, chính là màu đen đâu. A, mau xem, này, này, này thật là màu tím lôi điện sao? Thật là muốn thăng cấp sao? Đưa mọi người trợn tròn con ngươi, chờ đợi này một đạo thiên lôi vô xuống trong nháy mắt kia, đột nhiên phát sinh biến cố. Hoàn toàn làm mọi người trợn tròn mắt, đều mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng. 860 chương 860, Thiên, đây là thăng cấp. Thiên A. Đương kia nói màu tím lôi điện bổ xuống dưới trong nháy mắt kia, mọi người hoàn toàn ốc. Nguyên bản cho rằng chờ đợi bọn họ chỉ sợ là đáng sợ đồ vật, nhưng... Này này, đây là màu tím lôi điện sao? Xác định là thăng cấp lôi điện sao? Đôi mau so với chính mình tay nhỏ chỉ còn muốn tế đâu. Thân đâu? này rốt cuộc là như thế nào sự tình. Đương nhiên, giờ phút này thăng cấp Trung Vân Phi Nguyệt tự nhiên là không biết chính mình sự tình rốt cuộc khiến cho bao lớn chú ý, chỉ thấy nàng mang theo một mặt nhợt nhạt tươi cười nhìn kia một đạo màu tím lôi điện, thiên A, không nghĩ tới nơi này cũng là ngươi A. Màu tím lôi điện nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, nghĩ đến nó mới là khóc không ra nước mắt đâu. Hảo đi, vậy cảm ơn ngươi. Vân Phi Nguyệt nhìn màu tím lôi điện rõ ràng phóng thủy, nàng đến lúc đó nhiều ít đối trước mắt này lôi điện mang theo nồng đậm cảm kích, cũng không biết thứ gì có thể đối với ngươi hữu dụng, đan dược được không? Thần giai. Nghe được lời này, chỉ thấy kia lôi điện vặn vẹo thân hình, tựa như khiêu vũ giống nhau. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt cũng là vẻ mặt không hiểu, mặc kệ, dù sao ta đặt ở nơi này, có thể sử dụng đâu, ngươi liền dùng, không thể sử dụng đâu còn chưa tính. Chậm rãi, Vân Phi Nguyệt từ trong lòng ngực móc ra mấy viên tỷ lệ không tồi đan dược, đặt ở trên mặt đất, mang theo vẻ mặt cười nhạt. Chỉ thấy kia màu tím lôi điện uốn éo, đột nhiên nhào vào đan dược thượng, thực mau đan dược hoàn toàn biến mất ở trước mắt, liên quan kia một đạo màu tím lôi điện cũng biến mất ở chính mình trước mắt. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt ngốc. Gia hỏa này thật đúng là. Hảo đi, nàng cũng chỉ có thể thở dài phân. Tốt xấu gặp qua vài lần mặt, nàng đối nó nhiều ít cũng là có vài phần cảm tình. Đáng tiếc nàng không biết nó yêu cầu cái gì, bất quá vừa rồi kia đan dược là thuộc về lôi điện tính chất, hẳn là có tác dụng đi. Mẫu thân, ngài lại thăng cấp, làm ta nhìn xem, nhìn xem. Xích Tà nhảy chân, mang theo nồng đậm hưng phấn, quay chung quanh chính mình mẫu thân. Mẫu thân, ngươi quá thói xấu, cư nhiên có thể từ sơ giai trực tiếp vượt giới thăng cấp. A, ta cư nhiên là thần tôn, kia. Vậy ngươi cha là cái gì? Ẩn ẩn, Vân Phi Nguyệt mang theo nồng đậm chờ mong, nhìn trước mắt Xích Tà. Nàng tổng cảm thấy Xích Tà hẳn là biết điểm cái gì. Nhìn chính mình ra nương thân kia bức thiết bộ dáng, nhịn không được Xích Tà ngạo kiều nói, ở mẫu thân nhìn đến cha lần đầu tiên, cha là quân vương. Nói cách khác ngươi hiện tại là thần tôn thượng mặt là quân vương. A, như vậy a. Nghe được lời này, tức khắc Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm lợi hại sát, nói như vậy, ta nhưng mau đuổi theo thượng cha ngươi. Tấm tắc, như vậy cảm giác giống như thập phần mỹ diệu. Hào đi. Cũng khó trách lúc trước quân ngàn hoàng không nói cho chính mình, ngẫm lại, quân vương khi đó căn bản liền không nghe nói qua hảo không. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia dương dương tự đắc bộ dáng. Xích Tà nhịn không được trợn trắng mắt. Mẫu thân, ta nói chính là cha lần đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, cũng không phải là hiện tại. Dầu miệng nhỏ, phải biết rằng, thần tôn cùng quân vương tuy rằng là một bước xa, nhưng này một bước xa lại là một cái thập phần thật lớn đường danh giới, liền tính ngươi là biến thái, phỏng chừng cũng muốn thật lâu mới có thể vượt qua. Không đúng, có thể hay không vượt qua vẫn là vấn đề đâu. Vèo. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai cảm giác được chính mình giống như cho người ta hung hăng đả kích. Tiểu tử, ngươi nói đến cùng có bao nhiêu đại đường ranh giới. Liền giống như ở huyền minh đại lục, bán thần cùng thần giai, tuy rằng chỉ có một bước xa, chính là trên cơ bản nếu không phải đặc biệt tình huống là vô pháp vượt qua. 861 chương 861, nị mạ, màu đỏ tím cũng có thể. Vèo. Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình một ngụm lao huyết muốn phun ra tới. Nàng quá minh bạch như vậy cảm giác. Gắt gao một bước xa, lại giống như phía chân trời xa. Xa xôi không thể với tới. Như vậy cảm giác làm nàng cảm thấy thập phần không đáng yêu. Kia hiện tại, cha ngươi là cái gì trình độ? Thật sâu hút khẩu khí, mang theo một cổ nhịn không được tò mò, nhìn về phía Xích Tà. Cha hiện tại ít nói cũng là đế quân, thăng cấp hai lần, mẫu thân A, ngươi đến cố lên. Phúc! Hai lần A. Cũng chính là cao chính mình không ít. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình cả người đều không tốt, bất quá nàng cũng không có xem nhẹ Xích Tà thuyết, ít nói. Nói cách khác chịu có thể so sánh cái này còn muốn cao dai. Cái này làm nàng có loại vô ngữ hỏi trời xanh cảm giác. Phanh phanh phanh. Đôm đốt đôm đốt. Liền lúc này, sau núi đột nhiên đã xảy ra đại nổ mạnh giống nhau, nơi nơi bay loạn lên, chỉ thấy kia cục đá giống như toái cha giống nhau nơi nơi bay múa, toàn bộ đỉnh núi cũng đi theo hung hăng run rẩy lên. Thiên A, đây là muốn núi lở sao? Vân Phi Nguyệt theo bản năng đem Xích Tà khóa lại chính mình trong lòng ngực, trợn tròn hai tròng mắt nhìn trước mắt tình huống. Không đúng, là có người thăng cấp, nhưng... Người này không phải mẫu thân bên người bất luận cái gì đồng bọn. Xích Tà là cái thứ nhất phản ứng lại đây, Lang Long cũng đi theo kinh ngạc nói, chẳng lẽ là này trong thôn có người thăng cấp? Ô ô, mẫu thân, mẫu thân. Liền lúc này, một đạo mềm mại thanh âm truyền lại đây. Chỉ thấy một cái nam bảo bảo ăn mặc màu tím tiểu hiếm, chớp cặp kia thủy linh linh mắt to vô tội nhìn Vân Phi Nguyệt. Uy, đây chính là ta mẫu thân, không phải ngươi. Chừng. Ta chừng. Ta nỗ lực chừng. Xích Tà nghe được lời này, hoàn toàn không cao hứng, này mẫu thân nhưng chỉ có thể là hắn cùng tiểu cửu có được không? Nô, chính là ta cũng muốn mẫu thân. Hiển nhiên, nay tiểu nãi hoa hoàn toàn cấp trước mắt xích tà sợ hãi, ngón tay gắt gao nắm ở bên nhau, kia sảng đáng yêu đôi mắt mang theo nồng đậm sợ hãi cùng khát vọng nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, ngươi có thể hay không làm ta mẫu thân? Mềm mại âm điệu, đáng thương hề hề biểu tình. Nhất để cho Vân Phi Nguyệt vô pháp bỏ qua chính là hắn kia sỏ tạ bộ dáng, thập phần tuấn tiếu. Tiểu bằng hữu, ngươi là nhà ai nãi hoa? Mẫu thân, ta là nhà ngươi. Nị mạ, đây là cái gì cái tình huống? Chẳng lẽ nàng có làm mẫu thân thể chất không thành? Vậy ngươi đến nói cho ta, ngươi rốt cuộc lại là cái thứ gì? Nhìn không được, Vân Phi Nguyệt âm điệu đề cao vài phần, trợn tròn hai tròng mắt hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt này nhóc con, nhìn Vân Phi Nguyệt đột nhiên ngẫu nhiên viết hung hãn bộ dáng, kia nhóc con tựa hồ cũng sợ hãi. Nho nhỏ thân thể hoạt động vài phần. Lại là luyến tiếp rời đi, mẫu thân, ta là tiểu tử A, là bên cạnh ngươi đạo lôi điện kia. Lôi điện? Tiểu tử? Trước mắt tiểu nãi hoa. A, thiên A, ban ta một đạo thần lôi, đánh chết ta thôi bỏ đi. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình đã mệt phiền. Hảo hảo, ngươi? Ngươi như thế nào? Chẳng lẽ là ăn ta đan dược không thành? Ngón tay che lại chính mình cái chán, ẩn ẩn cảm thấy chính mình huyệt thái dương đều ở nhảy lên. Này, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Lôi điện cũng có thể thăng cấp, còn có thể hình người. Hảo đi, kỳ thật nàng tưởng nói chính là, về sau nếu có người thăng cấp, ai mẹ nó đi tia chớp xét đánh a. Mẫu thân, ngài yên tâm đi, tiểu tử thăng cấp, đã không phải giống nhau lôi điện, dầm gì, bọn họ thăng cấp cũng không tới phiên tiểu tử, tự nhiên có người nhận ca. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vượng vượng đắt bộ dáng, tiểu tử ánh mắt lộ ra một mạt khoe khoang. Hiện giờ hắn cũng là có thật thể. Đề cử bạn tốt phấn nộn ốc xên sùng văn quỷ y hề cuốn phi, vương gia ngoan ngoãn đừng náo loạn, nhiều hơn chú ý. 862 chương 862, trong truyền thuyết thần linh thảo. Không được, mẫu thân là ta cùng tiểu cửu. Xích tà cảm giác được chính mình mẫu thân cấp chia cắt, như vậy cảm giác thập phần khó chịu. Đột nhiên đứng dậy, vươn tay liền phải hướng tới tiểu tử trên người rơi xuống đi, tức khắc đem tiểu tử dọa sắc mặt trắng nhợt. Tránh ở Vân Phi Nguyệt bên người, nhút nhát sợ sẽ nói, hừ hừ, mẫu thân, nam hải tử khi dễ nữ hải tử. Sửa đánh. Ngươi là nữ hải tử. Cái này, xích tà cũng không thể bình tĩnh. Nếu là nam hải tử, hắn còn có thể trảo ra tới chịu một đốn, nhưng hiện giờ là nữ hải tử. Hảo đi, hảo đi, hắn lại tội lỗi. Nhìn như vậy nhi, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai thích vài phần, vừa lúc nữ hải tử cũng chi kỷ, nắm tiểu tử cánh tay, hảo. Kia tiểu tử về sau đi theo mẫu thân, ngoan ngoãn, làm mẫu thân đau đau. Nhìn các nàng mẹ con hai kia thân mật bộ dáng, xích tà con ngươi mang theo nồng đậm đố kỵ, bất quá còn hảo, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra không có bất công là được. Hiện giờ bởi vì tiểu tử gia nhập, toàn bộ đội ngũ lại mở rộng, tiểu tử cùng xích tà giống nhau, cũng không có khế ước, cho nên có lớn hơn nữa tự do. Ai, ngươi là tiểu thiên A. Tiểu tử tiến vào chín khúc hồn thiên vòng thế giới, liếc mắt một cái liền coi trọng tiểu thiên. Đặc biệt là tiểu thiên cùng nàng giống nhau, đều là tiểu hiếm. Huống chi, tiểu thiên kia manh manh bộ dáng, đối nàng tới nói, tựa hồ so xích tà càng đáng yêu. Nhìn tiểu tử cùng tiểu thiên làm bạn bộ dáng, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi, phải biết rằng, này tiểu thiên bình khi đều là ở chín khúc hồn thiên vòng thế giới, thường xuyên không có người làm bạn, hiện giờ có tiểu tử, hắn rốt cuộc là không cần như vậy tịch mịch. Phi Nguyệt cô nương, đã trở lại. Ai, Phi Nguyệt quá nương. Vừa rồi là ngài ở thăng cấp sao? Thiên A, Phi Nguyệt cô nương, ngươi rốt cuộc là cái gì đáng sợ tồn tại đâu? Sở hữu thôn dân mang theo vẻ mặt sùng bái nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, như thế làm Vân Phi Nguyệt lộ ra một tia xấu hổ tươi cười. Giờ phút này nàng sớm đã theo khôi phục thân thể, nhìn thôn dân nhiệt tình, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, đa tạ đại gia quan tâm. Phi Nguyệt nha! Mầm nhi nàng nương còn lại là nghiêm túc nói, nghe nói đại công tử phi thuyền ngày mai cái là có thể tới rồi. Bất quá chúng ta nơi này là vô duyên nhìn đến, ngươi nếu là nghĩ tới đi, hiện tại đi tới kịp, nơi này là chúng ta trong thôn tốt nhất dược liệu, không chừng đại công tử có thể thích đâu. Nói, mầm nhi nàng nương đem một gốc cây kim hoàng sắc dược thảo đưa cho Vân Phi Nguyệt, cầm cái này, đại công tử khẳng định thích, đến lúc đó ngươi lên thuyền hẳn là không thành vấn đề, thiếu vài phần nguy hiểm cũng hảo. Này, nhìn này một gốc cây dược thảo, Vân Phi Nguyệt cả người đều sửng sốt. Không được, thứ này là của các ngươi, ta sẽ có biện pháp. Cầm đi, đây là chúng ta toàn thôn người tâm ý. Thôn trưởng lắc đầu, thu ở trong thôn đã không biết nhiều ít cái năm đầu, dù sao cũng không ai có thể dùng, thậm chí cũng không ai nhận thức, không chừng đại công tử có cái gì yêu cầu đâu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lại một lần hít hà một hơi. Đây chính là trong truyền thuyết thần linh thảo, chỉ cần một mảnh nhỏ là có thể khởi chết sống lại, tuy rằng nói thực tế công năng không như vậy cường hãn, khá vậy đã không sai biệt lắm. Vân Phi Nguyệt tự nhiên biết này đó thôn dân dụng ý. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng càng thêm không tha. Đem thần linh thảo đẩy cho thôn trưởng, thứ tốt vẫn là chính mình lưu lại đi. Buồn, ngươi thật buồn. Nhìn như vậy nhi, võ dâu cả dứt khoát đem dược liệu toàn bộ tái ở nàng trong lòng ngực. Ngươi thật đương đại giang đốc, đồ vật cho ngươi chính là của ngươi, hài tử đều là ngươi cứu tới, toàn bộ thôn cũng là ngươi cứu tới. Chúng ta còn có thể có cái gì bất mãn đâu. 863 chương 863, các thôn dân không tha. Phi Nguyệt cô nương, ngài liền nhận lấy đi. Lắc đầu, thôn trưởng chậm rãi nói, tuy rằng nói hài tử đã cứu tới, nhưng kia cái gì chân thần cũng là ngươi người hỗ trợ hoàn toàn diệt trừ. Nếu không phải như vậy, chúng ta trong thôn thai hỏa ngầm cũng không phải là nhỏ tí tẹo, không chừng toàn bộ Nam Sơn một mạch đều phải đã chịu liên lụy đâu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng một cái lộ bộ. Nàng giống như cũng quên mất việc này, bất quá là nghĩ đến cứu ra hài tử, lại là quên mất cái gì cái gọi là chân thần. Cảnh Thiên không chút nghĩ ngợi, xoay người nhìn kia vẻ mặt mỉm cười Cảnh Thiên. Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo nồng đậm cảm kích, cảm ơn ngươi. Thu đi, như vậy làm đại gia an tâm, ngươi cũng phương tiện, không phải sao? Hàm chứa tươi cười, Cảnh Thiên hơi hơi câu lấy khỏe miệng, mang theo một tia ôn hòa tươi cười nhìn về phía trước mắt Vân Phi Nguyệt, dù sao chúng ta cũng làm không ít sự tình, không phải sao? Nhìn đại gia nhiệt tình rào rạt bộ dáng, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc vẫn là không có kháng cự đại gia hảo ý. Đoàn người ở thôn trang lần thứ hai qua một đêm, lúc này mới ở ngày hôm sau sắc trời tờ mờ sáng thời điểm cũng đã rời đi. Chỉ là đương các thôn dân tưởng đưa các nàng đoạn đường thời điểm, mới phát hiện Vân Phi Nguyệt để lại không ít đan dược, trong đó thông cảm thôn dân đưa ra tới thần linh thảo, nhìn này đó thuốc viên, các thôn dân đấy lòng hung hăng cảm động lên. Phải biết rằng, này dược thảo trực tiếp dùng hiệu quả là muốn suy giảm, càng có rất nhiều dược hiệu quá mãnh liệt, rất nhiều kinh không được. Nhưng này đan dược hiệu quả không chỉ có càng tốt, dược hiệu cũng không đến mức quá mãnh. Đại gia nhớ kỹ, nàng là Vân Phi Nguyệt. Đại khái Vân Phi Nguyệt chính mình cũng không nghĩ tới, như vậy từng cái sự tình tích lũy, làm cái này thôn trang nhỏ từ đây hoàn toàn nhớ kỹ nàng tồn tại, càng là đem nàng bức họa treo ở từ đường, vĩnh viễn nhớ lại. Dọc theo đường đi, Vân Phi Nguyệt nhanh hơn chính mình bước chân. Hướng tới mục đích địa đi qua, đáy lòng lại là mang theo vài phần kinh hỉ, cũng mang theo vài phần tò mò, ca ca. Ngươi nói đại sư huynh sẽ là bộ dáng gì đâu. Trận tròn con ngươi, đáy lòng ẩn ẩn có loại chính mình nói không nên lời hưng phấn. Ân, thực mau sẽ biết, ngươi xem bên kia giống như rất nhiều người qua đi đâu. Lăng Long chỉ vào chân núi, mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhìn biển rộng, hắn đáy lòng liền có một loại lòng trung thành giác, thật sự rất muốn đem chúng ta giao y tộc di chuyển lại đây, như vậy địa phương mới hẳn là nhà của chúng ta a. Nhìn Lăng Long kia hướng tới thần thái. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một tia kiên định tươi cười. Ta nhất định sẽ làm chúng ta tộc di chuyển lại đây. Con ngươi ẩn ẩn mang theo vài phần hưng phấn. Giao y kỳ tộc, nàng nguyên bản nên thuộc về này một mảnh thổ địa, mà không phải huyền minh đại lục. Hùng chi bà ngoại tựa hồ là càng rộng lớn không trung, nàng đấy lòng mang theo nồng đậm chờ mong, một ngày nào đó nàng muốn cùng hắn đứng ở thế giới cao nhất phong. Phi Nguyệt. Liền lúc này, Cảnh Thiên con ngươi nhiễm vài phần bi ai, đột nhiên mà tới bi ai làm Vân Phi Nguyệt cùng Lăng Long đấy lòng ẩn ẩn bất an vài phần, nhìn về phía Cảnh Thiên. Chỉ là không đợi bọn họ nói cái gì. Cảnh Thiên chậm rãi nói, ta cảm giác được Cố Hương hơi thở. Cố Hương? Đúng vậy. Ta cảm giác được người khổng lồ tộc quê nhà tựa hồ hẳn là ở chỗ này. Khi mắt, Cảnh Thiên đáy lòng cũng có ẩn ẩn kích động, ta cảm giác được ra, này vài miếng đại lục, đã từng hẳn là đều là một cái chính thể, bởi vì kia một hồi chiến trận, mới thành hiện giờ như vậy rách nát bộ dáng. 864 chương 864, rốt cuộc tính kế thần mã. Một cái chính thể. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt tâm cả kinh, trách không được người khổng lồ nhất tộc cư nhiên ở bí trong động xuất hiện, đại khái cũng là vì thượng cổ kia một hồi chiến đấu, cho nên cấp phong ấn. Phi Nguyệt, ta tưởng ta tạm thời phải rời khỏi ngươi một đoạn thời gian. Con ngươi mang theo nồng đậm không tha, khoe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta chính là cốt nhục tương liên. Tưởng vứt bỏ ta, cũng không dễ dàng. Khoe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười. Chỉ là đáy lòng kia một mạt không tha, là như thế rõ ràng. Nhẹ nhàng lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay, chậm rãi nói, Phi Nguyệt, ngươi nói nếu là ta so với hắn sớm một bước nhận thức ngươi, ngươi cảm thấy. Cảnh Thiên. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt thực mau đem chính mình tay rút ra, ánh mắt mang theo một tia mờ ảo, nhìn về phía nơi xa, chuyện tình cảm không có như vậy giả thiết, cũng chẳng phân biệt trước sau, thích chính là thích, không có lý do gì. Hảo, ta hiểu được. Cảnh Thiên cũng không phải ngốc tử, nghe được lời này, cũng chỉ là nhàn nhạt cười cười, quay đầu đi, ta đi rồi, hy vọng ngươi có thể lên đường bình an, chờ ta tìm được rồi cố thổ, ta sẽ tìm kiếm ngươi. Chậm rãi bước ra nện bước. Không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì, hắn cứ như vậy tốc độ rời đi, mang theo kia một mặt nhàn nhạt yêu thương. Mẫu thân. Xích Tà lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay, cũng mang theo vài phần thương cảm, chúng ta xuống núi đi. Không thể không nói, kỳ thật Cảnh Thiên nếu là không cùng cha đoạt mẫu thân, hắn khẳng định thập phân thích. Mẫu thân chỉ có thể là cha. Một đường dọc theo sơn đạo, chậm rãi đi trước, nhìn chân núi kia náo nhiệt đám người, nhìn bên người cảnh tượng vội vàng người, Vân Phi Nguyệt nhịn không được tùy ý tìm kiếm người cố vấn lên, ai, cái này đại ca, các ngươi như vậy vội vội vàng vàng, là muốn làm gì đâu. Chớp chớp mắt, mang theo vài phần tò mò. Ai, cô nương, ngươi không biết đi, nhất muộn ngày mai, đại công tử phi thuyền liền phải lại đây, chúng ta này không phải vội vàng qua đi, nhìn xem có thể hay không chiếm vị trí sao. Nghe được lời này, hán tử kia mang theo một mặt hàm hậu tươi cười, bất quá, đại công tử phi thuyền cũng không phải là dễ dàng như vậy thượng, ngươi xem đại gia trong tay đều cầm không ít dược liệu. Nga nga, cảm ơn đại ca. Ai, ta xem ngươi là một cái cô nương gia, trong chốc lát làm bất cứ chuyện gì đều phải chú ý điểm, nhưng đừng cùng người có tâm nhìn chằm chằm, nếu không nói tới đây, hán tử chỉ là lắc đầu, không có tiếp tục nói. Bước ra bước chân thực mau hướng tới chân núi đi qua. Nhìn đại hán bộ dáng này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng mang theo nồng đậm tò mò, rốt cuộc là sự tình gì làm này đại hán như thế kiên kỵ. Cô nương. Liền lúc này, một cái lao bà đã đi tới, nàng phía sau còn lại là một cái phi y thiếu nữ trộn lẫn đỡ, chỉ thấy kia bà nói, ai, ngươi cũng là muốn vội vàng thượng phi thuyền sao. Nay thượng phi thuyền nhân số chính là hữu hạn, không biết cô nương mang theo cái gì sao. Bà lộ ra vẻ mặt tự ái. Con ngươi mang theo nhàn nhạt hạnh phúc quan mang, liên quan nàng phía sau thiếu nữ cũng ngọt ngào nói, tỷ tỷ, nếu là không có gì thứ tốt, chính là không cho thượng phi thuyền đâu. A, cái gì? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt dứt khoát giả bộ hồ đồ, ta cũng bất quá người qua đường thôi, này phi thuyền là có ý tứ gì? Chẳng lẽ phải dùng thứ tốt đổi phi thuyền phiếu sao? Chớp cặp kia thanh triệt đôi mắt, mang theo nồng đậm khó hiểu. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy này lao bà trong ánh mắt giống như lập lòe không có hảo ý quan mang. 865 chương 865, bổn cô nương không có tỷ tỷ. Cô nương, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết sao? Kia bà sắc mặt hơi biến đổi, mang theo rõ ràng không thể tưởng tượng nói, chẳng lẽ cô nương trên người một chút đồ vật cũng không chuẩn bị sao? Trong ánh mắt tuy rằng như cũ mang theo kia một mạt hiền tử, nhưng Vân Phi Nguyệt vẫn là nhìn ra tới nàng kia chợt lóe rồi biến mất ghét bỏ. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng cũng là khinh thường vài phần, ta biết cùng không, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Đại lộ hướng lên trời, các đi các nói, như thế nào không được sao? Xoay người. Không đợi kia lão bà nói cái gì, Vân Phi Nguyệt cứ như vậy chậm rãi hướng tới chân núi đi qua. Bà, nghĩ đến nữ nhân này cũng bất quá là nghèo. Dầu cái miệng nhỏ, thiếu nữ lộ ra rõ ràng không vui, nếu là nàng có cái nửa phần tiền, còn sẽ như vậy bộ dáng. Ngươi biết cái gì, trên người nàng có một cổ dược hương vị, nhất định là trưởng kỳ cùng thảo dược chào hỏi người, khẳng định có không ít thứ tốt, quay đầu lại cho ta nhìn chằm chằm điểm. Kia lão ma hoàn toàn rút đi vừa rồi hiền tử. Toàn bộ con ngươi nhiễm nồng đậm tham lam. Nhìn cái dạng này, thiếu nữ đáy lòng cũng ẩn ẩn hưng phấn vài phần. Tốt, bà, như vậy chúng ta lại có thể phát tài. Xoay người rời đi, Vân Phi Nguyệt tự nhiên không có nghe thế đoạn đối thoại, chỉ là nàng đáy lòng lại là đối này bà cùng thiếu nữ mang theo nồng đậm hoài nghi. Mẫu thân, này lao bà trên người có cổ kỳ quái cảm giác, ngài vẫn là thiếu tiếp xúc hảo. Giờ phút này, Xích Tà lười biếng tránh ở chín khúc hồn thiên vòng nào đó trong một góc, vui sướng khi người gặp hòa nói. Kia lão bà trong ánh mắt có rõ ràng tham lam, không chừng cảm giác được trên người của ngươi dược thảo, nàng khẳng định còn sẽ tìm cơ hội tới gần ngươi. Kia mãi thanh mãi khí bộ dáng. Lam Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được cười khẽ lên, là, nhà ta tiểu tà thuyết cái gì đều là đúng. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần tươi cười. Bất chi bất giác đã tới rồi chân núi, giờ phút này chân núi người tuy rằng không đến mức chén trúc, đảo cũng có mười mấy 20 người, hiển nhiên đều là vì đại công tử phi thuyền mà đến. Tùy ý tìm một chỗ nhập ngồi, ăn trong tay lương khô. Khoe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, nhìn kia một mảnh xanh thẳm biển rộng. Đáy lòng lại là ẩn ẩn phập phồng lên, nô, này phiến biển rộng thật là làm người say mê đâu. Nha, này không phải vừa rồi kia tỷ tỷ sao. Liền lúc này, một cái thiếu nữ chậm rãi đã đi tới, mang theo vài phần kinh hỉ, hảo tỷ tỷ, vừa rồi ngươi như thế nào liền sinh khí, bà còn ở vì việc này cảm thấy thực xin lỗi ngươi đâu. Thiếu nữ tự quen thuộc ngồi ở nàng bên người. Dơ lên một cái thiên chân tươi cười, hảo tỷ tỷ, ta kêu Hương Nhi, năm nay 17 tuổi. Vèo. Một ngụm một cái tỉ tỉ. Nị mạ, so lão nương còn đại một tuổi. Cô nương, nếu là làm ra vẻ liền đổi cái địa phương, một ngụm một cái tỉ tỉ, cũng không hỏi xem nhân ra bao lớn rồi sao. Nhữ như mày, Vân Phi Nguyệt rõ ràng mang theo không vui, lớn lên so nhân ra lùn điểm, liền phải so nhân ra tiểu sao. Âm điệu chung mang theo nồng đậm khinh thường. Có bắt đầu đê, Vân Phi Nguyệt tự nhiên không chuẩn bị cấp cái gì sắc mặt tốt. Tỉ tỉ tức khắc, kia thiếu nữ sắc mặt trắng xanh, lộ ra một tia ủy khuất, cũng mang theo một tia chân tay luống cuống biểu tình. Ta. Đừng tỉ tỉ, tỉ tỉ. Trận trắng mắt, buồn cô nương so ngươi tiểu một tuổi, còn có, ta cũng không có tỉ tỉ, cha mẹ theo ta một cái nữ nhi. Nói, nàng chậm rãi đứng lên, quay đầu đi tựa hồ chuẩn bị hướng tới mặt khác phương hướng đi qua đi. 866 chương 866, tấm tắc, thật là không biết xấu hổ. Cô nương, ngươi. Ngươi đừng vội khinh người quá đáng. Liền lúc này, kia bà hồ một khuôn mặt, mang theo nồng đậm không vui đã đi tới, đem Hương Nhi ôm ở chính mình trong lòng ngực. Hương Nhi bất quá là 17 tuổi, ngươi đáng giá như vậy hung ác, vừa rồi ở nửa đường thượng, ngươi như thế đối đãi lao bà tử còn chưa tính, hiện giờ còn khi dễ nhà ta cô Nhi quả phụ sao. Nhìn này bà đột nhiên phiên sắc mặt. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy đáy lòng một trận buồn cười. Hơi dơ lên một tia cười nhạt, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, tấm tắc, bà nhưng thật ra hảo nhãn lực, cũng là hảo nhĩ lực. Bất quá ta nếu là nhớ không lầm, Hương Nhi so với ta lớn hơn một tuổi, các ngươi cũng là hai người, ta như thế nào khi dễ các ngươi. Chớp đôi mắt, Vân Phi Nguyệt lộ ra một mặt vô tội, còn có, thiếu dùng như vậy đáng thương hề hề ánh mắt nhìn ta, ta không phải nam nhân, không thích ngươi bộ dáng này. Vèo. Vân Phi Nguyệt lời này làm người chung quanh cũng nhịn không được nở nụ cười. Nhưng còn không phải là sao. Ta đều nhìn cô nương này nguyên bản một người an tịnh ở chỗ này, nhà ngươi cái gì Hương Nhi cô nương đi thông đồng nhân ra, tấm tắc, đáng tiếc nhân ra không phải nam tử, tự nhiên sẽ không thương Hương Tiếc Ngọc. Ha ha ha, cô nương này đây là đáng yêu, nếu là muốn thương Hương Tiếc Ngọc, không bằng tìm đại gia ta, như thế nào? Nghe trong đám người kia rõ ràng tiếng cười nhạo. Tức khắc, lão bà sắc mặt cũng khẽ biến, cô nương, lão bà tử nguyên bản cũng là nhìn ngươi một người lẻ loi, hơn nữa nhà ta Hương Nhi cũng là một cái cô nương. Nghĩ hai cái cô nương ra để tài cũng nhiều, nhưng ngươi mượn cớ trộm lão bà tử trên người dược thảo, ra sao cố? Trộm nhân ra dược thảo. Lời này tức khắc ở trong đám người cũng ồn ào lên. Ai không biết này đó dược thảo là chuẩn bị nhìn xem có thể hay không làm đại công tử đập vào mắt, như vậy không chỉ là thượng phi thuyền, càng quan trọng là không chừng có thể đạt được đại công tử ưu ái. Cô nương này chẳng lẽ thật sự trộm nhân ra dược thảo? Đừng, không chân tướng sự tình ai cũng đừng nói. Nơi này phát sinh chuyện như vậy còn thiếu sao? Nhưng còn không phải là, ai cũng chưa chứng cứ, nhìn liền hảo. Ta coi cô nương này không giống như là ăn trộm, nhưng thật ra kia lão bà tử ánh mắt bất chính, đánh giá lại là khi dễ nhân ra độc thân nữ hài đi, gần nhất chuyện như vậy còn thiếu sao? Phi, ngươi liền ít đi quản việc này tình, trong chốc lát còn không biết muốn phát sinh sự tình gì đâu, kia lão bà tử nếu là cái dạng này người, như vậy sau lưng khẳng định có không ít thế lực, chờ chính là, cô nương này sợ là muốn xui xẻo. Trong đám người, có không ít người xem diễn, khá vậy có không ít người là thanh minh, bất quá việc này ai cũng không dám hỗ trợ là được rồi. Nghe trong đám người đứt quãng nghị luận, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng minh bạch vài phần, cảm tình những người này là cô y an vạ ngoài ra còn thêm lừa bịp tống tiền. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt con ngươi lạnh vài phần, mang theo một tia hàn quang, như thế nào, bổn cô nương trên người dược thảo là của ngươi, không biết bà ngươi rất cái gì dược thảo đâu. Vân Phi Nguyệt cười như không cười nhìn chằm chằm trước mắt này tham lam bà. Ừ, ngươi đem đồ vật lượng ra tới, không phải có thể. Bà trong mắt nhi vừa chuyển, mang theo một mạt khói mù ánh mắt, đã từng nàng rất dễ dàng có thể phân biệt nhân ra trên người mang dược thảo. Cũng không biết vì sao. Nàng lại không cách nào phân biệt ra trước mắt này thiếu nữ trên người rốt cuộc mang theo cái gì, chỉ có thể khói mù nói, lao bà tử ta trên người mang theo nhiều như vậy dược thảo, ngươi lại cố tình thấu đáng giá nhất. Chẳng lẽ còn muốn lao bà tử không cho người mặt mũi sao? 867 chương 867, cứ như vậy. Bay đi ra ngoài. Nương, rốt cuộc ai trộm ngươi dược liệu? Liền lúc này, mấy cái hán tử đã đi tới, cầm đầu đại hán, vẻ mặt hung tàn, kia trên mặt một cái giữ tận miệng vết thương, vẫn luôn từ cái chán đến cằm, có vẻ thập phần đáng sợ. Âm điệu giống như xét đánh, thiên sát, liền nhà ta lão nương đổ vật cũng dám trộm, tìm chết sao? Trận tròn con ngươi. Mang theo rõ ràng lửa giận nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, nha đầu, là ngươi trộm ta nương đồ vật, chạy nhanh giao ra đây, bằng không tiểu tâm ta này nắm tay không khách khí. Múa may thô trang cánh tay, mang theo một mặt khoe khoang biểu tình nhìn về phía trước mắt Vân Phi Nguyệt. Ừ, bổn cô nương trộm nàng đồ vật. Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, chút nào không ngại nhún nhún vai, như vậy, lao bà ngài đến là cùng ta nói nói, ta trộm ngươi cái gì thảo dược đâu. Thưởng thức chính mình mảnh khảnh ngón tay, tươi cười chung mang theo rõ ràng khinh thường. Cái này làm cho hán tử kia đáy lòng cũng nổi giận vài phần. Cha, liền nữ nhân này không chỉ là trộm bà đồ vật, còn cố ý hãm hại nữ nhi. Chỉ thấy Hương Nhi đáng thương hề hề nhìn hán tử kia, về sau lộ ra vẻ mặt ủy khuất. Ha, ta nữ nhi cũng là ngươi có thể khi dễ. Hán tử tựa hồ thật sự nổi giận. Giơ lên nắm tay, mang theo kia một cổ thực liệt khí thế hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt múa may qua đi. Thiên A, bọn họ đây là muốn làm gì? Tâm tắc, quả nhiên là một đám, xem ra này tiểu cô nương muốn xui xẻo. Nhìn kia thô tráng hán tử, kia hung tàn bộ dáng, người chung quanh liền tính là có tâm hỗ trợ, khá vậy không dám động thủ. Rốt cuộc nơi này phần lớn mấy người đều chỉ là bình thường lao động người, cũng không có kia một cổ thế lực cùng những người này đối kháng. Bổn cô nương thanh danh cũng là các ngươi có thể vũ nhục. Mắt thấy hán tử kia mạnh mẽ vai phong nắm tay muốn rơi xuống, mọi người nhịn không được nhắm mắt lại, cảm giác được một trận đáng thương, nhưng lại chỉ thấy Vân Phi Nguyệt chút nào không lay được, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia khinh thường độ cung, tìm chết. Phanh một tiếng vang lớn, chỉ thấy hán tử kia còn không có đụng tới Vân Phi Nguyệt thân thể, liền hung hăng bay đi ra ngoài. Giống như cắt đứt quan hệ diều, hung hăng dừng ở trên mặt đất, phát ra kịch liệt tiếng vang. A, con của ta a, con của ta a. Kia đem lão bà sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, một cái cất bước đi qua, nâng kia trắng hán, hung hăng nhìn chung quanh có chút há hốc mồm hán tử, như thế nào, nhìn đến các ngươi huynh trưởng cấp khi dễ, cũng không biết muốn đem này đáng chết tiện nhân lộng chết sao. Giờ phút này lão bà hoàn toàn đã không có vừa rồi tự ái. Toàn bộ sắc mặt một mảnh âm trầm, lộng chết nữ nhân này. Kia sắc bén ánh mắt giống như lưới dao, hung hăng hướng tới nàng nhìn chằm chằm qua đi. Tốt, mẫu thân. Chung quanh mấy cái hán tử cũng phản ứng lại đây, mang theo vẻ mặt hung tàn, chậm rãi hướng tới Vân Phi Nguyệt đi qua, kia vặn vẹo khuôn mặt mang theo nồng đậm âm lãnh, dám đụng đến ta đại ca, ngươi hiển nhiên cũng là muốn chết. Nga. Buồn cô nương như thế nào chính là muốn chết? Hơi hơi cười, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một tia khinh thường, đáng tiếc nha, các ngươi năng lực không đủ, nếu muốn chết, liền thử xem. Nghe được lời này, kia mấy cái hán tử rõ ràng sửng sốt. Vừa rồi bọn họ thậm chí cũng chưa nhìn đến Vân Phi Nguyệt như thế nào ra tay, đại ca thân ảnh cứ như vậy bay đi ra ngoài. Chẳng lẽ nàng là cao thủ? Mang theo vài phần chần chờ, có thể tưởng tượng đến chính mình mẫu thân mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám không nghe. Vài người đúng rồi một ánh mắt, cùng thời gian hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích đi xuống. 868 chương 868, liền ngươi. Còn muốn làm cường đạo? Tìm chết. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một mạt cười nhạt. Đột nhiên, thân thể một cái vượt qua, ngón tay tốc độ kết ấn, vũ tờ đông. Mang theo kia một tiếng khét đều, chỉ thấy linh khí hình thành ngân châm hung hăng hướng tới kia mấy cái hán tử nhào tới. Phanh phanh phanh. Vài tiếng vang nhỏ. Hán tử thân thể đột nhiên ngã trên mặt đất, trong miệng phun máu tươi, khuôn mặt thượng tràn ngập vằn mèo. Không muốn chết, liền cấp bổn cô nương lăn xa một chút. Vân Phi Nguyệt chậm rãi thu hồi chính mình linh khí, vẻ mặt âm trầm nhìn kia đã si ngốc lao bà. Ngươi, ta, lão bà nhìn chính mình nhi tử đủ số ngã trên mặt đất, khỏe miệng đều chảy máu tươi, tức khắc cả người đều đi theo run rẩy lên, trợn tròn con ngươi lại là không dám nói cái gì, chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm liếc mắt một cái, mang theo chính mình nhi tử chạy trối chết. Nha, không thể tưởng được cô nương vẫn là cao thủ đâu. Cô nương, ngươi chính là muốn thượng phi thuyền đâu. Thực mau người chung quanh nhịn không được bắt đầu mồm năm miệng mười lên, chỉ là giờ phút này Vân Phi Nguyệt lại không có nửa điểm nhi tâm tư. Hơi hơi lắc đầu, xoay người hướng tới hẻo lánh góc đi qua. Làm như cảm giác được chính mình mẫu thân đấy lòng kia một mặt không thoải mái. Xích tà cũng nhịn không được nói, mẫu thân, cần gì phải vì như vậy việc nhỏ không vui đâu, làm cha đã biết, chẳng phải là muốn lo lắng sao. Kia mềm mại âm điệu làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng hơi hơi lộ ra tươi cười. Mẫu thân, nơi này chính là người nào đều có, tuy rằng nói phần lớn mấy người đều là thực bình thường lao động, chính là rốt cuộc đại công tử phi thuyền cũng không phải người nào đều có thể thượng. Tự nhiên cũng bao hàm các loại thế lực. Giờ phút này, tiểu tử kia mềm mại thanh âm cũng chậm rãi truyền lại đây, chậm rãi nói, những người này khẳng định cũng có vì định bợ thế lực mà đến người, tự nhiên cũng có cao thủ, mẫu thân nếu là không cần thiết thời điểm, tốt nhất vẫn là thu liễm một chút chính mình hơi thở bái. Nghe được tiểu tử nói, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lột bột một tiếng, tựa hồ minh bạch lại đây. Rốt cuộc đại công tử đại biểu chính là chủ thành Viêm Tôn, cũng chính là Nam Sơn một mạch cao quý nhất thế lực. Như vậy nịnh bợ người của hắn cũng nhiều. Nói như vậy, tự nhiên tính kế bọn họ người cũng không phải ít. Tiểu tử, mẫu thân minh bạch. Lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng minh bạch vài phần, cảm tình chính mình vừa rồi thật đúng là quá lô mãng. Đứng lại. Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt nghe được bên thai một tiếng hét to, thanh âm này mang theo kia một cổ mãnh liệt khí thế, rõ ràng hắn tu vi ở chính mình phía trên. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân một cái run rẩy. Đáng chết, chính mình lại là đắc tội người nào sao? Thâm, hung hăng run rẩy. Toàn bộ lòng bàn tay đều cảm giác được ở đổ mồ hôi. Kia trung kỳ 10 phần một tiếng gầm rú, lại là làm nàng đầu quả tim đều hung hăng run rẩy lên. Thật sâu hút khẩu khí, đang định làm ra phản ứng, lại là phát hiện kia một mặt thanh âm chủ nhân từ chính mình bên người sẽ qua, rõ ràng không có phát hiện trốn ở góc phòng nghỉ ngơi nàng, lúc này mới làm nàng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đứng lại. Như thế nào, muốn chạy sao? Kia nam tử mang theo vẻ mặt tức giận, một cái xoay người, chắn một thiếu niên trước mặt, con ngươi nhiễm một mặt đỏ tươi tơ máu, khỏe miệng câu lấy một tia tàn nhiệt, tấm tắc, còn muốn chạy sao? Ngươi tưởng như thế nào? Thiếu niên, một thân thuần trắng sắc trường bào, kia một đầu đen nhánh tóc đen tùy ý khoác ở chính mình vòng eo, con ngươi mang theo nồng đậm lạnh băng, đủ giác hơi hơi dơ lên, đồ vật cũng là tùy ý có thể cướp đoạt sao? Đừng quên, trong chốc lát đại công tử liền phải tới, hắn nhưng nhất không thích trường hợp như vậy. Thanh tuyến bình đạm, không có bất luận cái gì phập phồng. 869 chương 869, đại công tử há có thể ngươi nhục nhã? Ha ha ha, muốn dùng đại công tử thân phận áp ta. Nam tử nghe được lời này, lộ ra cuồng vọng tươi cười, đáng tiếc, ngươi cũng đừng quên, đại công tử không tham gia bất luận cái gì thế lực tranh đoạt, cho nên ngươi ta chi gian chỉ có thế lực vấn đề, ai làm ngươi hôm nay không gặp may mắn đâu. Con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, khoe miệng câu lấy kia một tia quỷ dị biểu tình càng là làm Vân Phi Nguyệt đều cảm thấy chính mình trái tim hung hăng run rẩy. Uy, ta cảm giác kia thiếu niên trên người không có bất luận cái gì linh khí dao động, như thế nào, hắn cũng dám cùng người như vậy đối kháng sao? Nhìn không được, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng đi theo run rẩy lên. Bất quá, nếu không phải không cảm giác được thiếu niên này trên người linh khí dao động, chỉ sợ ai đều sẽ không cảm thấy hắn là cái phế vật đi. Ân, hảo đi, thiếu niên này uổng có một thân khí thế, nhưng đã không có linh khí, khẳng định chính là phế vật. Thì tính sao? Thiếu niên gắt gao nhấp môi, lạnh lùng nói, có bản lĩnh ngươi hôm nay cái liền giết ta, bằng không thứ này ngươi cũng mơ tưởng cướp đoạt. Gắt gao nắm nắm tay, con ngươi kia lạnh băng càng thêm nùng liệt. Khoe miệng hơi hơi câu lấy. Hử, ngươi cho rằng ngươi thân phận cao quý liền có thể sao? Tấm tắc, nếu là ta đem ngươi diệt trừ ở chỗ này, cũng không có người biết, mộ dung gia tộc lại có thể làm khó dễ được ta. Nam tử thanh tuyến bắt đầu cuồng vọng lên. Con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Giết ngươi, cướp lấy ngươi trong tay thần linh thảo, chính là mục tiêu của ta. Giết người cướp của. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng một cái lộ bộ, đáy lòng mang theo một trận bất an cảm xúc, trước mắt thiếu niên rõ ràng vẻ mặt chính khí. Càng tổng muốn chính là, nàng cảm giác được thiếu niên này tựa hồ thực để ý kia một gốc cây thần linh thảo. Chẳng lẽ ngươi thật sẽ không sợ đại công tử tức giận? Thiếu niên con ngươi dần dần nhiễm một tầng giận tái đi. Tấm tắc, ngươi cho rằng chính mình là mộ dung gia tộc người, ngươi cho rằng đại công tử che chở ngươi vài phần là có thể xưng vương xưng bá. Nam tử con ngươi tràn ngập dương dương tự đắc, lại nói, đại công tử cũng bất quá là chiếm cứ đại công tử danh hiệu, nếu là diệt trừ hắn kia danh hiệu, hắn liền tính cái. Mỗi ngày cũng liền sẽ nghiên cứu chế tạo kia mấy viên đan dược thôi. Ngươi! Nghe được lời này, thiếu niên đấy lòng giận dữ, đại công tử làm sao có thể là ngươi nhục nhã? Trên người ẩn ẩn mang theo một cổ sắc ý. Chẳng lẽ ta nói sai rồi, đại công tử cũng bất quá là cái dối trá người thôi. Nam tử con ngươi kia một mặt khoe khoang càng thêm nồng đậm, nhục nhã ngôn ngữ một câu xông ra. Cái này làm cho kia thiếu niên đấy lòng tựa hồ càng thêm tức giận. Đáng chết, dám nhục nhã đại công tử. Nói. Hắn cứ như vậy hung hăng hướng tới kia nam tử và chạm qua đi. Ha ha ha, mộ dung gia tộc phế vật thôi. Cũng dám cùng bản công tử ganh đua cao thấp. Nam tử nhìn kia thiếu niên tức giận, đáy lòng ngược lại càng là sung sướng vài phần, mang theo nồng đậm kinh thường, cười ha ha lên. Đáng chết. Tránh ở một bên Vân Phi Nguyệt nhìn chính trường hợp, đáy lòng cũng thiêu đốt bao quanh lửa giận. Nàng không biết này nam tử là ai. Cũng không biết thiếu niên này là ai. Càng không biết mộ dung gia tộc đại biểu cái gì. Nhưng... nàng chính là không thể chịu đựng được người này nhục nhã chính mình đại sư huynh, càng là vô pháp ẩn nhẫn người này đối thiếu niên này vô lễ, đại sư huynh đều che chở người, ta cũng muốn che chở vài phần mới là, miễn cho đến lúc đó đại sư huynh không cao hứng. Mẫu thân, ngươi không phải người nọ đối thủ, làm ta đi thôi. Không sao, ta đi. Không đợi Xích Tà nói vừa dứt, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt một cái xoay người, đột nhiên hướng về phía kia nam tử chụp đi xuống, Phượng Vũ Cửu Thiên. Kia một đạo hung hãn khí thế hung hăng va chạm kia nam tử. 870 chương 870, tìm chết, tiễn ngươi một đoạn đường. Tức khắc, kia nam tử sắc mặt chợt biến đổi. Cũng bất chấp đã khinh thân mà đến thiếu niên, đột nhiên chống đỡ một đạo thật lớn cái chắn, chỉ nghe được ầm ầm ầm vang lớn, Vân Phi Nguyệt công kích đủ số dừng ở kia cái chắn phía trên, phát ra rung trời tiếng vang. Đi mau. Nhìn chính mình công kích cư nhiên không có nửa điểm nhi tác dụng. Vân Phi Nguyệt đáy lòng một cái lạnh run, lôi kéo kia thiếu niên tay hướng tới phi thuyền tất đỉnh phương hướng vọt qua đi, đáng chết, chạy nhanh chạy. Không được, cô nương ta ha có thể làm người vô tội toi mạng. Rõ ràng kia thiếu niên cũng là cái cố chấp, tuy rằng một liền đi theo Vân Phi Nguyệt tốc độ chạy, nhưng rốt cuộc không có linh khí, tự nhiên chạy bất quá Vân Phi Nguyệt, chỉ thấy hắn cắn môi, chạy nhanh đi, không cần thu được vô tội liên lụy. Hừ, ta sao có thể cứ như vậy đi đâu? Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt bình tĩnh nhìn trước mắt này cố chấp thiếu niên, đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy chính mình có thể ứng phó hắn, cũng là có thể. Bất quá ngươi không phải xác định đại công tử phi thuyền muốn lại đây sao? Nếu là lúc này chúng ta tiến lên, có lẽ là có thể có hy vọng. Nghe được lời này, kia thiếu niên sắc mặt cũng mang theo vài phần kích động, đại công tử phi thuyền chưa bao giờ sẽ trễ giờ. Cảm tình hảo, ngươi dẫn đường, ta cản phía sau, nhớ kỹ nhất định phải nghĩ cách làm đại công tử biết nơi này sự tình. Nói, Vân Phi Nguyệt đem thiếu niên thân thể hướng tới phía trước hung hăng đẩy một phen, chạy nhanh đi. Chỉ thấy nàng kia kiểu tiếu thân ảnh đột nhiên đứng ở tại chỗ, giơ lên một tia lạnh lẽo tươi cười, đi tìm chết đi. Theo kia một tiếng khét đều, chỉ thấy nàng đôi tay tốc độ kết ấn, linh khí tức khắc ở tay nàng lòng bàn tay ngưng tụ lên, Phượng Vũ Cửu Thiên. Kia mang theo đáng sợ hơi thở băng phượng cứ như vậy ở không trung ngưng tụ, hung hăng hướng tới phía sau đuổi sát mà đến nam tử trên người đánh sâu vào qua đi. Đáng chết. Nam tử không kịp phản ứng, chỉ thấy kia một đạo linh khí hung hăng va chạm ở chính mình trên người. Cả người lùi về phía sau vài chục bước, ngón tay gắt gao che lại ngực, một ngụm máu tươi tựa hồ ở ngực kích động, ngươi này xuẩn nữ nhân, vì sao phải làm như vậy? Hai tròng mắt chung mang theo nồng đậm lửa giận. Đáng chết! Đáng chết! Con ngươi nhiễm nồng đậm sát ý, thực hảo, chính ngươi muốn tìm cái chết, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Theo hắn lửa giận, chỉ thấy hắn tốc độ bắt đầu kết ấn, mang theo một mạt khoe khoang, đi tìm chết. Kia âm điệu rơi xuống, ngón tay chung lập lòe quỷ dị linh khí hướng tới Vân Phi Nguyệt rơi xuống. Cảm giác được này đáng sợ hơi thở. Vân Phi Nguyệt gắt gao ngừng thở, con ngươi nhiễm vài phần lo lắng, chỉ là không kịp nói cái gì. Kia đáng sợ linh khí hung hăng hướng tới thân thể của mình bổ sung dưới, kịch liệt đau đớn, làm nàng cảm giác được chính mình hô hấp tựa hồ đều bắt đầu khó khăn vài phần. Mẫu thân! Mẫu thân! Mẫu thân! Cảm giác được Vân Phi Nguyệt thống khổ. Xích Tà, tiểu tử cùng tiểu thiên đều nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng, chỉ thấy Hạ Xích Tà hồng con ngươi, mang theo nồng đậm lửa giận, mẫu thân, để cho ta tới. Không, tiểu tà, hiện tại còn không đến thời gian. Lắc đầu! Vân Phi Nguyệt hung hăng phun rất ngực kia một ngụm nồng đậm máu tươi, hoạt động một chút cứng đờ thân hình, lạnh lùng nhìn kia rào rạt khoe khoang nam tử, tấm tắc, ta cho rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng bất quá như thế nha. Âm điệu chung mang theo vài phần khinh thường. Cái này làm cho kia nam tử sắc mặt lần thứ hai mang theo vài phần giận tái đi, thực hảo, cư nhiên như vậy cũng bất tử, xem ra ta nhưng thật ra xem thường ngươi không thành. 871 chương 871, Mộ Dung gia tộc phế vật. Đến đây đi. Làm ta nhìn xem thực lực của ngươi. Nam tử con ngươi nhiễm vài phần tơ máu, vặn vẹo khuôn mặt hơi hơi chịu động, mang theo một cổ nhất định phải được thắng lợi, hung hăng đem chính mình trong tay linh khí hướng tới Vân Phi Nguyệt lại một lần tạp hạ xuống. Phanh một tiếng vang lớn. Tức khắc, toàn bộ mặt đất đều bắt đầu run rẩy, mang theo một cổ nồng đậm cho bụi. T. Nhìn bên này động tĩnh, làm mọi người sắc mặt đều biến. Thiên A, này. Đây là người nào ở đấu võ? Này hơi thở hảo cường đại nói. Này không phải bắt đầu kia thiếu nữ sao? Như thế nào lại nhiễm phiền toái? Tấm tắc, này thiếu nữ cũng không đi vận, ai làm nàng là một người, tự nhiên cho người ta khi dễ. Hảo đi, ở chỗ này chuyện như vậy thập phần hiếm thấy. Cường giả khi dễ kẻ yếu, cũng không phải một lần hai lần, mọi người sớm đã thói quen, mang theo nhàn nhạt biểu tình nhìn trước mắt trường hợp, xem ra này thiếu nữ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đó là hẳn là, này công kích như vậy cường hãn, ngươi xem mặt đất đều rơi xuống một cái hố. Này thiếu nữ còn có thể tồn tại. Nghe chung quanh nghị luận, kia nam tử sắc mặt càng thêm khoe khoang. Dừng tay. Mắt thấy nam tử giơ lên ngón tay, mang theo một cổ đáng sợ khí thế tựa hồ muốn lại một lần rơi xuống, tức khắc thiếu niên lần thứ hai từ ra tới, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, dừng tay, chớ có ở chỗ này giết người. Cắn răng. Con ngươi nhiễm nồng đậm phẫn nộ. Thiên A, này. Này không phải Mộ Dung gia kia phế vật sao? Như thế nào sẽ làm hắn ra tới? Xem ra này nam tử cũng không phải đèn cạn dầu, việc này chỉ sợ cũng phiền toái. đại công tử phi thuyền hẳn là muốn tới, những người này cư nhiên còn dám ở chỗ này hầu đả. Từng tiếng nghị luận lao tới lại đây. Nam tử sắc mặt cũng hơi thay đổi, mang theo vật mẹo, Mộ Dung Sát, ngươi chạy nhanh đem đồ vật giao ra đây, bản công tử còn có thể như vậy dừng tay, bằng không này công kích đi xuống, không chỉ là ngươi muốn chết, chính là nữ nhân này cũng muốn đi theo ngươi chết. Con ngươi tràn ngập màu đỏ huyết tinh. Âm điệu chung cũng mang theo nồng đậm vật mẹo. Tấm tắc, thời gian không nhiều lắm, ta cũng không phải ngốc tử, sẽ không chờ đại công tử xuất hiện, ngươi tốt nhất chạy nhanh. Nghe được lời này, Mộ Dung Sát sắc mặt hơi đổi đổi. Có thể tưởng tượng đến này thiếu nữ là vì chính mình. Thật sâu hút khẩu khí, gắt gao nắm nắm tay, Bách Lý gia tộc khinh người quá đáng. Này dược thảo chính là ta muốn cứu trợ huynh trưởng. Kia cũng là ngươi Mộ Dung gia tộc sự tình, ta chăm dặm cười muốn đồ vật, còn chưa bao giờ từng thất thủ, như thế nào? Chăm dặm cười hít mắt, mang theo nồng đậm khinh thường, Mộ Dung Sát, ngươi này phế vật còn muốn làm cái gì sự tình? Quả thực là buồn cười, chạy nhanh không cần phản kháng, nếu không ta này nhất chiêu rơi xuống. Đã có thể không phải nói giỡn. Chỉ thấy chăm dặm cười chậm rãi giơ lên ngón tay, mang theo kia một cổ hồn hậu linh khí, khóe miệng câu lấy một mặt nồng đậm tươi cười, như thế nào, luyến tiếc, vậy đi tìm chết đi. Âm cuối hơi hơi kéo trường. Ngón tay kia hồn hậu linh khí mắt thấy muốn rơi xuống tới. Hảo, ta cho ngươi, ngươi buông tha cô nương này. Thật sâu hút khẩu khí, trên trán cũng nhuộm đầy mồ hôi, trong mắt lại cái gọi là mang theo nồng đậm hận ý, chậm rãi bắt đầu đem thu rũi nhập trong lòng ngực. Ta nói, Mộ Dung Sát, ngươi người là phế vật, chẳng lẽ động tác cũng không nhanh nhẹn sao? Chăm dặm cười mang theo nồng đậm trào phúng, động tác như vậy chậm, chẳng lẽ ngươi phải chờ đợi đại công tử phi thuyền? Ngươi cho ta chăm dặm cười thật sự như vậy ngu muội sao? Rõ ràng, hắn kiên nhẫn tựa hồ đã dùng hết. 872 chương 872, bổn cô nương cũng thích. Làm sao? Tấm tắc, chăm dặm cười. Bách Lý gia tộc sao? Liên lúc này, chỉ thấy nồng đậm cho bụi tan đi lúc sau. Kia thật lớn đáy hô tiếp theo mặt kiểu tiếu thân ảnh đã xuất hiện ở mọi người trước mắt, chỉ thấy nàng con ngươi nhiễm vài phần khinh thường, tấm tắc, cái gì chó má Bách Lý gia tộc, nguyên lai cũng bất quá như thế nha. Chậm rãi, bước ra bước chân, chậm rãi đã đi tới. Kiên định đứng ở Mộ Dung Sát bên người, Mộ Dung gia tộc liền so Bách Lý gia tộc kém sao. Giơ lên một mặt khó hiểu ánh mắt, nhàn nhạt nhìn về phía Mộ Dung Sát. Phi! Nghe vậy! Mộ Dung Sát lộ ra nồng đậm khinh thường. Ở Nam Sơn một mạch Dung Thành ai không biết Mộ Dung gia tộc, này Bách Lý gia tộc cũng là tương đương nổi danh, đáng tiếc lại một con cấp Mộ Dung gia tộc đẻ nặng thôi. Kia vì sao hắn còn dám như thế quang minh chính đại giết ngươi? Cái này, Vân Phi Nguyệt cũng trợn tròn mắt. Chẳng lẽ là đây là gia tộc chi gian chiến đấu? Là, bởi vì gần nhất có một lần thi đấu, là Tân Khởi Chi Tú, đáng tiếc bọn họ Bách Lý gia tộc vẫn luôn không bằng chúng ta, cho nên liền hạ độc thủ, muốn đem ca ca ta diệt trừ. Phải biết rằng ca ca ta chính là khó gặp thiên tài. Ha ha ha, phế vật, ngươi như vậy nói nhiều làm cái gì? Chăm dặm cười lạnh lùng hư một tiếng, hiện giờ Mộ Dung Cẩn thành phế vật, mà ngươi Mộ Dung Sát một con là phế vật, tấm tắc, ta liền chờ các ngươi Mộ Dung gia tộc dùng cái gì tham gia thi đấu. Ngươi ở chỗ này quang minh chính đại giết hại Mộ Dung Sát, chẳng lẽ không lo lắng Mộ Dung gia tộc sẽ tru sát ngươi? Ta sợ. Nghe được lời này, Mộ Dung tâm tựa hầu nghe tới rồi thiên đại chê cười giống nhau. Lộ ra vẻ mặt khinh thường, ha ha ha, thật là ngu muội, Mộ Dung Sát một cái phế vật, chết ở ta trong tay vẫn là hắn quang vinh, đang nói nơi này ai dám nói Mộ Dung Sát là ta giết. Nói, hắn con ngươi nhiễm vải phần khói mù, chậm rãi đảo qua người chung quanh. Tức khắc, mọi người trong lòng thất kinh, Bách Lý gia tộc là cái dạng gì, chỉ sợ toàn bộ Nam Sơn một mạch người không biết, không người không hiểu. Đặc biệt là trước mắt này chăm dặm cười, càng là âm ngoan tay cay. Chết ở trong tay hắn người vô số kể. Không, không, chúng ta cái gì cũng không thấy được. A, không phải muốn qua bên kia nhìn xem, đi một chút, chạy nhanh đi. Tức khắc, những người này sắc mặt chợt biến đổi, rốt cuộc bất chấp xem diễn, dù cho là đối trước mắt này hai người có chút đáng tiếc, chỉ là đối mặt chính mình sinh mệnh vấn đề, ai còn dám sảng bậy. Thấy được đi, không ai có thể chứng minh. Nhìn vừa rồi còn không ít người, giờ phút này giống như điểu thú giống nhau toàn bộ rời đi. Cái này làm cho chăm dặm cười càng thêm khoe khoang, chạy nhanh đem đồ vật giao ra đây, ta sẽ làm ngươi tồn tại, như thế nào? Dù sao một cái phế vật mà thôi, ta là không ngại tồn tại. Muốn trong tay hắn thần linh thảo. Vân Phi Nguyệt thiên đầu, lộ ra vô tội tươi cười, chính là, vật như vậy đừng nói ngươi thích, bổn cô nương cũng thích, làm sao bây giờ? Chớp chớp mắt, mang theo vài phần kiểu thiếu, chắn Mộ Dung Sát trước người. Ngươi, ta kêu Vân Phi Nguyệt, nhớ kỹ. Nghe được lời này, chăm dặm cười một trận lửa giận, muốn chết, vậy thành toàn ngươi. Nói, hắn lần thứ hai quay cuồng trong tay linh khí, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích qua đi. Khuôn mặt thượng tràn ngập vằn mèo, tràn ngập nhất định phải được. Nước mà trượng. Theo kia một tiếng khét đều. Vân Phi Nguyệt ngón tay tốc độ hình thành một đạo đáng sợ linh khí nháy mắt động lại thành một thanh trường trượng, ở trong tay vẽ ra một cái hoàn mỹ hình cung, mang theo một cổ nồng đậm khí thế, hướng tới trăm dặm cười đánh sâu vào qua đi. 873 chương 873, hảo kiêu ngạo tiểu tử. Phanh phanh phanh. Vài tiếng vang lớn, ở không trung nổ mạnh. Hai người thân hình đều đột nhiên lui về phía sau vài bước. Trăm dặm cười sắc mặt chợt biến đổi, đáng chết. Thiên sát, nữ nhân này như thế nào có thể tồn tại? Tồn tại còn chưa tính, cư nhiên còn có như vậy nồng đậm khí thế, lần này làm trăm dặm cười đáy lòng cũng ẩn ẩn lo lắng lên, mà cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt sắc mặt tuy rằng như cũ bình tĩnh, nhưng nàng đáy lòng lại là cuồn cuộn lên. Đáng chết, đây là thực lực chứng minh sao? Nàng rõ ràng cảm giác được trăm dặm cười kia đáng sợ khí thế, nàng cũng phi thường minh bạch, nếu là trăm dặm cười lại công kích một lần, chỉ sợ nàng nhất định phải làm xích tà ra tới hỗ trợ. Gắt gao cắn răng, thật sâu hút khẩu khí. Che lại chính mình ngực mang theo nồng đậm ý cười, như thế nào, trăm dặm cười cũng sẽ sợ hay sao? Mi giác chỉ thấy hơi hơi trọn, tươi cười cũng là người nhìn không ra nửa điểm không phải. Người không liên quan tốc độ rời đi. Liên lúc này, phía chân trời truyền đến một trận hồn hậu âm điệu, đại công tử phi thuyền muốn chạm đất. Đại công tử phi thuyền muốn chạm đất. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt trên mặt rõ ràng lỏng vài phần, mang theo một tia hưng phấn, hảo, lúc này chúng ta cũng được cứu rồi. Đấy lòng âm thầm hưng phấn vài phần. Đã có thể lúc này, đột nhiên, trăm dặm cười kia khuôn mặt thượng tràn ngập lửa giận. Cứ như vậy mang theo nồng đậm linh khí hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt đánh sâu vào lại đây. Đáng chết. Đột nhiên biến cố, làm Vân Phi Nguyệt trong lòng thất kinh, toàn bộ con ngươi nhiễm vài phần lo lắng. Cẩn thận. Mắt thấy kia đáng sợ công kích muốn rơi xuống. Chỉ thấy một đạo màu xanh lá thân ảnh một cái vượt qua, cứ như vậy dễ dàng đem Vân Phi Nguyệt thân thể ôm tốc độ xoay tròn, tránh đi kia đáng sợ công kích, mà hắn ngón tay hơi hơi giơ lên. Mang theo một cổ đáng sợ khí thế hướng tới trăm dặm cười công kích qua đi. Hừ, bản công tử trước mặt cũng dám ẩu đả, quả thực là tìm chết. Thiếu niên con ngươi nhiễm một đoàn nồng đậm lửa giận, mi giác gian hơi khơi màu, nhìn về phía trăm dặm cười ánh mắt cũng mang theo nồng đậm khinh thường, chẳng lẽ là không biết bản công tử quy định sao? Kiêu ngạo. Hảo kiêu ngạo. Hảo đi, Vân Phi Nguyệt rõ ràng cảm giác được trước mắt thiếu niên này kiêu ngạo. Nhưng nàng lại cũng rõ ràng cảm giác được thiếu niên này có kiêu ngạo bản lĩnh. Đại công tử, ngươi là muốn thiên giúp nữ nhân này. Khoe miệng hung hăng phun ra một cổ nồng đậm mùi máu tươi, mang theo một cổ không thể tưởng tượng biểu tình nhìn trước mắt Thủy Mộng Đình. Đáng chết, này đại công tử ra tay cũng thật. Thật là làm hắn cảm giác được một loại nồng đậm sợ hãi. Đáng chết. Tâm tắc, bản công tử muốn giúp ai, chẳng lẽ yêu cầu cùng ngươi báo danh sao? Thủy Mộng Hoa mang theo nhàn nhạt tươi cười, không nhanh không chậm đem trong lòng ngực Vân Phi Nguyệt thả xuống dưới, con ngươi mang theo nồng đậm khinh thường, ngươi trăm dặm cười không có tư cách này. Lan. Lan. Lan. Một cái lan tự, hoàn toàn ở hắn đấy lòng mọc dễ nảy mầm. Con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận. Hảo, thức hảo, đại công tử hôm nay cái thù hận ta là nhớ kỹ. Thật sâu hút khẩu khí, trăm dặm cười tự nhiên minh bạch chính mình đối kháng thượng đại công tử kia chỉ có chịu chết phân. Một cái cắn răng, đột nhiên xoay tròn tốc độ rời đi. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt lộ ra một tia nồng đậm sùng bái. À, ngươi chính là đại công tử. Ngươi chính là đại công tử. Ánh mắt mang theo nồng đậm hưng phấn. Thiên A. Đây là chính mình đại sư huynh sao. 874 chương 874, Thượng Tạc Thuyền. Không thể không nói, trước mắt thiếu niên thập phần tuấn tiếu, kia vẻ mặt là ôn hòa làm người cảm giác được thập phần vô hại. Nếu không phải vừa rồi chính mình rõ ràng cảm giác được trên người hắn đáng sợ hơi thở, nàng đều phải cho rằng này nam nhân dễ khi dễ nột. Nị mạ. Cũng trách không được vừa rồi trăm dặm cười còn dám ra tiếng chê cười khinh thường chính mình đại sư huynh đâu. Đại công tử, đa tạ. Liên lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Sắt chậm rãi đi ra, mang theo một mặt nồng đậm cảm kích, nếu không phải ngài ra tay, sợ là chúng ta đều phải xui xẻo. Con ngươi nhiễm vài phần phẫn nộ, nhưng lại mang theo nồng đậm thương cảm. Nghĩ đến chính mình này phế vật bản chất. Nghĩ đến chính mình cư nhiên muốn trước mắt này vô tội thiếu nữ tương trợ. Đáy lòng, như cũ mang theo kia một cổ nồng đậm bất lực. Sắt, ngươi cũng không cần như vậy. Nhìn Mộ Dung Sắt kia một mặt bi thương, không tự giác, Thủy Mộng Đình cũng cảm thấy đầu quả tim đi theo suy nghĩ của hắn một cái run rẩy. Ngươi lại không phải trời sinh phế vật, hiện giờ phải làm chính là tận lực khôi phục thân thể của ngươi. Đừng lo lắng, một ngày nào đó ta có thể nghĩ đến biện pháp. Đa tạ đại công tử hậu ái. Gật gật đầu, hắn lần thứ hai khôi phục kia cùng thế vô tranh bộ dáng, khỏe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, cô nương, ngươi cũng yêu cầu này thần linh thảo sao? Thiên đầu, kia Thanh Triệt trong mắt tràn ngập chân thành tha thiết. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cũng là xem ngây người. Nửa ngày, mới xấu hổ nói, ta. Tự nhiên không cần. Lắc đầu, hảo đi, vừa rồi nàng chỉ là cố ý, đang nói, chính mình trong lòng ngực nhưng cũng là có một gốc cây đâu. Không sao, kỳ thật ta chỉ cần một chút phân lượng, cấp minh trưởng luyện chế đan dược liền thành. Đi thôi, có chuyện trước thượng phi thuyền đang nói. Nhìn trước mắt cái dạng này, Thủy Mộng Đình từ từ thở dài, chậm rãi nói, chuyện như vậy chẳng lẽ các ngươi không cần kiêng dè sao? Tuy rằng nói này phi thuyền là của ta, nhưng rốt cuộc nơi này có cái dạng gì người, ai cũng khó mà nói đâu. Đúng vậy, đại công tử nói chính là. Cho nên ngươi cũng không thể sang bậy, vật như vậy thu hảo. Vân Phi Nguyệt sớm đã đem đại công tử trở thành chính mình huynh trưởng. Kia một phần tự quen thuộc lại là làm Thủy Mộng Đình nhịn không được cười khẽ lên, nhưng thật ra nha đầu này có vài phần đáng yêu, nếu là thích, không bằng cùng ta một khối thượng phi thuyền đi, bất quá chúng ta khả năng muốn ở chỗ này dừng lại mấy ngày, không biết cô nương có bằng lòng hay không. A, ta có thể thượng phi thuyền. Ta có thể đi theo đại công tử. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm ngũ thải bàn lan phao phao, cả người mang theo nồng đậm hưng phấn, thật tốt quá, ta có thể thượng phi thuyền ai. Tránh ở chín khúc hồn thiên vòng xích ta nghe được lời này, nhịn không được nỗ lực phiếm xem thường, thiên A. Đi vào thần xét đánh chết ta tính. Như vậy mẫu thân thật sự hảo mất mặt nột. Phi thuyền tương đương khổng lồ. Này giống như hiện đại cano, bên trong có không ít phòng, trên dưới 2 tầng, thập phần xa hoa. Bước lên phi thuyền, trung ương nhất còn lại là đại đại không gian, bên trong người đến người đi, thập phần náo nhiệt, cũng bãi đầy đủ loại kiểu dáng đồ ăn, cung khách nhân dùng ăn. Bên cạnh còn lại là một loạt phòng. Thập phần tinh tế. Đi, các người đi theo ta đi phía trước đi. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vui sướng không thôi bộ dáng, nhịn không được Thủy Mộng Đỉnh con ngươi cũng mang theo vài phần tươi cười, không tự giác đem nàng làm như chính mình tiểu muội muội. Ngón tay, thuận thế nắm Vân Phi Nguyệt tay nhỏ. Là như thế thuận theo tự nhiên, phảng phất này hết thảy đều là thực bình thường sự tình. 875 chương 875, giống như thực xa hoa bộ dáng. A, nơi này giống như thực xa hoa đâu. Thật sâu hút khẩu khí. Trước mắt phòng ở phi thuyền trung ương nhất, chiếm địa diện tích cũng tương đương khổng lồ, so vừa rồi phòng ít nhất muốn lớn 4 lần. Đi thôi, vào đi thôi. Nhìn Vân Phi Nguyệt kêu kiểu tiếu bộ dáng, Thủy Mộng Đình cũng nhịn không được cười khẽ lên, thực mau mở cửa ra, làm hai người đều tiến vào chính mình phòng. Này đột nhiên mà tới động tác lại là làm cho cả khoang thuyền người đều kinh ngạc. Cô nương này là ai nha? Trời ơi, nguyên lai đại công tử cũng sẽ như vậy cười sao? Bất quá đại công tử cười rộ lên thật đúng là làm người trầm mê đâu. Tâm tắc, cô nương này thân phận thật đúng là làm người hâm mộ, chẳng lẽ đại công tử thích cô nương này sao? Ai, khó mà nói, cô nương này nhưng thật ra thập phần xinh đẹp, cũng làm người thích, bất quá đi theo đại công tử người nọ không phải Mộ Dung Sát sao? Kia phế vật khi nào chạy ra? Mộ Dung gia cũng sẽ phóng này phế vật ra tới. Nhưng còn không phải là sao, tưởng có này xinh đẹp bề ngoài, đáng tiếc là cái phế vật. Nghe nói năm đó này Mộ Dung Sắt nhưng cũng không phải phế vật đâu, 3 tuổi thời điểm cũng đã huyền thần giai. Thần mã. Thần mã. Nghe được lời này, mới nhập môn Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ốc. 3 tuổi. 3 tuổi chính là huyền thần giai. Nị mạ, còn có thể tiếp tục đả kích người sao? Trận trắng mắt, Vân Phi Nguyệt hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt Mộ Dung Sắt, thiên a. Ngươi 3 tuổi chính là huyền thần giai, ngươi muốn như vậy đả kích người sao? Giờ phút này, Vân Phi Nguyệt vẻ mặt khóc tang. Cảm tình chính mình mới là chân chính phế vật a. Nơi này linh khí tương đương nồng đậm, còn nữa Mộ Dung gia bản thân cũng là một đại gia tộc, Long Huyền Đại Lục sinh ra người, chỉ cần là tư chất không tính quá kém, 3 tuổi đến thần giai cũng là bình thường. Tựa hồ nhìn ra tới Vân Phi Nguyệt khó hiểu. Thủy Mộng Đình nhịn không được cười khẽ lên, bất quá 3 tuổi trở thành huyền thần giai. Này toàn bộ Long Huyền Đại Lục cũng liền trước mắt này Mộ Dung Sát. Kia vì sao hắn hiện tại trên người không có nửa điểm nhi linh khí? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ hắn hậu thiên đã xảy ra sự tình gì sao? Không đợi trước mắt người phản ứng lại đây, Vân Phi Nguyệt cứ như vậy vươn tay ôm đồm hắn cánh tay. Ngươi sẽ xem bệnh. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia nhiệt thật bắt mạch bộ dáng, nhịn không được làm Thủy Mộng Đình đấy lòng càng thêm thích vài phần. Hắn cả đời này yêu thích tất cả tại này luyện chế đan dược phía trên. Nhìn trước mắt này thiếu nữ, tổng cảm thấy có loại thập phần quen biết cảm giác, đại khái đây là người với người chi gian không thể hiểu được cảm giác. Nô, ta chính là đan dược sư đâu. Hơi dơ lên mày lộ ra một cái khoe khoang tươi cười, nàng nhưng không có quên đại thúc nói qua, đại sư huynh thích đan dược, thích dược thảo, đang nói này nặc đại trong không gian nơi nơi đều phát ra này đan dược thanh hương. Nghĩ đến, đại sư huynh là thường xuyên ở chỗ này luyện chế đan dược. Như vậy, ngươi nhưng cảm giác được trên người hắn không giống nhau sao? Thủy Mộng Đình giơ lên một tia nghiền ngẫm tươi cười nhìn trước mắt rõ ràng vẫn là tiểu hài tử Vân Phi Nguyệt, lại cố tình muốn làm bộ chính mình giống như thực thành thục bộ dáng. Nhịn không được làm hắn đáy lòng nhiều vài phần thương tiếc. Nếu ta không đoán sai, hẳn là chính hắn bên trong xuất hiện điểm phiền toái. Nhíu mày, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, 3 tuổi thời điểm bạo trướng linh khí, nhưng khai thông không lo, cho nên tắc nghẽn kinh mạch. Như thế cùng ta cái nhìn thực tương tự. Hiển nhiên đại công tử không phải như vậy xem. Vân Phi Nguyệt chậm rãi buông xuống hắn cánh tay, lúc này mới tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, không thể không nói này phi thuyền bên trong thiết trí thân phận kiều xảo diệu, gặp phải biển rộng một mặt dùng không ít thủy tinh làm như cửa sổ, như nhau hiện đại pha lê, có thể làm người thập phần rõ ràng nhìn đến bên ngoài cảnh sắc. Kia, không biết ngươi có ý kiến gì không đâu? Đại công tử chậm rãi ngồi xuống, cười như không cười nhìn trước mắt vẻ mặt nghiêm túc Vân Phi Nguyệt. 876 chương 876, đại công tử, nhân gia sai rồi sao? Ta cũng rất tò mò đâu. Nhìn trước mắt hai người rõ ràng đều cảm giác được chính mình trên người trạng huống, cái này làm cho Mộ Dung Sắt đáy lòng đói mang theo một cổ hy vọng, ít nhất hắn nếu không phải phế vật, như vậy ca ca cũng liền sẽ không rơi vào như vậy nông nỗi. Nàng nếu không phải phế vật, gia tộc cũng không đến mức hổ thẹn. Nghĩ đến đây, hắn con ngươi nhiễm vài phần chờ mong, như vậy, ta hiện tại tình huống này rốt cuộc có thể cứu chữa sao? Thanh Tuyến, có áp lực chờ mong. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng mang theo vài phần minh bạch, đừng nóng nội, làm chúng ta trước nhìn xem tình huống. Ân, cảm ơn. Đại công tử, nếu là ta nói sai rồi cái gì, ngươi nhưng đừng nóng giận, còn có Mộ Dung công tử, ngươi cũng giống nhau. Hảo. Thật sâu hút khẩu khí, hắn nghiêm túc nhìn Vân Phi Nguyệt, tổng cảm thấy Vân Phi Nguyệt tựa hồ minh bạch cái gì. Lại tựa hồ cảm thấy bên trong có cái gì đáng sợ bí mật. Nếu là ta không đoán sai nói, kỳ thật Mộ Dung sát thân thể là hậu thiên dược vật dẫn tới. Gắt gao cao mày, chậm rãi nói, vừa rồi ta cẩn thận nhìn ngươi mạch tượng, nhìn như kinh mạch tắc nghẽn, lại làm như đan điền bởi vì lực lượng bao lớn phá tan, chính là nếu là cẩn thận kiểm tra, này đan điền căn bản không có rách nát, đến là giống như cấp dược vật dưỡng hỏng rồi. Nghe được lời này, đại công tử cùng Mộ Dung sát sắc mặt cũng là đi theo chợt thay đổi. Thật sâu hút khẩu khí, đại công tử chậm rãi nói, ta cũng ẩn ẩn cảm giác được hắn đan điền cũng không có rách nát, nhưng rốt cuộc không có phát hiện là cho dược vật dưỡng hư. Chẳng lẽ là ta hạ dược sai rồi? Cao mày, mang theo vẻ mặt xin lỗi. Nếu là chính mình nghĩ sai thì hỏng hết, như vậy chẳng phải là muốn cho hắn hối hận chết sao? Đại công tử, này hình như là nhân vi cố ý phá hư, như vậy khẳng định không phải ngươi. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, từ mạch tượng xem, hẳn là từ nhỏ liền bắt đầu dưỡng hỏng rồi, này dược hiệu thập phần ôn hòa, tự nhiên không phải một chốc có thể nhìn ra tới. Nghe được lời này, Mộ Dung sát sắc mặt lần thứ hai ngốc. Không có khả năng, Mộ Dung gia tộc có ai sẽ như vậy ngoan độc đối ta hạ dược đâu. Lắc đầu, hắn chậm rãi nói, ra ra liền hai đứa nhỏ, ta cũng liền một cái đại bá. Sau đó đâu? Chúng ta vẫn luôn đều ở cùng một chỗ, đại bá ra không có nhi tử, như thế thật sự, liền một cái khuê nữ, ra ra thập phần nhiều yêu thương, bá phụ cũng thập phần đau ta cùng với ca ca, nói cách khác gia tộc không có ích lợi xung đột, như vậy. Còn có thể ai như vậy ngoan độc đối một cái hải tử hạ độc? Nghe được ngươi nói như vậy. Như vậy gia tộc này ích lợi nhưng thật ra nhỏ, rốt cuộc một cái gia tộc muốn phát triển, không đến mức liền điểm này nhi cũng đều không hiểu. Mộ Dung gia tộc nhân khẩu đơn giản. Như vậy cũng không đến mức là huynh đệ chi gian quyền lợi tranh đoạt. Này đến là làm Vân Phi Nguyệt cũng tò mò vài phần, lời nói là như thế này nói, chính là việc này thật đúng là có chuyện như vậy đâu. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, như vậy hiện tại ta phải làm chính là tận lực bài trừ ngươi trong cơ thể độc tố, đến nỗi ngươi gia tộc đã xảy ra sự tình gì. Ngươi muốn từ chính mình căn nguyên tìm kiếm. Hảo đi, nàng thừa nhận, chính mình nhưng không có này công phu đi tìm ngọn nguồn. Cô nương, ngươi có biện pháp làm ta phục hồi như cũ sao? Nghe được lời này, Mộ Dung sắt đáy lòng mang theo nồng đậm kích động, cả người cứ như vậy đứng lên, con ngươi nhiễm nồng đậm chờ mong. Tâm, tại đây một khắc lần thứ hai hưng phấn lên. Phải biết rằng, đối hắn như vậy gia tộc, phế vật đại biểu cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể lý giải. Thanh triệt con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, cũng mang theo nồng đậm cảm kích. 877 chương 877, giống như hảo kích động bộ dáng, hù chết người. Này, đừng như vậy a. Nhìn hắn kia kích động bộ dáng, Vân Phi Nguyệt tức khắc cảm giác được cả người đều vài phần. Xấu hổ đem tay giấu đi, thân thể cũng nhịn không được hướng tới đại công tử Thủy Hoa Đình phía sau núp vào. Đại sư huynh, ngươi có thể hay không làm Mộ Dung Sắt trước an ổn điểm nhi đâu? Đại sư huynh. Lời này làm Thủy Mộng Đình ngốc, cũng làm Mộ Dung Sắt ngốc. Khó hiểu nhìn trước mắt tình huống, đại công tử, khi nào có sư muội sao? Nhíu mày, hắn nhưng không nhớ rõ Viêm Tôn có một cái tân đệ tử a. Ngươi. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt giảo hoạt, tức khắc, đại công tử cảm giác được chính mình hô hấp đều có vài phần dồn dập, ngươi chính là sư phó nói tiểu sư muội, Vân Phi Nguyệt. Thân thể đều đi theo run rẩy lên. Con ngươi nhiễm nồng đậm hạnh phúc, cứ như vậy hung hăng đem Vân Phi Nguyệt khóa lại chính mình trong lòng ngực, thiên a, ta thật sự nhìn đến chính mình tiểu sư muội, thật sự tới, a. Kích động, hưng phấn. Tức khắc làm luôn luôn tự chủ thập phần lợi hại Thủy Mộng Đình cũng đã không có nửa điểm tự chủ, mang theo nồng đậm kích động, phảng phất trong lòng ngực tiểu nữ hài nhi là cái kiểu nộn bình xứ, đôi tay một chút lại buông ra nàng. Cả người có chút chân tay luôn cuống cảm giác. Ai này thật là ta tiểu sư muội a. Thiên a, tiểu sư muội có thể so sư phó hình dung càng xinh đẹp, càng tình xảo đâu. Ai, Mộ Dung Sát, ngươi biết đi, ngươi thấy được đi, đây là ta tiểu sư muội. Tức khắc toàn bộ trường hợp khiến cho Thủy Mộng Đình một người lầm bầm lầu bầu, Vân Phi Nguyệt cùng Mộ Dung Sắt một chút trợn tròn mắt, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Nhìn kia chân tay luống cuống người nào đó, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên, đại sư huynh, ngươi cũng không nhìn xem thân phận cứ như vậy loạn nhận, chẳng lẽ không sợ nhận sai sao? Nhìn Thủy Mộng Đình kia khoe khoang bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đáy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn, mi giác hơi dơ lên vài phần. Nha, tiểu sư muội chính là tiểu sư muội, nhìn trách không được ta ánh mắt đầu tiên liền thích ngươi. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia tiểu dạng nhi, Thủy Mộng Đình đáy lòng càng thêm thích vài phần, dứt khoát đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, tấm tắc, sư huynh ta chính là lần đầu tiên đau sư muội, nếu là có chỗ nào không tốt, sư muội có thể cứ việc hung lại đây. Nhìn trước mắt này hai người cảm tình, nhịn không được Mộ Dung Sắt đáy lòng cũng hơi hơi run rẩy một chút. Khoe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, cũng không phải là có cái muội muội liền phải hảo hảo yêu thương. Đúng rồi, chuyện của ngươi dựa vào ta cái nhìn cũng không phải có thể một chốc giải quyết, ít nhất muốn trước điều dưỡng một năm. Nhíu mày, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, rốt cuộc thương quá nặng, sau đó chính là muốn đem chính mình thường xuyên ăn đồ vật sửa sang lại một phen, nhìn đến đế vấn đề ra ở địa phương nào, tốt nhất có thể một lần hoàn toàn giải quyết. Nhìn trước mắt ngươi phong hoa tuyệt đại Mộ Dung Sát, Vân Phi Nguyệt đáy lòng mang theo nồng đậm tiếc hận. Như vậy thiếu niên, sao lại có thể biến thành phế vật đâu? Sư muội, ngươi có cái gì tốt phương thuốc? Tạm thời không có. Bất quá mấy ngày nay có thể nghiên cứu chế tạo một chút, đến lúc đó một lần làm đủ hắn một năm gió mát chính là. Nghe được lời này, chỉ thấy Thủy Mộng Đình cùng Mộ Dung Sắt đều dùng kia xem quái vật ánh mắt nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, nửa ngày, Thủy Mộng Đình mới nói, này, một năm muốn nhiều ít chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nhíu mày, chậm rãi nói, ngươi ít nhất phải dùng mấy tháng thậm chí càng nhiều thời giờ đi. 878 chương 878, thần sắt lĩnh vực nguy cơ. Sư Minh. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt vươn tay sờ sờ cái mũi của mình, mang theo đầy mặt vô tội, chậm rãi nói, nếu là ở tài liệu không thành vấn đề dưới tình huống, ta phỏng chừng 3 ngày là đủ rồi. Mang theo vài phần xấu hổ. Vân Phi Nguyệt nhưng không nghĩ ở chính mình sư huynh trước mặt giấu rốt. Nghe được lời này, hai người tức khắc đều trợn tròn mắt, cứ như vậy xem quái vật giống nhau. Nửa ngày, Thủy Mộng Đình mới nói, trách không được, trách không được. Lắc đầu, lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Bất quá có thể có như vậy sư muội cũng là ta hạnh phúc. Con ngươi nhiễm vải phần hưng phấn, cũng mang theo nồng đậm sủng lịch. Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu, ôn hòa nói, lần này liền cùng sư huynh đi xem sư phó, như thế nào? Hảo, ta tới cũng cứ như vậy tưởng. Gật gật đầu, con ngươi nhiễm nồng đậm hạnh phúc, không biết vì sao, nghĩ đến Thủy Mộng Hoa, nàng đấy lòng luôn có loại một loại nói không nên lời cảm tình. Thời gian sói mòn tương đương mau. Bất quá chớp mắt công phu, Vân Phi Nguyệt sớm đã đem đan dược phối phương nghiên cứu chế tạo ra tới. Thủy Mộng Đình như nhau Thủy Mộng Hoa nói như vậy yêu thầm dược thảo, quả nhiên chỉ thấy hắn trên cơ bản đều không cửa phòng, hai người đại bộ phận thời gian đều là đôi ở bên nhau nghiên cứu chế tạo dược liệu cùng đan dược. Chính như Vân Phi Nguyệt theo như lời giống nhau, 3 ngày công phu. Nàng luyện chế đã hơn 1 năm phân lượng. Bưng trong tay đan dược, Mộ Dung Sắt đáy lòng ẩn ẩn run rẩy, thật sâu hút khẩu khí, hảo, cảm ơn, ta biết phải làm như thế nào. Đem đan dược thu lên, con ngươi hưng phấn là như thế rõ ràng. Nhớ kỹ, có một số việc lén làm, lại đi phán đoán, rốt cuộc có quan hệ với chính mình sinh mệnh, cũng không thể qua loa đâu. Ngươi nha! Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt nghiêm túc, Thủy Mộng Đình cũng nhịn không được lắc đầu, suốt ngày cứ như vậy quan tâm người khác, khi nào nghĩ tới chính mình sao? Nô, sư huynh! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi lần thứ hai tụ tập nhàn nhạt tưởng niệm, chờ mấy ngày nữa ta muốn đi thần sát lĩnh vực đâu. Thần sát lĩnh vực. Nghe được lời này, Thủy Mộng Đình sắc mặt chợt biến đổi, liên quan Mộ Dung Sát sắc mặt cũng đi theo tái nhợt vài phần, chậm rãi nói, nha đầu, ngươi muốn đi thần sát lĩnh vực vì sao? Nha đầu, chẳng lẽ ngươi không biết thần sát lĩnh vực gần nhất có chút phiền toái, tốt nhất không cần đi sao? Cái gì? Lời này hoàn toàn làm Vân Phi Nguyệt tâm hung hăng cả kinh. Liên quan Xích Tà cũng đột nhiên nhảy ra tới, vẻ mặt mê mang nói, cha bên kia xảy ra chuyện gì? Mẫu thân, ta muốn đi xem cha. Ngoan, mẫu thân mang người đi xem cha. Thật sâu hút khẩu khí, đem chính mình đáy lòng kia một loại cảm giác bất an áp chế lên, nâng con người gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Mộng Đình. Sư huynh, thần sát lĩnh vực rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho các ngươi như vậy nhắc tới là biến sắc. Sư muội, ngươi cùng thần sát lĩnh vực người nào có quan hệ? Cái này, Thủy Mộng Đình đáy lòng hoàn toàn khẩn trương lên. Gắt gao nắm Vân Phi Nguyệt tay, hắn cảm giác được chính mình trái tim tựa hồ đều phải nắm chứ. Sư muội, gần nhất nếu có thể tạm thời không cần đi thần sát lĩnh vực. Không, không, không. Thật sâu hút khẩu khí. Nàng hung hăng lắc đầu, ta khẳng định muốn đi, ta nhất định phải đi, nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng. Trách không được. Trách không được hắn gần nhất không có tìm kiếm chính mình. 879 chương 879, tiểu tử, ngươi đủ kiêu ngạo. Ngươi cùng quân ngàn hoàng. Hắn là phu quân của ta. Nâng đầu, mang theo vẻ mặt kiên định, ngươi nói, lúc này ta có thể bỏ chi không để ý tới sao. Nói cho ta, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Hô hấp tựa hồ đều dồn dập vài phần. Âm điệu cũng mang theo nồng đậm lo lắng. Vân Phi Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Mộng Đình con ngươi, hy vọng có thể từ trong miệng của hắn biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhìn Vân Phi Nguyệt đem vẻ mặt lo lắng. Thủy Mộng Đình đáy lòng cũng hung hăng chịu động lên. Hảo, ta nói cho ngươi, bất quá ngươi đừng lo lắng. Ân. Thần sát lĩnh vực một con cùng Hắc Thủy Chi Thành có không ít giao phong sao. Nghe nói Hắc Thủy Chi Thành tựa hồ có lực lượng thần bí, này lực lượng rốt cuộc là cái gì, chúng ta tạm thời cũng không biết, ngươi yên tâm, sư phó nhất định sẽ không tha chí mặc kệ. Đã biết Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng quan hệ. Tức khắc, Thủy Mộng Đình đáy lòng tựa hồ lại minh bạch. Chắc không được sư phó gần nhất luôn là ở tìm hiểu thần sát lĩnh vực sự tình. Cảm tình sư phó lão nhân ra sớm biết rằng. Bất quá, nghe nói bên trong cũng có chút nhì phiền toái. Nghe nói là Nguyễn gia muốn cho quân vương cưới quân vương phi đâu. Nghĩ nghĩ, Thủy Mộng Đình chậm rãi nói, Nguyễn gia, Mã gia, Trình gia, tam đại gia tộc, lúc trước chính là cống hiến không ít lực lượng, hiện giờ bọn họ giống như cậy già lên mặt, uy hiếp lên. Uy hiếp? Ân không tồi. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một tia lạnh lẽo tươi cười, dám bức bách ta nam nhân cưới mặt khác nữ nhân, thật là không tồi đâu. Âm điệu lạnh vài phần, con ngươi mang theo nồng đậm thị huyết. Hừ. Nghe được lời này, Xích Tà cũng vẻ mặt khinh thường, kia Nguyễn Nghiêm mặt như thế nào có thể cùng ta mâu thân so. Quả thực chính là chịu chết. Ai, ngươi không nên là thương tâm sao. Quân vương rất có thể nên thú nữ nhân khác đương quân vương phi. Tức khắc, Mộ Dung Sắt mang theo một loại nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía trước mắt Vân Phi Nguyệt. Rốt cuộc nếu từ thần sát lĩnh vực thế lực xuất phát, hắn chỉ có như vậy lựa chọn. Nếu không nói tới đây, Mộ Dung Sắt lẳng lặng nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, tựa hồ có chút lời nói cũng không hảo nói thẳng. Hừ, ta mới mặc kệ này đó. Ta duy nhất biết đến là, quân ngàn hoàng là ta nam nhân. Ta mẫu thân phận cũng không kém A. Xích Tà tràn đầy không vui, Nam Sơn một mạch Viêm Tôn chính là ta mẫu thân sư phó, đại công tử cũng là ta mẫu thân đại sư huynh nột. Ngạo kiêu nâng cằm, tràn đầy nói, huống chi, vẫn là ta mẫu thân. Vèo. Lời này làm đại công tử Thủy Mộng Đình cùng Mộ Dung Sắt cũng nhịn không được nở nụ cười. Kia, xin hỏi chúng ta tiểu tử lại là ai đâu? Ta. Nghe được lời này, Xích Tà mày một trọn. Lạnh lùng nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hào đi, nhìn cái dạng này, chỉ thấy Thủy Mộng Đình lộ ra một cái không thể tưởng tượng tươi cười, hung hăng chụp đỉnh đầu hắn, tiểu tử, người còn không có quỷ đại, liền như thế kiêu ngạo sao, ân. Phải không? Nghe vậy, Xích Tà cũng chỉ là lẳng lặng nhướng nhướng mày, khoe miệng câu lấy một tia tà mị tươi cười. Chậm rãi đem chính mình trên người hơi thở phóng thích ra tới, tức khắc làm Thủy Mộng Đình toàn bộ sắc mặt chợt biến sắc, bước chân nhịn không được lảo đảo một bước. Không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Xích Tà. Nửa ngày đều nói không ra lời, chỉ có thể cứ như vậy nhìn. Tựa như nhìn thấy gì đáng sợ vật nhỏ giống nhau, đáy lòng thập phần kinh ngạc. 880 chương 880, quân ngàn hoàng hảo bản lĩnh. Sư huynh, cấp này tiểu quỷ sợ hãi đi. Mày một trọn, mang theo nồng đậm ý cười, tiểu tử này ngươi cũng không thể xem thường. Lúc ấy hoàng huấn luyện hắn thời điểm nhưng không thiếu lo lắng, tiểu ta cũng không thiếu trả giá mồ hôi. kia biến thái hắn. Chính hắn biến thái còn chưa tính, như thế nào đem nhi tử cũng trở nên như thế biến thái. Nửa ngày, Thủy Thủy Mộng Đình mới tìm về chính mình âm điệu, không thể tưởng tượng nói, ai không biết này quân ngàn hoàng chính là toàn bộ Long Huyền Đại Lục truyền kỳ, hắn chính là cái biến thái, hiện giờ cũng không biết ai còn có thể là đối thủ của hắn. Nếu là nói đơn đả độc đấu, này quân ngàn hoàng tuyệt đối là một năng thủ. Không, phải nói hắn thế lực cũng đã dần dần thành Long Huyền Đại Lục đệ nhất đem ghế gập. Nhìn cái dạng này, Thủy Mộng Đình chỉ có thể nói, không hổ là con hắn, cũng không hổ là hắn coi trọng nữ nhân, đều là biến thái, toàn ra đều là biến thái. Hung hăng phi một tiếng. Cái này đáy lòng rốt cuộc là cân bằng vài phần. Mộ Dung Sắt dứt khoát nhắm lại miệng, không hề nói cái gì. Đã từng cho rằng chính mình đủ biến thái, nhưng nếu là nói lên quân ngàn hoàng, hắn liền cảm thấy hết thệ cũng liền như vậy bình thường. Sư Minh, như vậy ta hiện tại muốn như thế nào đi đâu? Thiên Đầu, mang theo vài phần kiên định, con ngươi cũng nhiễm kia một mặt làm người vô pháp xem nhẹ giảo hoạt. Hảo, ta nói cho ngươi như thế nào đi, bất quá nhớ rõ đem sự tình xử lý lúc sau, trở về nhìn xem, ngươi phía sau có chúng ta Nam Sơn một mạch, nhưng minh bạch. Lặng lặng nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, Thủy Mộng Đình nghiêm túc nói, cho nên, ngươi cũng không có gì không xứng với quân ngàn hoàng. Nô, cảm ơn sư huynh. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt con ngươi sáng ngời, mang theo vài phần khoe khoang, yên tâm, ta biết ta thân phận, ta cũng minh bạch ta thân phận. Hào đi. Vô luận quân ngàn hoàng là người nào? Nàng đều biết, người nam nhân này là của nàng. Vậy ngươi cũng không nóng nảy hai ngày này. Gật gật đầu, Thủy Mộng Đình hàm chứa một mạt cười nhạt, chờ chúng ta thuyền ngày mai xuất phát, quá hai ngày là có thể tới Vương Thành biên cảnh. Biên cảnh có truyền tống trận, bất quá này truyền tống trận cũng chỉ có thể truyền tống đến thần sát lĩnh vực, rốt cuộc có thể truyền tống đến địa phương nào, cũng không ai có thể xác định, nhưng duy nhất có thể xác định chính là, chủ thành là không thể tùy ý truyền tống. Nói như vậy, cũng chính là không thể tới đoạn hồn nơi. Ân, nhưng là nếu ngươi vận khí tốt, có thể tới đoạn hồn nơi biên cảnh. Nghe Thủy Mộng Đình giải thích, Vân Phi Nguyệt ngược lại tặng một hơi, cười nhạt nói, cũng hảo, ta thừa dịp gần nhất thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút bên kia hình thức. Trước mắt tới nói, chỉ là bên trong bởi vì quân vương phi sự tình sao. Là, Hắc Thủy Chi thành sự tình tạm thời cũng chỉ là nghe nói, bất quá dựa vào quân ngàn hoàng này bản lĩnh, cũng không phải ta xem thường Hắc Thủy Chi thành. Chỉ thấy Thủy Mộng Đình mang theo đầy mặt khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Dọc theo đường đi, nghe Thủy Mộng Đình đoàn người đối thần sát lĩnh vực giải thích, cũng đại khái hiểu biết đến quân ngàn hoàng ở Long Huyền Đại Lục dẫn phát sóng to gió lớn. Nô, thật là mệt mỏi quá. Duỗi một cái lười eo. Mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều ngốc tại trong phòng, giờ phút này Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra nghĩ ra đi đi lại, nhìn trước mắt xanh thẳm biển rộng, nâng đầu nhìn kia một mảnh thuần tịnh không trung. Sư Minh, này đó đơn tử ta đã cho ngươi, ngươi có rảnh chính mình nghiên cứu đi, ta muốn đi ra ngoài tán tán. Hào đi. Cảm tình này Thủy Mộng Đình đã thành kẻ điên. Mỗi ngày ngốc cũng không ra đi hít thở không khí sao. So nàng muốn điên cuồng không biết nhiều ít lần. 881 chương 881. Liền ngươi cũng tưởng tán gái. Nha đầu, đi ra ngoài đi, không lo lắng, ngày mai là có thể hạ phi thuyền. Quay đầu đi nhìn thoáng qua, chỉ thấy Thủy Mộng Đình con ngươi mang theo vài phần sủng nịch, bất quá ngươi cung cấp này đó dược thảo, thật đúng là làm ta thích đâu. Yên tâm, sư minh, chờ ta lần sau trở về còn có thể cho ngươi mang càng tốt đồ vật. Dơ lên một mặt cười nhạt, bất quá này đó rượu, ngươi cũng kiểm chế điểm, dù sao cũng là dược thảo tới. Nàng vốn là chuẩn bị cấp nước Mộng Đình chiếc nhẫn. Đáng tiếc không có thời gian, nếu là vội vội vàng vàng làm, nàng lại cảm thấy thiếu rất nhiều đồ vật. Nô, ta đi ra ngoài lạc. Nói xong, nàng cứ như vậy rời đi phòng. Bán ra bước chân, đi đến hành lang gấp khúc. Không thể không nói, người ở đây thật đúng là không phải giống nhau nhiều. Trong đại sảnh như cũ tụ tập không ít người đang nói chuyện thiên nói chuyện phiếm, ngoạn nhạc, hảo không thích ý. Vân Phi Nguyệt hít mắt, khoe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, nhìn kia náo nhiệt đám người, mang theo một tia hạnh phúc tươi cười. Chậm rãi dọc theo hành lang, đi ra ngoài, quả nhiên, phi thuyền thiết trí thập phần hoàn mỹ, kia thật dài hành lang, cơ hồ đều là dùng thủy tinh chế tạo. Nói cách khác có thể toàn bộ hành trình nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Trên hành lang bãi mấy cái bàn, mặt trên bãi đầy các màu trái cây, điểm tâm. Vân Phi Nguyệt tùy ý tìm địa phương ngồi xuống, hơi hơi nằm ở ghế trên, nửa híp mắt nhìn kia một mảnh xanh thẳm nước biển, tâm tư cũng đi theo phiêu xa, khóe miệng lại là nhịn không được câu lấy một cái nhợt nhạt tươi cười. Quân ngàn hoàng, đây là nàng Vân Phi Nguyệt nhận định nam nhân. Tự nhiên ai cũng vô pháp đem hắn từ chính mình bên người lôi đi. Cô nương, ngươi một người sao? Liền lúc này, trên đỉnh đầu vang lên một cái ôn hòa thanh âm, chỉ thấy một cái tướng mạo hơi tuấn tiếu nam tử mang theo một mặt cười nhạt, chậm rãi nói, ta có thể ngồi ở bên cạnh ngươi sao? Chỉ là kia một đôi mắt, lại là lược hiện nhẹ trọn vài phần. Vân Phi Nguyệt con ngươi đi theo lạnh lùng, nhàn nhạt nói, không thể. Không thể. Hảo đi, như vậy trắng ra kháng cự, này nam tử một chút cũng kéo không dưới mặt, xấu hổ nói, cô nương, hà tất như vậy kháng cự đâu, ta bất quá là ngồi ở bên cạnh ngươi, nhiều nhận thức một cái cũng không phải cái gì chuyện xấu. Chỉ thấy nam tử tự cho là tiêu sái ngồi xuống. Đang nói, bản công tử cũng là có uy tín danh dự. Đầu thấy được, mặt, tựa hồ sớm không có đi. Nhìn trước mắt nam tử cứ như vậy tự nhiên hào phóng ngồi xuống, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần lạnh lẽo, đột nhiên đứng lên, thật là ô nhiễm một khối địa phương. Âm điệu chung mang theo một tia lạnh băng. Ngươi, kia thiếu niên tựa hồ cũng là lần đầu tiên cho người ta như thế nhục nhã. Tức khắc, sắc mặt hắc đến giống như đáy nồi hôi, đáng chết nữ nhân, thật là cho ngươi mặt không biết xấu hổ sao. Con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, mang theo vài phần khói mù, chậm rãi đứng lên, âm điệu cũng để cao vài phần. Cả người linh khí cũng phóng thích ra tới. Liền lúc này, đột nhiên bên tai vang lên còi cảnh sát thanh. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt sửng sốt. Không đợi nàng phản ứng lại đây, thực mau chỉ thấy một đống thị vệ vọt lại đây, bao quanh đem hành lang vây quanh lên. Một chút làm kia thiếu niên sắc mặt cũng đi theo khó coi vài phần. Không, không phải ta, ta. Ta không trời phù hộ ẩu đả. Xin lỗi, vừa rồi là ngươi phóng thích linh khí, việc này ngươi vẫn là đi theo đại công tử giải thích đi. Thị vệ trên mặt không có nửa điểm nhi biến hóa. Âm điệu cũng trước sau như một bình tĩnh, lại là làm kia thiếu niên con ngươi nhiễm nồng đậm hoảng sợ. 882 chương 882, hậu trường đáng sợ, chạy nhanh lưu. Nhìn cái dạng này, thiếu niên sắc mặt càng là thay đổi, này đại công tử cũng không phải là hảo trêu chọc, vạn nhất. Nghĩ đến đây, hắn đôi trước mắt Vân Phi Nguyệt càng là hận vài phần, đều là nữ nhân này, các ngươi vì sao không chào nàng. Đều là nàng trước cầu đả. Ai nói nhà ta tiểu sư muội trước cầu đả. Liên lúc này, chỉ thấy một đạo màu xanh lá thân ảnh chậm rãi đã đi tới, kia âm điệu mang theo nồng đậm không mau, đứng ở Vân Phi Nguyệt lạnh lùng nhìn trước mắt thiếu niên, không hiểu quy củ, cho ta quan đi phòng tối, hảo hảo tỉnh lại. Cái gì? Cái gì? Đây là tình huống như thế nào? Nghe được lời này, mọi người sắc mặt chợt biến đổi, mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Sư muội, bọn họ không nghe nói đi. Trước mắt cô nương này cư nhiên là đại công tử sư muội. Như vậy thiếu niên này chẳng phải là muốn xui xẻo. Ai không biết này đại công tử bên vực người mình dọa người đâu. Này! Nàng! Nàng như thế nào? Sao lại có thể là đại công tử ngài? Ngài sư muội đâu? Nhìn trước mắt bộ dáng này, càng là nhìn đại công tử cư nhiên đem Vân Phi Nguyệt che chở ở chính mình trong lòng ngực. Tức khắc, thiếu niên cảm giác được chính mình trái tim đều phanh phanh phanh nhảy dựng lên. Ta sai rồi! Ta sai rồi! Đại công tử, ta đây liền đi phòng tối, ta đây liền đi phòng tối. Không đợi Vân Phi Nguyệt mở miệng, kia thiếu niên nháy mắt minh bạch, nếu là cho đại công tử biết, chính mình là tưởng đùa giỡn nàng. Chẳng phải là, hào đi, vì mạng nhỏ suy nghĩ, hắn cũng không dám phản bác, tức khắc đi theo thị vệ đi phòng tối. Nha, không nghĩ tới nhà ta sư huynh nhân khí như thế tràn đầy. Vân Phi Nguyệt lộ ra vẻ mặt trêu chọc bộ dáng nhìn về phía chính mình sư huynh, đại công tử chính là như vậy đồng đâu. Chớp chớp mắt, mãn nhãn đều lộ ra khoe khoang quan mang, tức khắc làm Thủy Mộng Đỉnh cũng lộ ra một tia xấu hổ. Ngươi nha đầu này, trêu chọc sư huynh liền như vậy vui vẻ. Làm sao dám sao? Dầu miệng nhỏ, lộ ra một tia khó gặp ngây thơ. Sư huynh, này đó đều là ta sửa sang lại ra tới phương thuốc cùng tư liệu. Ngươi xem đối sư phó thế lực có mị âu cái gì trợ giúp? Nha đầu, ngươi không sợ sư phó thế lực lớn mạnh, làm thần sắt lĩnh vực có uy hiếp sao?